Lưu Mụ cũng là vẻ mặt không tin, vị kia Hoắc tiểu ca ta nhận thức, còn không phải là phía trước đã tới nhà chúng ta cái kia thợ săn. Hắn một cái săn thú, có thể kiếm nhiều ít bạc. Lấy gì cho ngươi 20 lượng? Thực tế Lý Lộ cũng không biết Hoắc Tuấn rốt cuộc muốn hắn làm gì, liền thống thống khoái khoái đáp ứng xuống dưới. Bị chính mình tức phụ cùng Lưu Mụ như vậy vừa nói, hắn cũng không biết nên như thế nào giải thích, vội la lên, một cái săn thú có thể cái một bộ như vậy đại tòa nhà, liền Hoắc đại ca gia kia bộ tòa nhà, ít nói cũng đến 200-300 lượng bạc có thể cái xuống dưới. Dương Sảo Nương lại nói, phía trước Hoắc đại ca gia không phải làm đậu hủ kiếm lời một ít bạc, cái một bộ tòa nhà có gì khó, bất quá muốn nói mỗi tháng cho ngươi 20 lượng bạc, ta liền chỉnh không rõ, nhà bọn họ hiện tại rốt cuộc phải làm gì đại mua bán. Dương Sảo Nương cha là dạy học, nương cũng là tú tài gia khuê nữ, cho nên các nàng gia tỷ muội mấy cái liền tính chưa đi đến quá học đường, từ nhỏ mưa dầm thấm đất đi theo chính mình cha mẹ cũng không thiếu học đồ vật. Cho nên phân tích khởi sự tới, liền so Lý Lộ kín đáo một ít. Nghe tức phụ phân tích xong, Lý Lộ cẩn thận hồi tưởng một chút toàn bộ quá trình, đúng sự thật trả lời, ta lúc ấy cũng không thấy hỏi, liền một cái ý tưởng, chỉ cần có thể đi theo Hoắc đại ca ở bên nhau chuẩn không sai, cho nên muốn cũng chưa tưởng liền đáp ứng hạ. Bất quá Hoắc đại ca dường như nói một miệng, là giúp hắn quản lý thạch tràng, còn nói nhà bọn họ đem kia phụ cận vài tòa sơn đều mua tới. Dương Sảo Muội lại lần nữa mở to hai mắt nhìn, vừa tức giận vừa buồn cười chụp chính mình trượng phu một chút, cả giận nói, ngươi người này nói chuyện như thế nào đại thở dốc, như thế nào không đồng nhất bắt đầu cứ như vậy nói, làm hại ta cái này lo lắng, liền sợ Hoắc đại ca Hoắc đại tẩu là đáng thương chúng ta, muốn tiếp tế chúng ta, nếu là như vậy, ta đây tình nguyện đi Bắc Kho. Chương 523 nữ nhân mị lực. Rốt cuộc hết thảy đều nói khai, bất quá kế tiếp vẫn là muốn thu thập hành lý, bởi vì bọn họ còn muốn dọn đi Hoắc gia. Bất quá lần này thu thập, cùng phía trước biên lau nước mắt biên thu thập nhưng không giống nhau, lần này, đại gia chính là vui mừng sướng tiểu khúc, còn thường thường truyền ra vài tiếng ha ha ha tiếng cười to. Lý Lộ này một nhà giống nhau tới, Hoắc gia này bộ tòa nhà lớn nhưng náo nhiệt, đặc biệt được hoan nên chính là 4 tuổi Lý Trắng Tráng, cùng 1 tuổi nhiều Lý Ninh Nhi. Lý Lộ này một đôi nhi nữ sao sinh đâu, nhi tử khỏe mạnh kháo khỉnh rõ ràng là tùy cha, nữ nhi an an tĩnh tĩnh bộ dáng, vừa thấy chính là nàng nương thu nhỏ lại bản. Nếu không phải đương gia chủ mẫu thân phận tại đây, bằng không nàng thật muốn cùng này hai cái tiểu gia hỏa ở chơi một hồi. Lãnh Dương Sảo Nương cùng Lưu Mụ đi vào Tây Khóa viện, nơi này ngày hôm qua liền đều thu thập hảo, cũng tiêu nóng hổi. Ôn Hiển Châu chỉ dẫn cho các nàng xem, nơi này chính phòng tầng gian, đồ vật hạ là phòng ngủ, trung gian kia gian là thính đường. Tây sườn còn có 2 gian tây sương phòng, có thể dùng để trụ người, cũng có thể phóng một ít đồ vật. Đông sườn cửa nách bên kia đơn có 1 gian nhà ở, các ngươi nếu là không muốn qua đi tiền viện ăn cơm, cũng có thể chính mình khai hỏa, dù sao nhà ta lương thực đồ ăn nhiều đến là, các ngươi lấy lại đây một ít chính mình làm cũng thành. Ôn Hiển Châu nói, Dương Sảo Nương biên nghe, biên không được gật đầu. Phòng ở là tân cái, trong phòng gia cụ đầy đủ mọi thứ cũng đều là tân, ngay cả phô đệm chăn đều cấp chuẩn bị, đương nhiên cũng đều là tân. Đối mặt như vậy phòng ở, Dương Sảo Nương tự nhiên thỏa mãn không được, vội nói tạ, cảm ơn ngươi Hoắc đại tẩu, thật là quá cảm tạ, ngươi cùng Hoắc đại ca cho chúng ta một nhà làm nhiều như vậy, thật đều không biết như thế nào cảm tạ các ngươi mới hảo. Ôn Hiển Châu cười trả lời, khách khí gì, bọn họ ca hai ở trung hảo, Lý Lộ có hôm nay cũng đều là bị nhà của chúng ta cấp liên lụy, nếu không các ngươi một nhà cũng không đến mức chuyển đến ở nông thôn. Nay ta còn sợ ngươi không thói quen, rốt cuộc ở nơi này, không giống trong thành, mua cái gì đều phương tiện. Dương Sảo Nương vội trả lời, ta chính là ở tại trong thành kia hội, cũng 10 ngày nửa tháng không ra một chuyến môn, ta người này tương đối thích tĩnh, mua đồ ăn mua đồ vật có lưu mụ, ta cũng liền lười đến ra cửa. Thích tĩnh hảo, ta liền sợ ngươi mới tới ở nông thôn cảm thấy tịch mịch. Đồ vật vượt viện đều có chính mình độc lập cửa nhỏ, như vậy Lý Lộ một nhà có thể cùng bọn họ đi một cái đại môn, cũng có thể ở bên này đi chính mình cửa nhỏ. Vài người dạo qua một vòng, gặp phải Tiểu Bạch Lang, Ôn Hiển Châu còn cố tình đem Tiểu Bạch kêu lên tới chỉ vào Dương Sảo Nương Lưu Mụ làm nó nhớ kỹ, về sau không chuẩn hù dọa người trong nhà. Tiểu Bạch Lang ô ô đáp ứng một tiếng, hoảng đôi to chạy đi rồi. Nhìn như vậy Hoắc Nương Tử, Dương Sảo Muội cũng nhịn không được muốn nhiều xem vài lần, phía trước Lý Lộ nhưng không thiếu cho hắn Hoắc đại ca thu xếp tìm tức phụ, hơn nữa chuyên chọn những cái đó để tìm, còn nói hắn Hoắc đại ca tâm khí cao, người bình thường trước mắt. Trước mắt vị này có thể cùng Lang câu thông Hoắc Nương Tử, giống như trên người nàng hấp dẫn người địa phương, cũng không phải nàng này trương xinh đẹp khuôn mặt nhỏ. Nàng là nữ, nàng không có khả năng bởi vì nào đó nữ nhân diện mạo xuất chúng đã bị hấp dẫn, nhưng nàng hiện tại liền có chút bị Hoắc Nương Tử hấp dẫn. Dương Sảo Nương cân nhắc một hồi, lại quan sát một hồi, mới đột nhiên tỉnh ngộ lại đây. Hoắc Nương Tử trên người kia cổ không câu nệ tiểu tiết kính nhi, bao gồm đối một con lang nói chuyện khi nghiêm túc thái độ, cũng không phải là cái nào nữ nhân đều có thể làm được. Ôn Hiển Châu không biết, Lý Lộ một nhà ngày đầu tiên dọn tiến vào, nàng liền lại hấp thu vài cái fans. Dương Sảo Muội, Lý Trắng Tráng, Lý Ninh Nhi, bao gồm Lưu Mụ, hiện tại nhưng đều biến thành nàng tiểu fans. Chương 524 đảo triều đình chân tường. Lý Lộ đánh tới liền ngồi ở trong sảnh đường cùng Hoắc Tuấn Liêu hắn là như thế nào cùng Tống đại nhân từ trước, còn có Tống đại nhân xem hắn kinh ngạc ánh mắt, còn hỏi hắn về sau có tính toán gì không. Lý Lộ lúc ấy là như thế này trả lời, vào núi đánh cục đã đi, sao còn không kiếm một ngụm cơm ăn. Tống đại nhân vừa nghe, hai lời chưa nói, lúc ấy cầm lấy đại ấn, răng rắc nhấn một cái, Lý Lộ liền từ Lý Bộ Đầu hoàn toàn biến thành bình thường tiểu dân chúng. Lý Lộ lúc ấy không lôi kéo kia giúp tiểu huynh đệ cùng đi đệ đơn xin từ trước là được rồi, muốn nói vẫn là hắn phu nhân thông minh, nhắc nhở hắn, nếu lại ra cùng đi từ trước, tính chất đã có thể không giống nhau, đến lúc đó Tống đại nhân nhất định sẽ không đáp ứng thả bọn họ rời đi, nói không chừng còn sẽ cho hắn hơn nữa một cái kích động tội danh. Như vậy hắn trước thuận lợi đem sai sự tử, kế tiếp mấy cái mãnh liệt muốn đi theo tới tiểu huynh đệ ở tìm lấy cớ đi từ trước, liền không như vậy rõ ràng. Bất quá vài ngày sau, lục tục luôn có người đệ đơn xin từ chức, Tống đại nhân vẫn là phát giác không đúng rồi, phái người sau khi nghe ngóng, mới biết được, từ trong nha môn rời đi những cái đó nha dịch đều đi Hoắc gia khai thạch tràng. Không biết tốt xấu, phóng triều đình cấp bạc không kiếm, cư nhiên chạy tới trong núi đánh cục đá. Nay đại lãnh thiên, kia trong núi ăn không ngon, ngủ không tốt, không dùng được mấy ngày, những người đó liền đều đến chạy về tới cầu hắn. Kia đến lúc đó hắn cần phải hảo hảo châm chức một chút, người nào có thể muốn, người nào không thể muốn, thì như Lý Bộ Đầu kiên quyết là không thể làm hắn đã trở lại. Một chút thả chạy mười mấy nha dịch, mấy ngày nay nhận người bố cáo cũng dán đi ra ngoài, nhưng bởi vì toàn huyện nghèo khổ trắng lao động không phải đi binh doanh, chính là đi phục lao dịch, nhà có tiền tiểu tử ai nguyện ý làm này tốn công vô ích phá sai sự, cho nên này một chốc một lát thật đúng là rất khó chiêu đến người. Không có biện pháp, chỉ có thể điều kiện hạ thấp, đem cái kia sẽ vo công xóa, tuổi cũng có thể ở tiểu vài tuổi, như vậy mới thật vất vả chiêu năm cái, còn đều là dưa mẹo tám nước, đẹp chứ không xài được. Lại đợi hơn 10 ngày, nay mắt thấy tháng 11 đều mau qua đi một nửa, những cái đó từ chức chẳng những một cái không trở về, này hôm nay lại có hai cái lão nhân đệ đơn xin từ chức, nói là trong nhà lão nương bị bệnh. Tống đại nhân bang một phách cái bàn, cả giận nói, các ngươi thật khi ta là ngốc tử không thành, không nghe nói nhà ai lão nương nhiễm bệnh còn tụ tập đến, nói, các ngươi có phải hay không đều phải đi Hoắc gia thạch tràng đánh cục đá đi. Trương Tam nhìn một cái Lý Tứ lại nhìn một cái Trương Tam, hai người trong lòng thầm mắng Lý Lộ không đủ ý tứ, đem những cái đó ngày thường cùng hắn tương đối muốn tốt đều mang đi, lưu lại bọn họ ca mấy cái hiện tại một cái đỉnh hai, đều mẹ nó mau mệt chết, tiền công vẫn là mỗi tháng một lượng bạc tử. Cho nên này hai tiểu tử hôm nay tiến đến cùng nhau thương lượng liền cũng tưởng đem sai sự tử, sau đó cũng đi Hoắc Tuấn Thạch chàng đánh cục đá đi. Đánh cục đá tuy rằng mệt điểm, nhưng làm một tháng đỉnh hiện tại năm tháng, không đi không phải ngốc sao? Nhưng này hai gia hỏa cũng quá ngu ngốc, tìm lấy cớ đều là giống nhau, đều nói Tống đại nhân chụp cái bản. Hiện giờ xem đi cũng đi không được, Tống đại nhân còn chờ bọn họ đáp lời đâu. Trương Tam khẽ cắn môi, cả gan trả lời, đại nhân, ngài đoán không sai, chúng ta ca hai chính là muốn đi Hoắc gia thạch chàng đánh cục đá đi. Tống Ánh Sao liền tưởng không rõ, túi người lại đây, tận khả năng tâm bình khí hòa hỏi, này đại lãnh thiên, ngươi nói cho các ngươi đi trên đường cái chuyển động đều kêu lãnh, này vào núi đánh cục đá không thể so đương nha dịch còn muốn lãnh, này các ngươi như thế nào sẽ không sợ lạnh? Lý Tứ vội trả lời, tiền cấp nhiều bái, đại nhân, ngài là không biết, kia Hoắc gia nhận người, chỉ cần là từ nha môn đi, mỗi tháng ít nhất cấp 5 lượng bạc, còn nói chúng ta những người này thân thể tố chất hảo, hảo quản lý, còn nói sang năm đầu xuân cục đá đều vận đi ra ngoài thời điểm, lại cho đại gia trưởng tiền công. Chương 525 Hoắc gia. Mỗi tháng 5 lượng bạc, kia một năm chính là 60 lượng, so với hắn cái này đại nhân cũng không kém gì. Khó trách những cái đó nha dịch đều khóc la, không phải hôm nay cha đã chết, chính là ngày mai nương bị bệnh, hoặc là chính là lão bà muốn sinh, đều tìm lấy cớ từ trước. Kia ăn trụ vấn đề đâu? Các ngươi cũng không nghĩ, kia ở tại núi lớn, này đại lãnh thiên, kiếm về điểm này bạc đủ xem bệnh. Tống Ánh Sao đây là thật sự tìm không ra đánh mất Trương Tam Lý Tứ lý do, huống chi này hai người vừa đi, sợ là lúc sau kia mấy cái lão nhân cũng đến đi. Trương Tam vội cấp trả lời, nghe nói ăn trụ đều cũng không tệ lắm, một ngày tam đốn cơm no, đều là Hoắc gia quản, trụ tuy rằng là trụ sơn động, nhưng đại gia ở bên nhau, nghe nói cũng đông lại không. Một tháng 5 lượng bạc, còn muốn xen vào tam đốn cơm no. Có bực này chuyện tốt, hắn đều muốn đi. Tống Ánh Sao phất phất tay, đơn xin từ chức bắt bỏ, chạy nhanh trở về nên làm gì đi, đừng suốt ngày cầm triệu đình bạc, nghị Hoắc gia sự. Hai người lẩm bẩm ra tới, vừa vặn gặp phải Tưởng Hằng, vội xi hô hô lại đây lôi kéo làm quen, Tưởng sư gia, phiền toái ngài cùng Tống đại nhân cho chúng ta ca hai cầu cái tình bái. Tưởng Hằng nhìn lên là Trương Tam Lý Tứ, biết này hai gia hỏa ngày thường ái gây chuyện, liền hừ một tiếng, các ngươi ca hai lại chọc gì sự? Không, không trêu chọc sự, là chúng ta ca hai muốn đi Hoắc gia thạch chẳng kiếm đồng tiền lớn đi, nhưng Tống đại nhân nơi đó nói gì đều không đồng ý, cầu Tưởng sư gia cho chúng ta ca hai nói câu lời hay, ta này thượng có lao hạ có tiểu, đương nha dịch điểm này bạc thật sự là không đủ gia dụng a. Cư nhiên liền này hai gia hỏa đều phải đi đánh cục đá. Tưởng Hằng nhìn hai người tiểu thân thể, trầm trọng nói, kia Hoắc gia thạch chẳng cũng không phải người nào đều phải, các ngươi có thể tưởng tượng hảo, đừng đến lúc đó đem bên này sai sự tử, bên kia lại không cần các ngươi. Sẽ sao? Trương Tam hỏi Lý Tứ, ngươi không phải nói, kia Hoắc tiểu ca đều thả ra lời nói, chỉ cần là từ trong nha môn đi ra ngoài, hắn kia đều phải sao? Lý Tứ này sẽ cũng lấy không chuẩn, ấp úng nói, ta cũng là nghe Vương Nam nói, ta lại không chính thai nghe thấy Hoắc tiểu ca nói, ta nào biết lời này có phải hay không thật sự. Các ngươi không biết ta có biết, hai người các ngươi nói vậy cũng đều nghe nói qua, ta cùng Hoắc Tuấn là nhận thức. Hai người vội đều gật đầu, nghe nói qua, kia không biết Tưởng sư gia nghe nói lại là thế nào. Tưởng Hằng khụ khụ hai tiếng, lấy tư lấy thái trả lời, theo ta được biết, kia Hoắc gia chiêu mộ nhưng đều là tráng tiểu hỏa. Tưởng Hằng nói nhìn liếc mắt một cái Trương Tam cùng Lý Tứ tiểu thân thể, lại còn có đến là gia đình hòa thuận, bởi vì trượng phu trường kỳ ở trong núi đánh cục đá, nhà khác tức phụ cùng người chạy, này liền mất nhiều hơn được. Này Trương Tam Lý Tứ trong nhà không hòa thuận trong nha môn đều có tiếng, liền này hai điều, Tưởng Hằng vừa nói xong, này ca hai chạy nhanh ôm gậy gục lưu. Nhìn hai người bóng dáng, Tưởng Hằng âm thầm cười, tiểu dạng, ngươi thật đúng là khi ta sư phó nơi đó là thu rất nát, gì mặt hàng đều muốn đi kiếm đồng tiền lớn. Vẫn luôn tránh ở bình phong sau Tống Ánh Sao lúc này đi ra, cười nói, vẫn là Tưởng sư gia có biện pháp, nói mấy câu liền đem kia hai tiểu tử cấp đuổi đi, phòng trường bọn họ lại không dám tới tìm ta từ sai sự. Đối với Tống Ánh Sao đem Lý Bộ Đầu Tống Cổ đi bắt co, Tưởng Hằng là không đồng ý, cũng cùng hắn nói qua, nhưng vị này Tống đại nhân nhưng không giống phía trước Tôn Nam Bang, vị này tuổi trẻ khí thịnh Tống Ánh Sao cũng mặc kệ ngươi Tưởng sư gia mặt trên cái gì địa vị, tóm lại ở chỗ này, ta nói như thế nào liền như thế nào. Chương 526 đi hóa ra. Tưởng Hằng âm thầm cười lạnh, Lý Bộ Đầu ở Phúc Cương huyện nâng đỡ quá mấy nhậm huyện lệnh, thủ hạ kia giúp tiểu huynh đệ thậm chí đều mặc kệ huyện lệnh là ai, chỉ nghe hắn Lý Lộ. Hiện giờ nhưng hảo, Lý Lộ này vừa đi, huyện nha đều mau sướng không thành kế. Tưởng Hằng không âm không dương nói, Tống đại nhân quá khen, thực tế ta chẳng qua là nói câu lời nói thật mà thôi. Tống Ánh Sao nhìn Tưởng Hằng, hắn vừa tới, liền có người nói cho hắn, vị này Tưởng sư gia mặt trên có chút địa vị, làm hắn tiểu tâm hành sự. Mặt trên có chút địa vị người, liền cái huyện lệnh cũng chưa hướng thượng, đặc biệt Tôn An Bang đột nhiên phát bệnh, như vậy cái rất tốt cơ hội cũng chưa bắt lấy, có thể có bao nhiêu đại địa vị? Thôi, ai đều sẽ, hắn còn tưởng nói hắn muội phu là trong cung vị kia, chỉ tiếc, hắn cái kia muội phu chẳng qua là dựa vào sơn thôn một tên quân đồ. Tống Ánh Sao đề tài vừa chuyển, ta vừa mới nghe Trương Tam Lý Tư ý tứ, Tưởng sư gia nhận thức vị kia Hoắc tiểu ca. Tưởng Hằng gật đầu trả lời, chuẩn xác điểm nói, ta chỉ là cái người theo đuổi mà thôi. Nói như thế nào? Tống Ánh Sao là thật không rõ. Rất đơn giản, Hoắc Tuấn hắn quá lợi hại, còn có hắn cái kia nương tử cũng lợi hại, kia đồ ăn làm, thật sự Tống đại nhân, dù sao ngươi ăn này đốn chắc chắn nhớ thương tiếp theo đốn. Tống Ánh Sao thiếu chút nữa không bị Tưởng Hằng cái này trả lời cấp tức chết, thư một tiếng xoay người liền đi, bất quá đi chưa được mấy bước, liền lại xoay trở về, chúng ta hiện tại liền đi một chuyến Hoắc gia, ta đến muốn nếm thử vị kia Hoắc nương tử làm đồ ăn có bao nhiêu ăn ngon. Tưởng Hằng thấy Tống Ánh Sao nhận thật, nhắc nhở nói, Tống đại nhân, kia Hoắc gia cũng không phải là mở tiệm cơm, nhà bọn họ cũng không phải là ai đi đều chiêu đãi đồ ăn. Hắn đường đường huyện lệnh đại nhân, đi một cái bình thường bá tánh ra làm khách, hắn cũng không tin, kia Hoắc gia không xa tiếp cận đưa cũng liền thôi, còn có thể không cho hắn ngồi một bàn hảo đồ ăn chiêu đãi hắn. Đi thôi, hôm nay bản đại nhân khiến cho ngươi đi theo đi mượn cái quang, ta đến muốn nếm thử vị kia Hoắc nương tử trùng nghệ rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Ai mượn ai quang còn không nhất định đâu. Đối với vị này vừa mới đi vào quan trường người trẻ tuổi, Tưởng Hằng thiệt tình tưởng cảnh cáo hắn vài câu, nhưng lại tưởng tượng, hắn lại không phải hắn cha mẹ lão tử, cần thiết giáo dục hắn sao? Vì thế đi theo liền ra cửa, cùng lên xe ngựa, thẳng đến Lý thôn. Đã mang thai hơn 4 tháng người, Hoắc Tuấn lại như thế nào liên tiếp tức phụ, cũng không dám làm chính mình tiểu tức phụ đi theo vào núi. Vì thế Hoắc gia còn làm Lý chính cấp mướn một cái sẽ nấu cơm, còn cần thiết đến là cái nam, bởi vì như vậy đại gia cùng ăn cùng ngủ cũng phương tiện một ít. Hiện tại nam nhân nào có mấy cái sẽ nấu cơm, huống chi người trẻ tuổi đều bị triều đình chiêu đi tu lộ. Lý chính cũng là nghĩ tới nghĩ lui, mới nhớ tới trong thôn có cái lao quan côn, tuổi trẻ thời điểm ở đại tiệm cơm đã làm đầu bếp, sau lại bị thương liền hồi thôn mua nhị mẫu đất, lại sau lại bởi vì cưới một cái tức phụ, tiền tài khế đất lại đều bị cái kia tức phụ cấp quả chạy, này dưới sự tức giận liền ngồi hạ bệnh, với ai đều không nói. Không nói lời nào không quan trọng, chỉ cần có thể cho đại gia làm một ngụm nóng hổi cơm ăn là được, đặc biệt là Hoắc Tuấn, nàng nhưng không nghĩ chính mình phu quân ăn không đủ no ăn không ngon. Triệu lão gia tử là tay trái thủ đoạn bị thương, hiện tại mặc kệ làm gì, đều chỉ có thể dựa vào một cái tay khác lực lượng. Bất quá giống sắt rau thời điểm tay trái cũng có thể hỗ trợ đỡ điểm, làm như vậy mười mấy người đồ ăn đến là không gì vấn đề. Như vậy mỗi ngày cấp đánh cục đá công nhân làm tam bữa cơm, mỗi tháng 600 văn tiền tiền công, cộng thêm tam đốn cơm no, một bộ đệm chăn, một thân tân áo đông. Chương 527 có thể hay không hảo hảo dưỡng thai. Thực tế chỉ là giảng hảo tiền công, lúc ấy còn đem Triệu Đại Thúc cấp kinh ngạc một chút, nhiều ít năm không nói, đột nhiên toát ra một câu, cảm thấy cấp 600 văn có chút cấp nhiều. Sau lại Ôn Hiền Châu thấy Triệu Đại Thúc xuyên kia thân áo đông cũng không gọi cái áo đông, khiến cho Ôn Giáp chạy nhanh cấp tìm ra một bộ tân, đệm chăn cũng là, đều không cần hỏi, giống loại này đặc vây hộ, còn trông cậy vào bọn họ có thể có chăn đông cái. Triệu Đại Thúc vào núi trước, còn cấp Lý Chính Cúc một cung, cảm tạ hắn nhiều năm như vậy không làm chính mình nói chết, hiện giờ lại cho chính mình tìm một cái đường sống. Hoặc ra lại cấp Lý Thôn giải quyết một cái đặc vây hộ, Lý Chính đương nhiên cũng thực kích động, chờ Triệu Đại Thúc đi rồi, mới thở dài nói, thực tế lao Triệu người này thật không sai, chỉ là vài lần đả kích quá nặng, đem một cái hơn 40 tuổi người cấp chỉnh cùng ta tuổi đều không sai biệt lắm. Triệu Đại Thúc mới hơn 40 tuổi. Ôn Hiền Châu cũng thực giật mình, ta thật cho rằng hắn đều 60 vài tuổi, còn đang suy nghĩ, kêu hắn Đại Thúc có phải hay không không nên, hẳn là kêu hắn Triệu gia gia mới đúng. Ôn Hiền Châu luôn là có thể ở như vậy thời điểm đậu đại gia ha ha cười, này áp lực không khí cũng liền tan. Hiện giờ trong núi không có làm nàng nhọc lòng sự, trong nhà đậu hũ tuy rằng lại làm đi lên, bất quá lại không cần ở hướng huyện thành, trấn trên đi bán. Bởi vì mỗi ngày là có thể làm nhiều như vậy, phụ cận này mấy cái thôn thôn dân năm nay mua sắm suất rõ ràng tăng lớn, nhà bọn họ thạch chẳng công nhân cũng thích ăn, ngày này đưa một chuyến, Ôn Giáp lại là làm đậu hũ, lại là đưa đậu hũ, cũng đủ hắn chạy một ngày. Đem làm đậu hũ tay nghề truyền cho Ôn Giáp, đây là Ôn Hiền Châu cùng Hoắc Tuấn hai vợ chồng thương lượng tốt. Phía trước bởi vì Ôn Phúc hồi thôn kia sự kiện, Ôn Hiền Châu đối Ôn Giáp còn từng có một ít khúc mắc, sau lại Ôn Giáp có thể là nhìn ra phu nhân thái độ có chút không đúng, liền tìm cơ hội cùng Ôn Hiền Châu giải thích một chút. Ôn Hiền Châu vốn là không phải một cái keo kiệt người, Ôn Giáp bên kia một giải thích, nàng cũng liền nghĩ thông suốt. Hoắc Tuấn ý tứ thực minh xác, chứ không nói Ôn Giáp người này đối nhà bọn họ nhiều trung tâm, liền nói bọn họ ra tam bán mình khế còn ở bọn họ trong tay nắm, kia không phải muốn bọn họ sinh thì sinh, muốn bọn họ chết thì chết. Cho nên Ôn Giáp không có khả năng đem không cho hắn ngoại chuyện sự nói ra đi, bởi vì đó chính là phản bội chủ gia. Hai nàng nương cảm thấy chính mình hiện tại vẫn là hảo hảo dưỡng thai đi, bằng không mỗi lần nghe nàng phu quân nói chuyện, nàng đều cảm thấy chính mình rất là tự thấy không bằng, cho nên cái này ra, nàng cũng liền không làm nữa. Không đương ra kia cũng không thể nhàn rỗi à, nàng lại không phải một cái nhàn rỗi người, huống chi mấy cái thôn phụ nhân hiện tại làm quần áo sống không nhiều ít, còn trông cậy vào nàng lại nghĩ cách kiếm bạc đâu. Vì thế mấy ngày nay Hoắc nương tử thực tế cũng rất bận được không, ai nói nàng mỗi ngày ngủ đến mặt trời lên cao. Ôn Hiền Châu đỡ eo ngẩng đầu nhìn Thái Dương phương vị, sửa đúng nói, này rõ ràng chính là mặt trời đã cao nhị can, ly ba xảo còn kém một mảng lớn đâu. Là là là, ta Hoắc nương tử, ngài già trẻ tâm điểm, nhưng ngàn vạn đừng mệt. Lý Chính ra con dâu cả, chính mình rõ ràng đều là phải làm bà người, còn như vậy bướng mình, tự nhiên còn cùng eo rỗi tay lại đây nâng Ôn Hiền Châu. Hai người, một cái làm ra một bộ nô tài dạng, một cái lâm nông, đi rồi hai bước liền đều che miệng cười ha ha lên. Chu thị một bên ngăn không được cười, một bên đứt quãng nói, liền bởi vì ngươi Hoắc nương tử, nhà ta lương chủ hiện tại ai đều trừng mắt, ta đây cũng là, liền muốn tìm cái ngươi như vậy con dâu. Ôn Hiền Châu vội thở dài một chút, cảnh cáo nói, lời này cũng không thể nói nữa, này phải bị ta phu quân nghe thấy một ánh mắt, ngươi hiểu được. Chương 528 nữ nhân muốn phi thiên. Mê mê, nàng sao không hiểu, lần đó liền bởi vì chính mình nói như vậy một câu, Hoắc tiểu ca kia sắc mặt cái kia dọa người, làm hại nàng thật dài thời gian cũng không dám hướng Hoắc gia chạy. Hai người đều là ái nói ái cười người, nói nói nháo nháo đi vào phía trước, sớm đã chờ lâu ngày một đám phụ nhân vội tranh nhau vây quanh lại đây, Hoắc nương tử, đây là ta ấn ngươi dạy phương pháp xe tuyến, ngươi xem đủ tư cách không? Đây là của ta. Ta này cũng có. Khoảng thời gian trước nàng làm phụ nhân nhóm nhàn rỗi không có việc gì, liền đi các thôn thu mua lông dê, sau đó xe thành tuyến, ở từ nàng cung cấp cho các nàng thuốc nhuộm, đem những cái đó tuyến đoàn nhuộm thành đẹp nhan sắc. Lông dê không quý, thuốc nhuộm quý, Hoắc nương tử chỉ có thể cung cấp lúc ban đầu một bộ phận, về sau nhu cầu lượng lớn, phải các nàng chính mình đi mua thuốc nhuộm. Cho nên mọi người đều cấp xe chỉ, bởi vì ai trước hết xe tuyến càng nhiều, ai là có thể bạch thật sự nhiều Hoắc nương tử cấp thuốc nhuộm. Nhìn trước mắt này đó màu đỏ, màu xanh lục, màu lam, màu vàng tuyến đoàn, tuy rằng không giống hiện đại những cái đó máy móc xe như vậy đều, nhưng cổ đại này đó xảo phụ tay, thật đúng là không phải hiện đại những cái đó liền châm đều sẽ không lấy cô nương tức phụ nhóm có thể so sánh được. Xích tranh hoàng lục thanh lam tử đều mau gom đủ, Ôn Hiền Châu kích động không thôi cầm lấy mỗi một đoàn tuyến nhìn nhìn, gật đầu trả lời, chúng ta hiện tại len sợi số lượng hữu hạn, chờ hạ ta trước giáo các ngươi dệt vây cổ, bao tay, này đó tiểu đồ vật đi ra ngoài bán xem. Chờ ngày sau chúng ta len sợi số lượng nhiều, chúng ta liền có thể dùng loại này tuyến dệt áo lông, dệt ma quần, thậm chí áo choàng đều là có thể. Trong núi không thiếu cây trúc, dệt áo lông dùng dệt châm liền càng tốt lộng. Đại gia lại tề đạo thủ, Ôn Hiền Châu phụ trách ngoài miệng chỉ huy, này những phụ nhân chỉ nào đánh nào, thực mau, mấy cái thôn liền chuyển khai, những cái đó phía trước làm sống phụ nhân, còn có một ít đại cô nương tiểu tức phụ, đều đã tìm tới cửa. Gặp người càng ngày càng nhiều, Ôn Hiền Châu liền cho đại gia phân công, có người phụ trách đi thu lông dê, hơn nữa lần này nhất định phải đi xa một chút, tốt nhất đem Phúc Cương huyện quanh thân đều đi tới, đặc biệt những cái đó dưỡng dương nhà giàu. Thu hồi tới lông dê còn phải có người phụ trách sửa sang lại, nay sống liền ai đều có thể làm, chỉ cần có không, đều có thể đi kiếm cái mấy văn tiền vẫn là không thành vấn đề. Xe chỉ này nói trình tự làm việc rất quan trọng, nhất định phải tìm một ít khéo tay thật trọng, lại còn có muốn kiên nhẫn tốt. Cuối cùng chính là nhuộm vải này thối, sau lại vì đem phí tổn hạ thấp, chủ yếu còn không có thấy quay đầu lại tiền, chỉ là vẫn luôn ở hướng trong đầu tư, đại gia trong lòng không đế. Cho nên thuốc nhuộm này thối trước tỉnh một tỉnh, liền không cần mua, chúng ta liền dệt màu trắng. Bất quá lúc ban đầu dùng để vẽ mẫu thiết kế mấy cái ma vải bù, bao tay, vẫn là muốn các loại nhan sắc đều có. Đưa từng điều lại xinh đẹp lại mềm mại vây cổ một dệt ra tới, nay những phụ nhân chính mình đều liên tiếp lấy ra đi bán, đều nào này mua bán nhất định sẽ đại bán. Đại bán là nhất định, kiếm tiền cũng là nhất định, bất quá người này nhiều như vậy, quản lý lên cũng là cái chuyện phiền toái. Ôn Hiền Châu liền đem đức cao vọng trọng Lý Chính cũng kéo tiến vào, làm lao ra tử đường chủ tịch, tuy rằng đại gia cũng không biết chủ tịch là cái gì quan, dù sao về sau gì sự trừ bỏ nghe Hoắc nương tử, liền nghe Lý Chính là được rồi. Người sức cuốn hút thực tế vẫn là thực đáng sợ, không có như vậy một câu sao, thủ gì người học gì người. Bị Ôn Hiền Châu cấp cảm nhiễm, gần nhất liền nói chính mình thích an tĩnh dương xảo đường, hiện giờ cũng an tĩnh không xuống. Nay mỗi ngày sáng sớm lên, liền nhớ thương đi phía trước việc chạy, giúp Hoắc nương tử sửa sang lại sổ sách, nhớ ghi sổ gì. tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu e. Hệ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 529 làm công ty. Bởi vì Dương Sảo Muội biết chữ, sẽ viết, Ôn Hiển Châu liền cho nàng phái một cái ghi sổ sống, còn quản nàng kêu Dương kế toán. Cái gì kêu kế toán ghi sổ không đều bị gọi trưởng phòng tiên sinh sao? Sau lại đại gia tưởng tượng, nga, minh bạch, khả năng Dương kế toán là cái nữ, Hoắc Nương Tử liền cấp một lần nữa nổi lên một cái danh, không cứ gọi trưởng phòng tiên sinh, mà là sửa kêu kế toán. Thu lông dê, đánh lông dê, xe lên sợi, dệt bao sống, đến cuối cùng bán ra, này mấy cái phân đoạn cái nào phân đoạn đều không thể qua loa, bằng không đại gia tâm huyết liền uổng phí không nói, cũng đã kích các nữ nhân tích cực. Tại đây đại lãnh thiên, nam nhân đều không ở nhà, các nữ nhân phóng trong nhà hài tử mặc kệ, đều chạy tới cùng nàng lắc qua lắc lại này đó, Ôn Hiển Châu tỏ vẻ nàng hiện tại thật sự hào áp lực sân đại. Cũng may hiện tại thành phần có, mấy chục điều xinh đẹp mao vây cổ liền treo ở Hoắc gia trong viện, còn có lớn lớn bé bé mấy chục phó nhan sắc khác nhau tay. Hoắc Nương Tử, chúng ta lần này vẫn là muốn đem này đó thành phẩm cầm đi Bình Vân Bố Trang bán sao? Lý Lý Chính gia con dâu cả Chu Thị hiện tại cũng là các nàng nhà này công ty quản sự, mở miệng hỏi. Phía trước đại gia làm quần áo, Hoắc Nương Tử quản kia kêu xưởng quần áo, hiện tại đa giảm nhiều, lại là thu, lại là xe, lại là dệt, lại là bán. Hoắc Nương Tử nói giống như vậy một con rồng dường như mua bán hẳn là kêu công ty. Còn phong nàng quản sự quan, tự nhiên có thể cùng chính mình cha chồng ngồi ở cùng nhau thảo luận sinh ý thượng đại sự, đem gái Chu Thị cấp mỹ đều mau ở nhà đánh cái bản nhi đem Ôn Hiển Châu cấp trộn cung đi lên. Không, Ôn Hiển Châu lắc lắc đầu, lần này chúng ta không đi Bình Vân Bố Trang bán. Vì sao Chu Thị rất là khó hiểu, nếu không đi Bình Vân Bố Trang bán, kia chúng ta phải chính mình khai cửa hàng, nhưng này sinh ý vừa mới bắt đầu, hơn nữa thứ này giống như cũng chỉ có thể bán một cái mùa đông, khai cửa hàng không có lời đi. Nàng liên nói nàng sẽ không nhìn lầm người, Chu Thị người này chính là đủ khôn khéo, này muốn ở hiện đại, định làm một cái dám tưởng dám làm thiết nữ tử. Ôn Hiển Châu nhìn về phía Chu Thị dựng dựng đại mũi chỉ, đại tẩu tử nói rất đúng, này mua bán nếu chỉ có thể làm một mùa đông, chúng ta liền càng không thể đem như vậy đẹp đồ vật quải đến cái loại này xa hoa cửa hàng đi bán. Ngươi ngẫm lại có phải hay không như vậy cái lý? Chu Thị quả nhiên một điểm liền đấu, vội nói đúng vậy, những cái đó nhà có tiền cô nương tức phụ, này lại lãnh thiên ai nguyện ý ra cửa, mà không có tiền lại không có khả năng đi vào Bình Vân Bố Trang, kia chúng ta thứ này còn bán cho ai đi? Cho nên nhất định phải chọn mấy cái biết ăn nói, chúng ta lần này liền đứng ở trên đường cái thét to bán, hơn nữa chuyên môn chọn này đó nữ nhân tụ tập địa phương trạm, tỉ như son phấn cửa hàng phụ cận, chợ cũng có thể thiết mấy cái quầy hàng, bởi vì chúng ta này đó vây cổ không ngừng bán nữ nhân, giống loại này màu đen, màu trắng, màu xanh đen, nam nhân vây cũng là rất đẹp. Chu Thị vô đuổi, còn có một chỗ, chúng ta hoàn toàn có thể trực tiếp tới cửa đi đẩy mạnh tiêu thụ, bảo đảm này đó nữ nhân đến điên rồi dường như mua. Hai người ánh mắt sáng lên, giống như đều nghĩ tới, nhưng loại địa phương kia, Ôn Hiển Châu khó xử nhìn về phía nàng, ta biết đại tẩu tử ngươi nói chính là nào, đã có thể sợ không ai nguyện ý đi loại địa phương kia đẩy mạnh tiêu thụ đồ vật. Thêm tiền đâu, đi loại địa phương kia đẩy mạnh tiêu thụ, tiền công nhiều cấp điểm, đến lúc đó những cái đó trai trai lão bà tử quản cái kia, các nàng còn sợ ai nói xấu, chỉ cần có tiền cho các nàng kiếm, nói không chừng đến tranh đoạt đi đâu. Cứ như vậy, mấy cái thôn các nữ nhân, đừng động bao lớn số tuổi, nhiều làm nhiều đến, thiếu làm thiếu đến, đã có thể đều có thể lợi dụng được. Chương 530 lại một cái biết hàng. Đến lúc đó mọi người đều có thể kiếm được tiền, nay tử một hảo quá, ấn Lý Lý chính cách nói, đột nhiên cảm thấy năm nay mọi nhà mẹ chồng nàng dâu chi gian tranh cãi đều thiếu, cư nhiên đến bây giờ một cái tìm hắn đoạn kiện tụng đều không có. Này nếu là dĩ vãng, nam nhân không ở nhà, lưu lại này đó nữ nhân, mẹ chồng nàng dâu chi gian, chị em dâu chi gian, đâu có thể nào như vậy ngừng nghỉ. Hiện tại mấy cái thôn phụ nhân tất cả đều bận rộn chuyện này, đương nhiên, trừ bỏ dựa sơn thôn Ôn gia đại viện, Ôn Triệu thị kia một nhà. Còn có chính là Lý thôn Lý nói phú lao phu thế hai, vì sao nói nhà bọn họ liền lao phu thế hai đâu, bởi vì bọn họ ra kia mấy cái tức phụ sớm phản chiến lại đây. Tống huyện lệnh cùng tưởng hàng cưới xe ngựa một lại đây, liền thấy Hoắc gia cặp kia phiến đại môn đại sưởng bốn mở ra, trong môn ngoài cửa ra ra vào và phụ nhân nhóm trên mặt đều tràn đầy vui sướng cười. Này Hoắc gia là ở làm gì đại hỉ sự xe ngựa tiến thôn, màn xe liền xốc lên, Tống huyện lệnh nghe tưởng hàng nói đó chính là Hoắc gia, nhịn không được tò mò hỏi. Từ Hoắc Tuấn vào núi, tưởng hàng cũng hảo một đoạn thời gian không có tới, hắn cũng không rõ ràng lắm này Hoắc đại tẩu không hảo hảo ở nhà dưỡng thai, sao đưa tới nhiều như vậy phụ nhân? Hẳn là không thể nào bất quá cũng nói không chừng, Hoắc đại tẩu như vậy có thể làm, tưởng hàng lòng hiếu kỳ cũng bị gợi lên tới, thúc giục nói lao vương, mau điểm. Nhìn thấy Hoắc gia tới một chiếc xe ngựa to, đều không cần trương tráng đi thông báo, sớm có thấy phụ nhân liền hướng trong biên chạy, Hoắc nương tử, nhà các ngươi lai khách. Các nàng gia hiện tại ngày nào đó không có khách nhân tới, nay phụ cận mấy cái thôn đại cô nương tiểu tức phụ đều mau đem các nàng gia ngạch cửa dâm phá. Thấy Ôn Hiển Châu không để ý tới, còn ở cùng Lý Lý Chính, Chu Thị mấy cái nói cái gì, vị kia phụ nhân vội la lên Hoắc nương tử, nhà các ngươi tới khách quý, là ngồi xe ngựa to tới đâu? Ngồi xe ngựa to tới. Cái này Ôn Hiển Châu cuối cùng nghe lọt được, chuyển qua tử, chính nhìn thấy tưởng hàng cùng một vị tuổi chừng 20 mấy tuổi người trẻ tuổi đi đến. Thấy người tới một áo dài, bộ mặt thanh tú, rất có vài phần người đọc sách bộ dáng, nàng còn tưởng rằng là tưởng hàng hẹn bạn bè tới các nàng gia cọ cơm. Bởi vì như vậy sự phía trước tưởng hàng liền trải qua, huống chi này lập tức liền phải đến cơm điểm. Ôn Hiển Châu chạy nhanh cười đón qua đi, tưởng sư ra tới, ngài đây chính là đã lâu không thấy, này hôm nay như thế nào có rảnh lại đây? Theo lý hắn đã bái sư, tuy rằng là bí mật, kia ở trong lòng hắn, trước mắt vị này cũng là sư nương a. Tưởng hàng đầu tiên là cung cung kính kính cấp Ôn Hiển Châu hành một cái đại lễ, lúc này mới trả lời Hoắc đại tẩu, tưởng hàng hôm nay tới, là cùng đi Tống đại nhân tới nhà các ngươi thôn nhìn xem. Tống đại nhân tân nhiệm chi huyện cũng chính là Ôn lão ngũ vị kia đại cứu ca bái hắn tới nhà bọn họ làm gì? Thấy Ôn Hiển Châu đứng bất động, tưởng hàng chạy nhanh đưa mắt ra hiệu, hướng Tống ánh sao bên kia chớp chớp mắt. Bởi vì cùng tưởng hàng cùng nhau tiến vào cũng chỉ có vị này thư sinh bộ dáng người trẻ tuổi, hắn lại nói hắn là buổi Tống đại nhân cùng nhau tới, nàng đương nhiên đã đoán được người này chính là mới nhậm chức huyện lệnh đại nhân. Chỉ là không nghĩ tới vị này Tống đại nhân còn trẻ, hơn nữa diện mạo cùng hắn vị kia đường muội cũng hoàn toàn không giống nhau. Ôn Hiển Châu phản ứng lại đây, vội hoang mang rối loạn lại đây phút lập tức, dân phụ gặp qua Tống đại nhân. Tống ánh sao mới gặp Ôn Hiển Châu cũng kinh ngạc một chút, bởi vì này trong viện đứng rất nhiều đại cô nương tiểu tức phụ, nhưng ở đông đảo tuổi trẻ phụ nhân giữa, nàng kia không giống bình thường khí chất, một chút khiến cho hắn đoán được nàng phân. Chương 531 thiếu chút nữa bị ăn đậu hũ. Quả nhiên, đương nhìn thấy tưởng hàng đi qua đi gặp lễ, Tống ánh sao một chút đều không cảm thấy kỳ quái. Ám đạo không nghĩ tới loại này sơn dã nông thôn đến là thật ra một con kim vượng hoàng, chỉ tiếc, này chỉ kim vượng hoàng hiện giờ đã gả cho người. Hiện giờ nhìn Ôn Hiển Châu lại đây cho chính mình chào hỏi, Tống ánh sao vội duỗi tay muốn đi nâng, Hoắc Nương Tử xin đứng lên, hy vọng bản quan đột nhiên mạo muội tới chơi, không có quấy rầy đến các ngươi. Lý Lý Chính lúc này đã đi tới, nguyên bản hắn là nhìn tưởng sư ra tới, cũng chạy nhanh đi theo lại đây nhìn xem, lại không nghĩ rằng ngoài ý muốn nhận thức vị này mới nhậm chức huyện lệnh đại nhân. vị này Tống đại nhân như thế nào như thế thất lễ, cư nhiên muốn đi đụng vào Hoắc nương tử, hắn lão sư là như thế nào dạy hắn, chẳng lẽ liền nam nữ thụ thụ bất thân cũng đều không hiểu. Lý Lý Chính kịp thời vươn tay, nắm lấy Tống Ánh Sao một đôi tay, Tống đại nhân đúng không, ta là thôn này Lý Lý Chính, ta này, nhưng tính thấy ngài. Ôn Hiển Châu cũng chú ý tới vị này Tống đại nhân duỗi lại đây đôi tay kia, theo lý nàng một cái nữ tác nhân ra cho hắn chào hỏi, hắn nói một tiếng đứng lên đi là được, này sao còn muốn duỗi tay tới sang. Ít nhiều Lý Lý Chính, Ôn Hiển Châu thẳng khởi tử, liền lạnh mặt yên lặng một bên đứng đi. Tường Hằng lúc này đã bị những cái đó đủ mọi màu sắc mao vây cổ hấp dẫn tầm mắt, vừa mới phát sinh ở bên này một màn, hắn vẫn chưa chú ý tới. Chính mình sư nương thiếu chút nữa bị người ăn đậu hũ, nếu thấy, Tường Hằng cũng là sẽ không theo Tống Ánh Sao khách khí. Lý Lý Chính còn ở bên kia lôi kéo Tống đại nhân kể ra này nam nhân đều không ở trong thôn, từng nhà này tử quá như thế nào nhiều khó, hy vọng Tống đại nhân có thể giúp đỡ cùng triều đình nói, chạy nhanh làm trong thôn nam nhân đều trở về đi. Hoắc đại tẩu, các ngươi này đó nữ nhân đây là làm gì đâu, thứ này là dùng để làm gì đó, Tưởng Hằng cầm một cái hồng nhan sắc mao vây cổ đã đi tới. Ôn Hiển Châu trong mắt vừa chuyển, đem mông trong lòng xương mủ phủi đi đến một bên, vội hì hì cười trả lời vây cổ a, mùa đông đây, không tin ngươi thử một lần, vây quanh ở trên cổ nhưng ấm áp. Vây cổ Tưởng Hằng nhìn xem trong tay này, lại nhìn nhìn mặt khác vài loại nhan sắc, sau đó qua đi lại bắt lấy tới một cái bạch nhan sắc, ở chính mình trên cổ vây quanh một vòng, gật gật đầu, "Ân, thật đúng là không tồi, mềm mại hồ hồ, cảm giác thật đúng là ấm áp không ít. Đây chính là thuần lông dây dệt, có thể không ấm áp sao? Thế nào, muốn hay không mua một cái trở về hoặc là cho các ngươi người trong nhà mua mấy cái trở về?" Ôn Hiển Châu mượn cơ hội qua đi hướng Tưởng Hằng đẩy mạnh tiêu thụ, vừa lúc cách này vị thường thường liền đảo qua tới vài lần Tống đại nhân xa một chút. Này mắt thấy liền phải ăn Tết, năm trước chính mình là nhất định đến hồi kinh một chuyến. Tưởng Hằng thật đúng là động tâm tư, kinh thành gì hiếm lạ ngoạn ý cũng không thiếu, bất quá thật đúng là không có các ngươi dệt cái này vây cổ, nếu không, ta liền mua mấy cái trở về. Kia còn do dự gì, mua à, chúng ta đây chính là độc nhất ra mua bán, ta bảo đảm ngươi mua trở về không có trọng dạng. Này nói chuyện thượng sinh ý, Ôn Hiển Châu liền hai mắt sáng lên, chạy nhanh tiếp đón người lại đây, đại tẩu tử ngươi lại đây giúp Tưởng sư gia nhớ một chút, xem hắn đều phải gì nhan sắc, muốn mấy cái, sau đó ta nói cho các ngươi mấy ngày có thể lấy hóa. Hôm nay còn lấy không đi a, Tưởng Hằng vây quanh ở trên cổ vây cổ, đều có chút không buông tay. Đương nhiên, chúng ta này vây cổ nhưng hứa hàng, ngươi nếu tưởng mua, cần thiết đến trước tiên đặt hàng, bất quá ngươi trên cổ cái kia màu trắng chúng ta này nhiều nhất, có thể trước làm ngươi vây đi, cũng coi như cho chúng ta đánh cái dạng, nếu có mua, nhớ rõ giúp chúng ta đẩy mạnh tiêu thụ một chút, cùng lắm thì đến lúc đó cho ngươi trích phần trăm hảo. Chương 532 thiếu chút nữa bị ăn đậu hũ. Tường Hằng vừa nghe có thể đem này vây đi, đến là cũng thực vừa lòng, thực sảng khoái liền đáp ứng hạ, đến nơi để không đề cập tới thành, hắn còn để ý kia hai tiền. Tống Ánh Sao bị Lý Lý Chính dây dưa trụ, trong miệng ứng phó, đôi mắt lỗ tai chính là vẫn luôn chú ý bên này, ám đạo vị này Hoắc nương tử này trương cái miệng nhỏ thật đúng là biết ăn nói. Tường Hằng cũng thật sự là nhìn chúng thứ này, lại chính là, nhân gia cũng không kém tiền, vì thế nghĩ nghĩ, ta một cái, nương một cái, Châu Nhi một cái rốt cuộc, Tưởng sư gia cấp gia chuẩn số, liền trước cho ta tới 15 điều hảo. 15 điều? Chu thị cả kinh thiếu chút nữa không bật thốt lên hô lên tới. Không nghĩ tới này đệ nhất đơn sinh ý liền khởi đầu tốt đẹp, một chút liền bán đi 15 điều, vẫn là ở nhà bán. Không đúng, nhìn vây quanh ở Tưởng Hằng trên cổ cái kia, Chu thị nhưng chưa quên đem này cũng nhớ thượng, là 16 điều. Tưởng Hằng bên này tuyển hảo nhan sắc, bởi vì Chu thị biết chữ không nhiều lắm, có chút nhan sắc nhớ không rõ lắm, Ôn Hiển Châu liền đem giấy bút tiếp qua đi. Màu đỏ 5 điều, màu đen 3 điều, màu trắng 3 điều, màu lam 2 điều, màu xanh lục 2 điều. Tưởng Hằng đến là sẽ chọn nhan sắc, Ôn Hiển Châu nhớ xong, ngẩng đầu nhắc nhở nói Tưởng sư gia, này mang nhan sắc có thể so màu trắng quý nga, đặc biệt nhan sắc tương đối tươi đẹp, càng muốn quý một ít. Quý không quan hệ, chỉ cần có thể cùng các ngươi bãi tại đây giống nhau như lúc là được. Tưởng Hằng cũng sợ các nàng quải dương đầu bán cậu, hàng mẫu đều là thượng thừa, đến lúc đó bắt được tay đều là hạ đẳng hóa. Ôn Hiển Châu tự nhiên minh bạch Tưởng Hằng ý tứ, cười trả lời chúng ta đây chính là chính quy công ty xuất phẩm chính quy sản phẩm, quá mấy ngày ta còn muốn cho chúng ta sản phẩm đánh thượng nhãn hiệu, chất lượng không hảo dám lấy ra đi bán sao? Cái gì kêu chính quy công ty chính quy sản phẩm hắn đến là hiểu, nhãn hiệu giống như cũng minh bạch điểm, Tưởng Hằng rất là khiêm tốn chờ ở này, chờ hắn Hoắc đại tẩu cho hắn giảng giải. Nhìn vị kia Tống đại nhân cũng đã đi tới, Ôn Hiển Châu hướng Tưởng Hằng sau đưa mắt ra hiệu, nhỏ giọng nói ngươi ở giúp chúng ta đẩy mạnh tiêu thụ cấp Tống đại nhân 15 điều vây cổ, ta liền nói cho ngươi cái gì kêu chính quy công ty. Này có gì khó, chờ, nhìn ta. Tưởng Hằng vừa chuyển, thấy Tống Ánh Sao đã muốn chạy tới phụ cận, hắn vội lấy quá một cái màu đen vây cổ xuất kỳ bất y vây quanh ở huyện lệnh đại nhân trên cổ, sau đó liền ở kia thực khoa trương la lớn các ngươi mau xem, chúng ta Tống đại nhân vây quanh này màu đen vây cổ có phải hay không càng xoái. Thấy người kia trước nhìn về phía chính là chính mình, Ôn Hiển Châu vội thu hồi tươi cười, làm bộ nhìn về phía ghi tạc vợ thượng hàng hóa nhan sắc, vẫn chưa phát biểu bất luận cái gì ý kiến. Chu thị cùng Trương Thêu này, những tuổi đại phụ nhân tự nhiên mặc kệ những cái đó, chạy nhanh lại đây giúp đỡ lừa dối, cũng không phải là, không nghĩ tới chúng ta mới nhậm chức huyện lệnh đại nhân như vậy tuổi trẻ, còn lớn lên như vậy tinh thần. Này vây cổ một vây, quả thực liền càng tinh thần. Tống Ánh Sao tuy rằng minh bạch này những phụ nhân là ở lừa dối chính mình, nhưng vì bác mỹ nhân cười, vừa mới tưởng hàng mua 15 điều, nàng đều mau cười thành một bá hoa. Vì thế cũng phải mái hảo phóng muốn 15 điều. Nhớ thượng, nhanh lên đem Tống đại nhân muốn cũng đều nhớ thượng. Tưởng Hằng hiện tại cũng đã quên chính mình là náo hỏa, chạy nhanh thét to Ôn Hiển Châu đi sổ. Ôn Hiển Châu để bút viết thượng vây cổ hai chữ, lại viết thượng số lượng là 15 điều, sau đó ngẩng đầu hỏi này vây cổ nhan sắc, Tống đại nhân tính toán đều phải gì nhan sắc? Sẽ làm buôn bán, còn sẽ viết chữ, hơn nữa này tự viết còn như vậy xinh đẹp. Người nào đó đôi mắt lại xem thẳng. Chương 533 vẫn là cái sắc quan. Có thể không xinh đẹp sao? Có cái Hoắc Tuấn như vậy nghiêm khắc lão sư, nàng này bút lông tự luyện tay đau thật nhiều thiên tài thói quen lại đây. Tống Ánh Sao từ kinh ngạc chung lại lần nữa phục hồi tinh thần lại, thấy tất cả mọi người đang nhìn hắn, liền cười trả lời cái gì nhan sắc đều được, cái này, Hoắc nương tử định đoạt. Này ái muội tiểu lời nói nhưng kinh không được cân nhắc, nàng phu quân hiện tại không ở nhà, này Tống đại nhân đột nhiên tới cửa, cặp mắt kia còn vẫn luôn sắc mị mị ở nàng thượng đảo quanh, hiện giờ lại tung ra như vậy một câu. Không biết nữ nhân đều là mẫn cảm động vật sao, họ Tống làm trò nhiều như vậy mẫn cảm động vật mặt nói ra nói như vậy, rõ ràng chính là không có hảo tâm. May mà mọi người hiện tại đều cùng nàng một lòng, nếu không hôm nay chuyện này thật đúng là đủ nàng uống một hồ. Người khác đều ở kia làm bộ không nghe ra tới, chỉ có Trương Thêu xem ánh mắt của nàng chớp chớp, làm như ở nhắc nhở, đánh giá cũng là nhìn ra vấn đề tới. Ôn Hiển Châu bang đem bút lông hướng nghiêng mực một phóng, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Tống Ánh Sao, Tống đại nhân nếu là nói như vậy, kia này vây cổ chúng ta thật đúng là vô pháp bán. Nhìn ra Ôn Hiển Châu không cao hứng, Tống Ánh Sao vội thu hồi kia trương thèm nhỏ dãi mặt, làm bộ làm tịch trả lời ta một cái đơn nam nhân, đối loại đồ vật này là thật không hiểu, bất quá nếu là Hoắc nương tử không muốn giúp ta chọn lựa, kia tưởng sư gia ngươi liền đại lao đi. Tưởng Hằng một là tuổi còn nhỏ, nhị là tâm vô tạp niệm, thực không muốn đem người hướng kia phương diện suy nghĩ. Bất quá nhìn Hoắc đại tẩu đột nhiên phiên mặt, Tống đại nhân cư nhiên còn hảo tính tình đem tuyển nhan sắc chuyện này vứt cho hắn, Tưởng Hằng cũng tựa hồ hiểu được sao lại thế này. Hừ hừ, cư nhiên dám đánh ta sư nương chủ ý, xem ta không. Hành, ta tuyển theo ta tuyển. Tưởng Hằng lại đây một lòng tay, này màu trắng không phải nhiều sao, liền tới 10 điều màu trắng. Tống Ánh Sao trên cổ đã có một cái màu đen, dư lại mấy cái, này màu vàng không tồi, ta vừa mới đã quyết tuyển, dư lại 4 điều đều tới màu vàng đi. Thực tế Ôn Hiền Châu cũng đều không hiểu, màu vàng loại này nhan sắc, ở chú ý nhân gia là thực không được hoan nên, đến nỗi có cái gì kiêng kỵ, Tưởng Hằng cũng không rõ ràng lắm, dù sao ở nhà bọn họ, liền không được hắn những cái đó tỉ tỉ bọn muội muội xuyên màu vàng quần áo. Tưởng Hằng bên này nói xong, Tống Ánh Sao cũng không có phản bác, có thể thấy được hắn cũng là không hiểu. Liên tính nàng không hiểu, cũng minh bạch Tưởng Hằng không nhận hảo, đặc biệt hắn còn tuyển 10 điều màu trắng, Ôn Hiền Châu nén cười cúi đầu vừa muốn hướng trên giấy nhớ, ngẫm lại vẫn là nhắc nhở một câu, "Tống đại nhân, Tưởng sư gia, các ngươi dường như còn không có hỏi giá cả đi." Không hỏi sao được xưng tiểu thần đồng Tưởng Hằng lại mất trí nhớ, còn quay đầu hỏi Tống Ánh Sao, "Tống đại nhân hỏi sao? Không hỏi giá cả mua cái gì đồ vật, chờ hạ vị này Hoắc nương tử nếu là công phu sư tử ngoạn, hắn còn không thể nói không cần, xem ra hôm nay cái này ngậm bồ hòn chỉ có thể ăn." Tống Ánh Sao rất là bất mãn quay mặt đi, nhàn nhạt trở về một câu, "Ta cho rằng Tưởng sư gia hỏi qua." "Ta đương nhiên cũng không hỏi qua." Tưởng Hằng vừa nói vừa trộm cấp Ôn Hiền Châu đưa mắt ra hiệu, kia ý tứ, nhiều muốn, nhiều hơn muốn, dù sao hắn là không kém tiền, lại nói qua đi hắn Hoắc đại tẩu có thể không đem nhiều muốn kia bộ phận cho hắn lui về tới. Phía trước liền nghe Tôn phu nhân nói qua, một cái huyện lệnh một năm bổng lộc dường như mới mấy trăm lượng bạc. Gia hỏa này như vậy tuổi trẻ, định là vừa đi vào quan trường, nói không chừng mới bắt đầu lãnh bổng lộc. Nàng nếu là nhiều tể hắn một ít, làm cho nhiều người như vậy mặt hắn còn ngượng ngùng nói không cần. Chương 534 lấy đại cục làm trọng. Vẫn là tính, nị mạ, đừng nhân nhất thời giận dỗi bị người bắt lời nói đem. Ôn Hiền Châu đem hỏa khí đi xuống đè xuống, nghiêm trang trả lời không hỏi, bất quá hiện tại hỏi cũng không chậm, mua điều vây cổ 500 văn tiền, 15 điều chính là 7 lượng 5 đồng bạc, hai vị này vây cổ còn muốn sao? Ôn Hiền Châu lời này vừa ra, Tống đại nhân chạy nhanh đoạt ở Tưởng Hằng phía trước trả lời muốn, đương nhiên muốn. Nói chạy nhanh móc ra mấy khối bạc vụn, đặt ở Ôn Hiền Châu trước mặt trên bàn, này đó hẳn là đủ Hoắc nương tử nói đến, kia này đó vây cổ, ta khi nào có thể bắt được? Ôn Hiền Châu nghiêm túc đếm đếm, tam khối đại đều là 2 lượng một khối, kia khối tiểu nhân hơi nhỏ một chút, nhìn như cũng đủ 1-2 năm tiền. Đường đường huyện lệnh đại nhân, túi tiền cư nhiên suy như vậy toái bạc, có thể thấy được gia hỏa này phía trước nhất định không phải cái có tiền chủ, hoặc là lấy tiền đặc biệt đương hồi sự. Ôn Hiền Châu kéo ra ngăn kéo, đem mấy khối bạc vụn quét đi vào, để bút viết đến, Tống đại nhân 15 điều vây cổ bạc đã phó, đến nỗi ngày nào đó có thể bắt được hóa, năm ngày đi, đến lúc đó tính cả Tưởng sư gia kia 15 điều, sẽ có chuyên gia cấp 2 vị đưa đến huyện nha. Hoắc đại tẩu thời khắc mấu chốt sao còn sửa chủ ý, vừa mới Hoắc đại tẩu phát ra tàn nhẫn ánh mắt, hắn chính là xem thật. Tưởng Hằng lại đây cũng móc ra một thỏi bạc, trong miệng còn lẩm bẩm, "Này vây cổ không phải thuần lông dê sao? Các người bán như vậy tiện nghi, xác định sẽ không bồi tiền vẫn là sợ Tống đại nhân trách tội cùng các người, cố ý bán cho chúng ta tương đối tiện nghi." Từ bỏ một cái làm Tống đại nhân đau cơ hội, Ôn Hiền Châu cũng thực buồn bực, nhưng nàng thật đúng là không dám như vậy trắng trợn táo bạo hố người, nếu không giải nhất thời chi khí, tự cấp đại gia thật vất vả thu xếp lên mua bán mang đến đại phiền toái kia đã có thể không xong. Chúng ta nhưng không nghĩ lạc hạ hối lộ mệnh quan triều đình tội danh, đương nhiên là cùng cơm hộp giống nhau giá cả, bất quá Tưởng sư gia xin yên tâm, chúng ta bán cái này giá cả, vẫn là có thể kiếm một chút mỏng tiểu lợi. Lý Lý Chính vừa mới cũng hoảng sợ, ám đạo này Hoắc nương tử lá gan cũng quá lớn, bất quá còn hảo, chỉ là nhiều muốn một chút bạc, bởi vì màu trắng không phải tính toán bán 450 văn tiền một cái sao, bất quá tổng hảo quá công phu sư tử ngoạn, làm Tống đại nhân xuống đài không được khá hơn nhiều. Hoắc nương tử làm như vậy, hoàn toàn là vì đại gia, chúng ta này thổ địa không nhiều lắm, hàng năm mùa đông đều có chịu đói, thậm chí đói chết. Năm nay bởi vì có cái này mua bán, đại gia tuy rằng kiếm không được gì đồng tiền lớn, nhưng đến không đến mức chịu đói. Lý Lý Chính sợ Tống đại nhân sinh khí, chạy nhanh lại đây thế Ôn Hiền Châu giải thích. Không nghĩ tới Hoắc nương tử làm này hết thảy cư nhiên là vì đại gia. Hắn làm sao không biết chính mình vừa mới thiếu chút nữa bị tính kế, Tống Ánh Sao cặp mắt kia nhịn không được lại nhìn lại đây, ám đạo, nữ nhân này thật đúng là cái kỳ nữ tử. Ôn Hiền Châu hiện tại đã hoàn toàn đương vị này Tống đại nhân không tồn tại, lại đi một bên cấp những cái đó phụ nhân phân phối xuống đi. Bởi vì Trương Thêu miệng có thể nói, lá gan lại đại, Ôn Hiền Châu liền đem tiêu thụ này một quán giao cho nàng, làm nàng tổ chức một ít biết ăn nói phụ nhân chờ hạ liền đi huyện thành thử xem thủy. Người liền sợ phủng, Trương Thêu hiện tại cũng không phải là lúc trước cái kia Lý đại nhu tức phụ, hiện giờ nhân gia cũng coi như được với công ty nòng cốt. Tiếp nhận rồi nhiệm vụ, đem hàng mẫu trang hảo, Ôn Hiền Châu lại đem trong nhà con lửa xe ra tới, làm các nàng đánh xe đi, qua lại cũng có thể mau một chút. Này những phụ nhân cũng mặc kệ cái gì Tống đại nhân, các nàng trong mắt hiện tại chỉ có thể làm cho bọn họ ăn cơm tháng hoa ra, Hoắc nương tử. Chương 535 không bỏ ở trong mắt. Tôn Huệ nhỏ bé nguyên bản đều tưởng làm bộ không nhìn thấy, túi đầu đi qua đi, nhưng nhìn mấy người kia vẫn luôn nhìn nàng nói thầm, Tôn Huệ nhỏ bé liền để lại cái tâm nhãn, nàng vì cái gì muốn trốn, nàng mới không né, nàng đến muốn nghe bọn hắn đang nói nàng gì nói bậy. Thấy Tôn Huệ nhỏ bé chỉ là ở kia đứng, cũng không biết gọi người, Tôn lão thái thái cả giận nói không biết cũ, thấy, ngươi ngũ thúc ngũ thẩm, liền người cũng không biết đều bị ngươi cái kia đại tỷ cấp dạy hư. Nguyên lai cái này sự bắt quái chính là nàng ngũ thẩm, khó trách trong nhà như vậy có tiền, sẽ gả cho nàng ngũ thúc. Nhìn Tôn Hoa Mai gương mặt kia thượng lau thật dày một tầng phấn mặt, vẫn là che giấu không được chính mình kia trương vàng như nến một khuôn mặt, còn có cặp kia tiểu tam rất mắt, mũi tẹt, đến là lớn lên có đặc sắc. Đột nhiên nghĩ tới Lý Lý Chính ra cái kia đại hoàng cẩu, nàng liền nói sao, nhìn nàng cái này ngũ thẩm có chút quen mặt, rồi lại nhớ không nổi ở đâu gặp được quá như vậy xấu người. Càng nhìn càng cảm thấy nàng ngũ thẩm giống Lý Lý Chính ra cái kia đại hoàng cẩu. Tôn Huệ nhỏ bé nhịn không được che miệng cười trộm một chút, không muốn kêu một tiếng, "Hảo, ngũ thúc hảo, ngũ thẩm hảo." Nguyên lai mấy người này chính là buổi sáng đi Hoắc đại ca gia đánh tạp người. Trử Chiêu Sa cũng không nhận thức Ôn gia đại viện người, bất quá vừa nghe Ôn Huệ nhỏ bé gọi người, hắn này liền minh bạch bọn họ gặp ai. Tôn Hoa Mai ở Ân Huệ nhỏ bé tiêu xong nàng ngũ thẩm sau, vội từ đầu thượng tháo xuống một đóa châu hoa, liền tưởng hướng Ân Huệ nhỏ bé trên đầu mang. Nguyên lai ngươi chính là Ân Huệ nhỏ bé à? Ta lần này tới liền nghe ngươi nói, chúng ta Ôn gia diện mạo xinh đẹp nhất chính là Ân Huệ nhỏ bé. Tới, ngũ thẩm đưa ngươi một đóa hoa mang, nhìn một cái, này hoa một mang ở Ân Huệ nhỏ bé trên đầu, thật đúng là không giống nhau. Nữ nhân này ngạnh hướng nàng trên đầu mang, nàng này muốn né tránh cũng không còn kịp rồi. Ân Huệ nhỏ bé ngây người công phu, liền thấy Trử Chiêu Sa hầm hừ đi tới, kéo xuống kia đóa châu hoa liền hướng ngầm một ném, cái gì phá đồ vật, bực này thấp kém châu hoa cũng gả cho ta nhóm Ân Huệ nhỏ bé mang. Trừ chiêu xa này nhất cử động, hảo cảm độ lập tức ở ơn huệ nhỏ bé trong lòng thăng cấp một mảng lớn. Tiểu cô nương ý cười doanh doanh nhìn trường mục cứng lưỡi vài người, vẻ mặt xin lỗi nói thực xin lỗi ngũ thẩm, nhà ta loại này châu hoa đích sắc có rất nhiều, ngài này đóa, liền lưu trữ chính mình mang đi. Nàng đây chính là năm nay nhất lưu hành châu hoa, muốn mấy chục văn tiền một cái không nói, này vẫn là nàng nhờ người từ kinh thành mang về tới đâu. Này trong núi tiểu cô nương quả nhiên thực không kiến thức, bất quá nàng biên cái kia người trẻ tuổi lại là ai? Vừa mới nhìn chằm chằm vào ơn huệ nhỏ bé nhìn, không chú ý tới Trử Chiêu Sa, này vừa thấy, Tôn Hoa Mai lại là chấn động, này Thâm Sơn cùng cốc chẳng lẽ khí hậu dưỡng người, này một đám sao đều lớn lên đẹp như vậy. Vừa mới các nàng bên này nói chuyện diễn kịch thời điểm, vừa lúc có mấy cái tiểu cô nương từ bọn họ biên đi qua đi, Ôn lão ngũ cặp kia sắc mị mị đôi mắt thăm đi theo kia mấy cái tiểu cô nương xoay, liền không chú ý tới bên này hướng. Thằng đến nhìn thấy hắn tức phụ kia đóa bị ném xuống đất châu hoa, Ôn lão ngũ mới hậu chi hậu giác cả giận nói ngươi cái không biết tốt xấu nha đầu thối, bực này thứ tốt ngươi gặp qua sao, hiện giờ ngươi ngũ thẩm có thể đem tốt như vậy đồ vật tặng cho ngươi, ngươi không chạy nhanh quỳ xuống đất dập đầu tạ ơn, cư nhiên còn dám đem. Bọn họ cần thiết đứng ở này nghe người này giáo hơn sao? Đáp án đương nhiên là không cần thiết, hơn nữa nếu không phải sợ phá hư Hoắc đại ca cùng Hoắc đại tẩu kế hoạch, hắn hiện tại hận không thể đi lên tấu hắn một đốn. Cho nên không đợi Ôn lão ngũ đem nói cho hết lời, Trử Chiêu Sa lôi kéo Ân Huệ nhỏ bé lên đi, đi, Ân Huệ nhỏ bé, chúng ta về nhà ăn sủi cảo đi. Chương 536 kiến thức trùng nghệ. Vì không cho Tống đại nhân quá mức xấu hổ, cũng may Hoắc gia chủ hắn cũng có thể làm, này nước trà điểm tâm đến là đều lên đây, thật cẩn thận bồi ở một bên Lý Lý chính tăng cường tìm đề tài, đều mau đem lão gia tử này hơn phân nửa đợi tích cốc nước miếng cấp nói không có, này Hoắc nương tử bên kia sao còn không thu xếp nấu cơm. Dĩ vãng đừng nói huyện lệnh đại nhân tới, chính là tùy tùy tiện tiện người nào tới, chỉ cần là đuổi kịp cơm điểm, Hoắc nương tử liền sẽ thực thu xếp rượu và thức ăn. Bởi vì nào thứ đều có hắn tiếp khách, Lý Lý chính đối Hoắc gia phu thê không sợ ăn điểm này, chính là thực hiểu biết. Có thể thấy được này Hoắc nương tử hôm nay thật là khó thở, đã không tính toán cấp vị này Tống đại nhân hòa nhã. Tống đại nhân, này Hoắc tiểu ca cũng không ở nhà, Hoắc gia cũng không có nam đinh tiếp khách, nếu không ngài đi nhà ta, ta làm mấy cái tức phụ cho ngài làm vài đạo hảo đồ ăn, ngài cùng tưởng sư gia uống lên lại trở về. Ngồi ở kia đều mau ngủ rồi, bụng cũng đói thầm thì kêu tưởng hằng vừa nghe Lý Lý chính nói như vậy, vội nói ta liền không đi, ta chờ hạ xem ta Hoắc đại tẩu gia ăn gì, ta đi theo tạm chấp nhận ăn chút gì là được. Chính không biết tìm gì lấy cớ lưu lại Tống Ánh sao cũng đội nói ta đây cũng không đi cấp Lý Lý chính ra thêm phiền toái, ta người này hảo tạm chấp nhận, chờ hạ ta cũng ở bên này tạm chấp nhận một ngụm là được. Này sao còn đều phải ở bên này tạm chấp nhận một ngụm, lại nhìn một cái vị kia nữ chủ nhân, cũng không sợ lãnh, cư nhiên còn ngồi ở bên ngoài cùng mấy cái phụ nhân ở mở họp. Bởi vì Hoắc nương tử, Lý Lý chính hiện tại đều học xong không ít danh từ mới, tỉ như người phụ trách ngồi ở cùng nhau thương thảo sự, cái này kêu mở họp. Lý Lý chính cấp đều mau đổ mồ hôi, chỉ phải phân phó đứng ở một bên nhị thu, đi, nhắc nhở nhà các ngươi phu nhân một câu, liền nói khách nhân đã đói bụng, làm nàng chạy nhanh thu xếp đi xuống chuẩn bị cơm trưa. Nàng tiếp đón đại gia ngồi xuống khai cái tiểu hội, liền phòng cũng chưa tiến, tự nhiên là không tính toán nhiều lời nói. Nhưng mắt nhìn vị kia Tống đại nhân bị Lý Lý chính làm vào tính đường, Ôn Hiền Châu liền tại đây kéo, sau lại cảm thấy lạnh, dứt khoát làm Trương Tẩu tử đem chậu than lấy ra tới, vài người một bên nướng hỏa, hơn nữa thời gian này đoạn ánh mặt trời chính đủ, đến thật đúng là không cảm giác được lạnh. Nhị Thu nhăn cái mũi ra tới, tức giận trả lời phu nhân, kia hai vị khách nhân chết ăn vạ không đi, Lý Lý chính làm ta nói cho ngài, nên chuẩn bị cơm trưa. Xem ra này đốn cơm trưa không ăn, vị này Tống đại nhân là sẽ không đi rồi. Ôn Hiền Châu đem mấy cái người phụ trách đuổi đi, liền phòng cũng chưa tiến, tiếp đón Trương Tẩu tử trực tiếp đi phòng bếp. Hoắc gia gia đại nghiệp đại tự nhiên là không sợ ăn. Nếu lưu người ăn cơm, liền không thể làm quá mức tùy tiện, như vậy vứt chính là bọn họ Hoắc gia thể diện. Vẫn là hàng dạng, gà vịt cá ắt không thể thiếu, sau đó lại tống cổ người đi hậu viên tử lều lớn hái được một ít mới mẻ lá xanh đồ ăn, tố sao một cái, dùng để chấm tương ăn một cái, gần nhất nàng rốt cuộc đem làm đậu hũ làm ra tới, bởi vì mọi người đều không có thời gian, tạm thời còn không có cơ hội, chỉ làm một ít lưu trữ nhà mình ăn, như vậy liền lại nhiều một đạo đồ ăn. Cuối cùng bưng lên bàn có tiểu kê hầm nấm, hấp cá, da giòn vịt, thịt kho tàu, sườn heo chua ngọt, xào thịt khô. Lúc đạo món ăn mặn tượng xong, bọn nha hoàn mới bắt đầu hướng lên trên đoan thức ăn chay, có tố xào thập cẩm, cay rát đậu hũ, đại quế rau trộn, hành tương ti, cũng chính là tục xưng chấm rau ngâm, nơi này có các loại tiểu thái, hành lá, còn có cắt thành khối vuông dùng để cuốn đồ ăn ăn làm đậu hũ. Biết Tưởng Hằng uống nàng làm dương củ cải canh, 10 cái đồ ăn thượng xong, cuối cùng lại thượng một đạo canh. Nhìn này một bản lớn mỹ vị, Tưởng Hằng cùng Tống Ánh Sao hiện tại đến là ý tưởng nhất trí, đói bụng, da mặt dày đợi như vậy nửa ngày đăng giá. Chương 537 cơm đều ăn không tiêu đỉnh. Lúc này nữ tử không thượng bản tiếp khách, vừa lúc nàng không muốn thấy vị kia Tống đại nhân, Ôn Hiền Châu làm tốt đồ ăn, trực tiếp đi nàng nương kia phòng. Nghiêm thị tuy rằng đôi mắt nhìn không thấy, nhưng trong nhà đã xảy ra cái gì nàng cũng là biết đến. Nghe nói mới nhậm chức Tống đại nhân tới nghe thấy đại khuê nữ tiến vào, Nghiêm thị ra tiếng hỏi. Bởi vì vị kia Tống đại nhân, này cơm chưa kéo dài tới hiện tại mới ăn, nàng cái này thai phụ sớm đói không được, Ôn Hiền Châu tiếp nhận mùa thu hoạch chính đưa qua cơm, chất lột mấy khẩu cơm, lại ăn một ngụm thức ăn chay, đãi đồ ăn xuống bụng, mới đằng ra không trở về một câu, "Ân, một cái không biết xấu hổ ra hỏa, nếu không phải hắn, chúng ta có thể mới ăn cơm chưa sao?" Vừa nghe khuê nữ nói như vậy, Nghiêm thị liền minh bạch sao lại thế này, nhịn không được ha hả cười nói kia chính là nhà người khác tưởng thỉnh đều thỉnh không đi khách quý, ngươi đứa nhỏ này chính là quá có tưởng, bất quá còn hảo ngươi là cái nữ tử, không cần tiến quan trường, này nếu là ngươi kia mấy cái đệ đệ cũng giống ngươi giống nhau, kia cũng liền không cần khảo gì công danh. Ai nha ta đương, ngài cư nhiên liền cái này đều hiểu còn biết ở quan trường quá mức quật cường là không thể thực hiện được. Nghiêm thị đắc ý hừ một tiếng, ngươi chính là ta sinh, ngươi nương nếu là gì cũng đều không hiểu, ngươi sao sẽ như vậy thông minh. Vẫn luôn ở một bên buồn đầu dùng bữa ơn huệ nhỏ bé lúc này cũng bồi thêm một câu, nương còn sinh đẹp đâu, bằng không chúng ta mấy cái cũng sẽ không lớn lên như vậy đẹp. Ha ha. Hiện tại là lẫn nhau tuổi thời gian sao nương tam đều nhịn không được cười ha ha lên, ngay cả đứng ở một bên hầu hạ mùa thu hoạch chính đều ở kia che miệng cười trộm. Nương mấy cái chính vui vẻ đang ăn cơm, liền thấy Tam Thu đặng chạy tiến vào, ngữ khí nóng nảy nói không hảo phu nhân, ngày đó tới tạp nhà chúng ta kia đám người lại tới nữa. Ôn lão ngũ lại tới nữa, Nghiêm thị vừa nghe, liền luống cuống. Ngay cả Ân Huệ nhỏ bé đều sợ hãi trắng mặt, nhịn không được sờ sờ miệng vết thương còn không có khép lại lỗ tai. Ôn Hiển Châu buông chiếc đũa, đứng lên trả lời không có việc gì đương, ta đoán bọn họ nhất định là nghe nói Tống huyện lệnh tới, chạy này nhận thân tới. Ngươi cùng Ân Huệ nhỏ bé tiếp tục ăn của các ngươi, không cần đi thiệt viện. Tống đại nhân là ngồi xe ngựa tới, mà kia chiếc xe ngựa vẫn luôn ở nhà bọn họ cổng lớn dừng lại, nói không chừng liền có cái nào nhanh miệng cùng Ôn gia đại viện người ta nói. Mà Ôn gia đại viện những người đó vừa nghe Tống đại nhân tới nhà bọn họ, tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này làm thân cơ hội, lại còn có thể mượn cơ hội tới các nàng gia cọ một bữa cơm, suy xét đến nàng e ngại Tống đại nhân mặt mũi, sẽ không đem bọn họ huynh đi ra ngoài, nói không chừng cả nhà đều tới đâu. Ôn Hiển Châu trước khi đi, còn cuốn một chương làm đậu hũ cầm, vừa đi vừa ăn, đãi nàng đi đến tiền viện, kia chương làm đậu hũ cũng ăn không có. Thấy đại tỷ như thế bình tĩnh, Ân Huệ nhỏ bé cũng tiểu bộ một, khởi phân phó nói Tam Thu, ngươi đi hậu viên, đem tiểu Bạch Lang cho ta kêu ra tới. Nghiêm thị chính cân nhắc chính mình muốn hay không qua đi, vừa nghe Ân Huệ nhỏ bé nói như vậy, vội ra tiếng ngăn cản nói ngươi kêu tiểu Bạch Lang làm cái gì, ngươi đại tỷ không nói sao, bọn họ là tới làm thân, không phải tới phá phách cướp bóc. Đây chính là ta tỷ phu phân phó, nói chỉ cần Ôn gia người tới, liền đem tiểu Bạch Lang thả ra, bằng không ta tỷ phu vì sao muốn đem tiểu Bạch Lang lưu tại trong nhà? Hơn nữa nàng tỷ phu còn nói, lúc cần thiết, không cần suy xét hậu quả, khiến cho tiểu Bạch Lang cắn chết bọn họ, dù sao hết thảy đều có hắn đâu. Vừa nghe đây là con rể ý tứ, Nghiêm thị cũng không dám ngăn trở. Rốt cuộc bọn họ này một nhà hiện tại đều phải dựa vào xuất giá khuê nữ dưỡng, này cũng không phải là cái nào con rể đều có thể bao dung. Chương 538 tới cửa tìm ngược. Bên này Ôn Hiền Châu đi đến tiền viện, chính gặp phải vọt vào tới một ít người, Ôn lão gia tử, Ôn lão thái thái, Ôn lão ngũ, còn có Ôn lão ngũ cái kia tân tức phụ. Phía trước nàng còn cảm thấy đối cái này Ôn lão ngũ ấn tượng không thâm, đều nhớ không nổi người này bộ dáng, này vừa thấy, liền này Trương cùng Ôn lão tam cực kỳ tương tự một khuôn mặt, liền tính không quen biết, đều có thể đoán được hắn là ai. Trương Tráng thấy phu nhân ra tới, vội vàng tiến lên trả lời phu nhân, ta lại không có thể ngăn lại những người này. Hại một cái thai phụ cơm cũng chưa ăn được, những người này hành vi tuyệt đối không thể tha thứ. Hảo hổ không chịu nổi một đám lang, việc này trách không được ngươi. Ôn Hiền Châu phất phất tay, ý bảo Trương Tráng tối lui một bên. Tới khi Ôn lão gia tử dặn dò lại dặn dò, nhưng vừa nghe Ôn Hiền Châu nói như vậy, ngang ngược kiêu ngạo ương ngạnh quán Ôn lão thái thái liền lại không chế không được, giận dữ nói ngươi cái tiểu dị ản, ngươi nói ai là lang? Đúng đúng, ta nói sai rồi, liền các ngươi những người này nào xứng cùng lang so, giống các ngươi loại này chính cống cường đạo hành vi, so lang đáng giận kém nhiều. Ôn Hiền Châu nói còn hướng mấy người này sau nhìn, buồn bực hỏi gì, sao liền tới rồi bốn cái những người khác đâu như thế nào không cả nhà đều tới a? Ngươi cái tiểu dị ản, ngươi, xem ta không đánh chết ngươi, lão ngũ, còn thất thần làm gì, còn không chạy nhanh đem cái này tiểu dị ản, ngươi cho ta đánh chết. Đối Ôn lão ngũ nàng không hiểu biết, nhưng nàng nhưng hiểu biết cái này lao thái thái, nhìn một cái, mới nói mấy câu, liền nguyên hình tất lộ. Thấy Ôn lão ngũ đứng ở kia bất động, Ôn Hiền Châu cũng mặc kệ hắn động bất động, chuyển liền hướng nhà An Phương hướng chạy, cứu mạng a, Tống đại nhân, Tưởng sư gia, Lily chính trong phòng có một cái tính một cái, bị Ôn Hiền Châu hô cái biến. Nhà An liền tại tiền viện, nháo nháo nói nhao nhao thanh âm lớn như vậy, thực tế vài người đã nghe thấy động tĩnh, đang muốn khởi ra tới nhìn một cái sao hồi sự, lúc này nghe thấy Hoắc đại tẩu kêu cứu mạng, Tưởng Hằng cái thứ nhất liền bật ra, ai to gan như vậy? Mấy ngày hôm trước đã bị Tống đại nhân giáo huấn qua, Ôn lão ngũ chính là cùng Tống đại nhân bảo đảm lại bảo đảm, sẽ không lại gây chuyện. Thấy hắn nương chẳng qua là mắng vài câu, Ôn Hiền Châu liền ở kia hô to cứu mạng, Ôn lão ngũ đều xem cho váng. Hắn lần này tới, cả nhà đều cùng hắn cáo trạng, nói đại gia bị cái kia cả ngày liền biết túi đầu làm việc A Châu cấp làm hại có bao nhiêu thảm. Thật ra mà nói, ở hôm nay thấy cái này chất nữ phía trước, Ôn lão ngũ vẫn luôn cũng chưa biện pháp tin tưởng người trong nhà nói. Ngày đó tới cửa tìm tra, cũng là bị hắn nương khóc không có biện pháp, thực tế hắn liền chưa bao giờ đem cái này chất nữ để vào mắt quá. Bất quá này sẽ, hắn đến là có chút tin tưởng đại gia nói, xem ra hắn đi ra ngoài mấy năm nay, trong nhà biến hóa lớn nhất chính là cái này chất nữ. Ôn gia đại viện người là như thế nào biết Tống đại nhân tới, còn đuổi tới nơi này. Sự nguyên lai là cái dạng này. Tuy rằng Ôn lão ngũ là phát triển an toàn xe ngựa trở về, nhưng này lại như thế nào, dựa sơn thôn người nên không phản ứng bọn họ một nhà vẫn là không phản ứng. Mắt nhìn mấy cái thôn người đều ở đi theo Ôn Hiền Châu kiếm tiền, mà bọn họ này đó người trong nhà lại gì chỗ tốt đều không vớt được, người một nhà chính khí không được thời điểm, này lại nghe nói huyện lệnh đại nhân đi Hoắc gia, có thể không đội sao? Báo tin người mới từ Hoắc gia cầm sống trở về, đi ngang qua Ôn gia đại viện thời điểm, thấy Ôn lão thái thái lại cầm tăm xỉa răng đứng ở cổng lớn xỉa răng, kia bà tử liền muốn cố ý khí khí nàng, liền nói nhà các ngươi lão ngũ không phải Tống huyện lệnh muội phu sao, nhưng Tống huyện lệnh sao đi Hoắc gia? Chương 539 một người đắc đạo gà chó lên trời. Ôn lão thái thái vừa nghe liền nóng nảy, chạy nhanh quay lại phòng đem tin tức này nói cho chính mình lão nhi tử. Hắn đại cứu ca tới trong thôn không có tới nhà bọn họ, mà là đi Hoắc gia, chuyện này không có khả năng, nhất định là người nọ nhìn lầm rồi. Ôn lão ngũ lúc ban đầu còn không tin, sau Tống cổ nhà mình một cái mười mấy tuổi hài tử đi Hoắc gia một tá thăm, vừa thấy nhà bọn họ cửa quả nhiên dừng lại một chiếc mang lều xe ngựa to, vừa hỏi, thật đúng là huyện lệnh đại nhân tới. Báo tin hài tử trở về vừa nói, Tống Hoa Mai vừa nghe nàng cái kia đường ca thật tới ở nông thôn, liền an ủi đại gia không cần sốt ruột, nói hắn ca nhất định là tới xem nàng cái này muội muội, đi trước Hoắc gia, phòng trường là muốn đi thăm thăm hư thật, sau đó mới có thể quyết định như thế nào giúp bọn hắn gia trả thù Hoắc gia. Ôn gia người đối Tống Hoa Mai nói đương nhiên là tin tưởng không nghi ngờ. Vì thế chạy nhanh đem người một nhà liên tiếp ăn gà vịt cá đều lấy ra tới, kia chính là huyện lệnh đại nhân, toàn huyện lớn nhất quan, luôn luôn nhất moi Ôn lão thái thái này xét đều không moi, phân phó mấy cái tức phụ, chờ tiếp theo nhất định phải nhiều làm vài món thức ăn. Người một nhà thanh thản ổn định ngồi ở trong nhà chờ, nhưng này tả chờ Tống đại nhân không tới, hữu chờ cũng không tới, lúc này mới có điểm nóng này. Mắt thấy này cơm chưa thời gian đã đến, trong nhà cá đều hóa thượng, này cơm rốt cuộc là chuẩn không chuẩn bị. Chuẩn bị sợ Tống đại nhân không tới, không chuẩn bị lại sợ một hồi người thật tới làm sao? Lại làm ngồi một hồi, thấy cơm chưa thời gian đã qua, người một nhà ngồi ở cùng nhau một thước lượng, nhất định là kia Hoắc gia không cho Tống đại nhân đi, không chừng chuẩn bị gì ăn ngon, chính là đem tới nhà bọn họ xuyến môn huyện lệnh đại nhân cấp lưu lại. Nếu như vậy, chúng ta đại gia hiện tại đều qua đi, chẳng những còn có thể ăn không trả tiền một bữa tốt, nói không chừng còn có thể mượn cơ hội đem quan hệ hòa hoãn một chút, vớt điểm chỗ tốt, liền tính không gì chỗ tốt nhưng vớt, có bọn họ ở bên cạnh nhìn chằm chằm, cái kia tiểu dị ản, người tưởng sau lưng nói nhà bọn họ nói bậy cũng nói không được. Biết chính mình lão bà tử gì dạng người, sợ nàng chuyện xấu, lúc ban đầu Ôn lão gia tử là không đồng ý Ôn lão thái thái đi theo tới, nhưng vừa nghe nói Hoắc gia định là chuẩn bị một bàn lớn ăn ngon, kia Ôn lão thái thái có thể không đi theo tới sao? Cho nên này một đường, Ôn lão gia tử liền không ngừng dặn dò, làm cho huyện lệnh đại nhân mặt, ngàn vạn không cần cùng A Châu khởi xung đột, nếu không chúng ta chính là có lý cũng đến trở nên không lý, còn làm Tống đại nhân như thế nào giúp chúng ta? Ôn lão thái thái ám đạo, có Tống đại nhân như vậy thân thích, cái kia tiểu dị ản, người thấy nàng không được như thế nào định bợ đâu, đến lúc đó xem nàng biểu hiện đi, nếu thuận nàng ý, liền ít đi mắng nàng vài câu hảo. Thực tế ngay cả Ôn lão ngũ đều là ôm ý nghĩ như vậy tới, nhưng ai ngờ, bọn họ gần nhất, Hoắc gia thủ vệ nói gì đều không cho bọn họ tiến vào. Mắt chó xem người thấp hạ nhân định là không biết bọn họ là ai, vài người chạy nhanh nói Tống huyện lệnh là nhà bọn họ thân thích, Tống Hoa Mai nói là nàng đại ca, Ôn lão ngũ nói là hắn đại cứu ca, Ôn lão thái thái cũng chen qua tới ồn ào bọn họ Ôn gia đại viện hiện tại cũng không phải là trước kia Ôn gia đại viện. Bọn họ một nhà bảy khẩu là chủ gia phu thê cho bọn họ mạng sống cơ hội, hắn mới mặc kệ cái gì tống huyện lệnh không tống huyện lệnh, hắn hiện tại chỉ nghe chủ gia nói, hắn liền biết gia nhân này là chủ gia nhất không chào đón người một nhà. Trương Tráng liền tống huyện lệnh đều không bỏ ở trong mắt, còn có thể tại trang các ngươi này đó tống huyện lệnh thân thích. Cho nên đừng động những người này nói gì, hắn chính là ngăn ở cửa không cho tiến. Thấy nói không được, cũng chỉ năng động lạnh, cuối cùng Ôn lão ngũ mạnh mẽ đẩy ra Trương Tráng, người một nhà mới chen vào tới. Chương 540 đều không phải thiệt tra. Này Ôn lão thái thái ở cửa liền chọc một bụng khí, này lại bị Ôn Hiền Châu chọn đấu vài câu, kia tính tình nóng này có thể ép tới chủ liền quái. Thành công đem tất cả mọi người dẫn ra tới, Ôn Hiền Châu cũng không nghĩ đem sự tình náo đại, nếu không Hoắc Tuấn không ở nhà, tưởng Hằng chưa chắc chính là Ôn lão ngũ đối thủ. Ôn Hiền Châu ra vẻ kinh hoàng thất thố vẫy vẫy tay, "Không, không ai." Sau đó ở Tưởng Hằng nhìn qua thời điểm, còn trộm hướng hắn phía sau một lòng tay, đệ thấp thanh trả lời, "Những người này nhưng đều là Tống đại nhân thân thích, không phải chúng ta có thể chọc đến thời." Tưởng Hằng kiểu gì thông minh, nhìn lên hắn Hoắc đại tẩu hoảng loạn thành như vậy, liền biết nơi này có giả. Hắn sư nương sợ có ai, định là tại đây diễn kịch đâu, này hắn đến phối hợp một chút, nếu không ngày sau không có biện pháp cùng sư phó công đạo. Tống đại nhân thân thích lại như thế nào, liền dám kêu đánh kêu giết tư sấm dân trạch, này còn muốn hay không vương pháp. Hiểu lầm hiểu lầm, thưởng sư gia ngàn vạn đừng hiểu lầm. Mấy ngày trước ở huyện nha gặp qua Tưởng Hằng, biết hắn là huyện nha sư gia, Ôn lão ngũ vội chắp tay, cười định mà nói. Tống huyện lệnh lúc này đã xuất hiện ở bậc thang, bên người còn đứng Lý Lý Chính, lão gia tử nhìn lên lại là Ôn gia đại viện người, thở dài một hơi, lẩm bẩm, gia nhân này hoành hành ngang ngược quán, cũng không nhìn xem ai tại đây, còn dám như vậy đánh tới cửa tới. Liên tính Lý Lý Chính không thêm mắm thêm muối, Tống Ánh sao giờ phút này sắc mặt cũng đủ khó coi. Tống Hoa Mai vừa nhìn thấy chính mình đường ca, vì đột hiện chính mình thân phận, vội bước nhanh tiến lên, đại ca ngươi đã đến rồi như thế nào không đi trước ta bà ra, chúng ta chính là nghe nói ngươi đã đến rồi, liền đem rượu ngon hảo đồ ăn đều bị thượng. Tống Ánh sao lạnh lùng trả lời, bản quan tới Hoắc gia là công sự, ta nghe nói Hoắc nương tử vì trợ giúp mấy cái thôn dân không hề chịu đói, chính tổ chức phụ nhân nhóm làm thủ công sống, liền tới đây nhìn xem. Nhìn lướt qua cái kia đầy mặt dữ tợn lão thái thái liếc mắt một cái, Tống Ánh sao hỏi, các ngươi đây là lại vì sao mà đến? Tống Ánh sao như vậy hỏi, đương nhiên là muốn cho Ôn lão ngũ nhanh lên đem sự tình giải thích rõ ràng, bằng không làm Tưởng Hằng hiểu lầm, liền tính không đi mặt trên cho hắn mách lẻo, kia tiểu lời nói cũng đủ hắn nghe. Biết bọn họ đều chứ Ôn Hiền Châu nói, Ôn lão ngũ gương mặt kia vội chất đầy cười, đi tới chắp tay, Tống đại nhân hảo, Lý Lý chính hảo, chúng ta cũng là nghe nói Tống đại nhân tới, vừa lúc Hoắc gia lại không phải người ngoài ra, Tống đại nhân có lẽ còn không biết đi, vị này Hoắc nương tử chính là ta thân chất nữ, chúng ta lão Ôn gia cô nương. Tống Hoa Mai lúc này cũng chạy nhanh nói, chính là a, vốn dĩ chính là thân thích chi gian xuyến cái môn, nhưng Hoắc gia người gác cổng cũng quá không hiểu chuyện, chết sống ngăn đón không cho chúng ta tiến vào. Không cho các ngươi tiến, vậy các ngươi cũng không thể xông vào a, này tính chất đã có thể có điểm không giống nhau, nếu không sao sẽ đem Hoắc nương tử dọa thành như vậy. Này Hoắc tiểu ca không ở nhà, Hoắc nương tử còn mang thai, các ngươi như vậy kêu đánh kêu giết xông tới, vạn nhất ra điểm gì sự, ta cái này Lý Chính cũng liền không cần đương. Lý Chính cũng vẻ mặt nghiêm túc nói, hiểu lầm, hiểu lầm, Lý Chính, thực tế là ta nương bị cái kia người gác cổng cấp ký, liền mắng vài câu, chúng ta chính là đánh tiến vào một câu cũng chưa nói, A Châu liền hô to cứu mạng. Ôn lão ngũ nói, còn ngắm liếc mắt một cái Ôn Hiền Châu, kia khiêu khích liếc mắt một cái, ý tứ, ngươi sẽ diễn trò, ta này cũng không phải người câm. Đây là có Tống đại nhân ở, Tưởng sư gia ở, bằng không các ngươi sợ là sớm động thủ khai tạm khai đoạt đi. Một sửa vừa mới kinh hoàng thất thố, Ôn Hiền Châu bình tĩnh thong dong đi tới, nhìn thẳng Ôn lão ngũ, liền ở phía trước không lâu, ngươi không phải còn mang theo người xông vào nhà của chúng ta lại tạp lại đoạn, còn đả thương nhà của chúng ta hạ nhân, dọa ta nương đến bây giờ còn ăn chấn kinh đâu. Chương 541 lần trước không chứng nhân lần này có. Ôn Hiền Châu nói lại chuyển hướng Tống Ánh sao, Tống đại nhân, xin hỏi ngài sẽ như vậy đối đãi ngài gia thân chất nữ sao? Gặp mặt không phải mắng liền đánh. Xuất gia trước đường nô tài sai sự. Xuất giá sau muốn đi trong nhà phá phách cướp bóc liền đi phá phách cướp bóc. Ôn Hiền Châu hùng hổ dọa người chất vấn, làm Tống Ánh sao đối hắn vị này đường muội gả người này ra thật đúng là không thể không bội phục. Thấy chính mình đại ca biểu tình không đúng, Tống Hoa Mai vội bắt một câu, ngươi nói bậy, ta phu quân từ khi trở lại trong thôn, liền chưa từng rời đi qua sân, gì thời điểm đã tới nhà ngươi? Ngươi nói hắn tới phá phách cướp bóc, chứng nhân ở đâu? Chứng cứ lại ở đâu? Ngày đó Ôn lão ngũ tới nhanh chóng, nàng cùng Hoắc Tuấn lại vừa lúc đều không ở nhà, bằng không nàng vì sao muốn nuốt xuống cái này ngậm bù hòn? Vị này Tống Hoa Mai phản ứng có thể so Ôn gia người cơ linh nhiều, nhìn một cái Ôn gia một đám, cư nhiên đều không bằng một nữ nhân phản ứng mau. Ôn Hiền Châu ha hả cười, liền biết các ngươi sẽ không thừa nhận, cho nên nhà của chúng ta mới nhận tài, tổn thất kia 1000 nhiều lượng bạc mới không tìm các ngươi bồi. Không đều nói Ôn Hiền Châu lợi hại sao, một cái ở nông thôn nha đầu, nàng thật đúng là xem trọng nàng, chỉ dựa vào nàng một câu đã bị nàng cấp áp xuống đi. Tống Hoa Mai đang đắc ý, liền nghe Ôn Hiền Châu bên kia lại nói, liền tính ngày đó kia sự kiện chúng ta nhận tài, hôm nay đâu? Các ngươi có phải hay không xông vào tiến vào đi? Nhà các ngươi lão thái thái có hay không kêu gào muốn Ôn lão ngũ đánh chết ta? Vừa mới Ôn lão thái thái lớn tiếng như vậy kêu to, nàng cũng không tin Tống đại nhân không nghe thấy. Nay có lợi chứng nhân tại đây, nàng còn sợ bọn họ không thừa nhận. Tống Hoa Mai sao nói cũng là cái tiểu thư khuê các, ngày thường hạ nhân cung kính, gả cho người, nhà chồng người cũng không ai dám trọng. Cho nên tâm cơ tuy rằng có như vậy một chút, nhưng cãi nhau trình độ thực sự chẳng ra gì. Nhất chiêu bại hạ trận đi, Tống Hoa Mai hầm hừ một dậm chân, đi phía trước lại vượt một bước, đại ca, cái này Ôn Hiền Châu quỷ kế đa đoan, ngươi nhưng phải cẩn thận một chút, ngày đó nàng còn nói, muốn ngươi dám đem Ôn lão ngũ hắn tam ca thả ra, ngươi liền cái này huyện lệnh cũng coi như đến cùng. Ai mà ơi, nàng cái này ngũ thẩm thật đúng là đáng yêu, nàng nếu là không đề cập tới chuyện này, nàng thật đúng là không có biện pháp để. Ôn Hiền Châu cười ha ha trả lời, Tống đại nhân ngài nghe một chút, ngươi muội tử lời này ngài chính mình phân tích một chút, kia Ôn lão tam chính là bị phán trọng tội, ngài nói lời này còn dùng ta nhắc nhở sao? Ngài nếu là đem một cái trọng hình phạm cấp thả ra, kia kết quả sẽ thế nào? Tống Ánh sao giờ phút này một khuôn mặt đều không thể nói gì nhăn sắc, một trận hắc một trận bạch, thầm mắng này những kẻ ngu dốt, nếu bọn họ không như vậy nói to làm một nào, quá mấy ngày hắn tìm cái lý do, liền nói Ôn lão tam được bệnh nặng, hắn một cái huyện lệnh đại nhân, ở chính mình quản hạt phạm vi làm ra một cái phạm nhân lại tính cái gì? Như thế rất tốt, chính bọn họ đem lộ cấp phá hỏng, cũng liền trách không được hắn. Đúng lúc này, liền thấy bị mùa thu hoạch chính đỡ ra tới Nghiêm thị một bên dùng trong tay gậy gộc gõ chấm đất, một bên giận dữ hô, ai? Ai muốn đem Ôn lão tam cái kia giết người phạm thả ra? A Châu, ngươi cấp nương môn xe, nương muốn vào kinh đi cáo trạng, ta cũng không tin, này thiên hạ còn không có nói rõ lý lẽ điệp. Bị Ôn lão gia tử ngạnh giữ chặt Ôn lão thái thái vừa nghe Nghiêm thị nói như vậy, tự nhiên là không phục, phải biết rằng những người này trước kia cái nào không phải sợ nàng sợ Lưu Lưu. Phản ngươi Nghiêm thị, ngươi còn muốn đi trong kinh cáo trạng, ngươi tìm kinh thành ở đâu sao? Nói cho ngươi, hiện giờ Phúc Cương huyện đã họ Tống, ta lão nhân tức phụ trùng hợp chính là Tống gia người, các ngươi nương hai thứ thời, chạy nhanh cho chúng ta bồi cái không phải, phía trước đủ loại liền tính, nếu không, không các ngươi cái gì hảo trái cây ăn. Chương 542 kính sợ. Ôn lão thái thái một hơi nói nhiều như vậy, thấy không ai ngăn đón, Tống đại nhân cũng không có ngăn cản ý tứ, đắc ý đầy mặt thịt mỡ loạn run, tiếp tục nói, tiểu tiện nhân, lúc này ngươi sợ rồi sao? Nói cho nhà các ngươi cái kia thợ săn, đừng tưởng rằng có hai tiền liền lê gớm, liền Tống đại nhân đều không bỏ ở trong mắt. Thực tế Ôn lão thái thái càng muốn nói, liền bọn họ Ôn gia đều không bỏ ở trong mắt, sau tưởng tượng bọn họ Ôn gia cũng muốn dựa vào Tống đại nhân, lúc này mới lâm thời sửa lại khẩu. Ôn lão thái thái vốn là giọng đại, nay tự tin một đủ, kia giọng liền lớn hơn nữa. Bất quá nàng kêu to như vậy hung, vừa mới còn hô to cứu mạng Ôn Hiển Châu giờ phút này, nhưng vẫn cười nhìn nàng, kia rất có hứng thú biểu tình, liền như đang xem tuồng giống nhau. Nàng vốn dĩ chính là đang xem diễn, nơi này những người này cái nào không phải đang xem diễn? Có người muốn mượn Ôn lão thái thái chi khẩu, kinh sợ một chút nàng, ngay cả tưởng rỗi tay ngăn lại Ôn lão thái thái Ôn lão gia tử đều xem minh bạch, bàn tay đến một nửa, thấy vị kia Tống đại nhân không có ra tiếng ngăn lại, hắn lại bắt tay rụt trở về. Không phải nàng quá thông minh, mà là vị này Tống đại nhân quá non, nàng hiện tại chỉ có thể cho hắn như vậy cái đánh giá, thật ra mà nói, cùng hắn vị kia tiền nhiệm so sánh với, Tống Ánh Sao đúng không, thật đúng là không bằng vị kia Tôn An Bang đủ giàu hoạt. Loại người này có lẽ đọc sách hành, thi khoa cử hành, nhưng hôn quan trường chưa chắc là được. Còn tưởng rằng Ôn Hiển Châu nửa ngày không nói lời nào, khóe mắt dư quan còn nhắm thẳng hắn bên này ngắm, là Ôn lão thái thái này phiên kêu gào khởi đến hiệu quả. Ôn lão thái thái kêu xong, Tống Ánh Sao âm thầm đắc ý chạy nhanh đi xem Ôn Hiển Châu phản ứng, nếu nàng sợ vừa lúc, không sợ, mà khác hắn đối triều đình đại bất kính, kia hắn liền đem sai đều đẩy cho cái kia lão thái thái, dù sao Phúc Cương huyện họ Tống lời này lại không phải hắn nói. Từ khi đi vào này một đời, nàng liền không ngừng các loại cùng người đấu, đầu tiên là Ôn gia đại viện những người đó, sau là quỷ kế đa đoan Ôn Phúc, thực tế liền tính làm buôn bán, mỗi ngày đối mặt những cái đó người làm ăn, cũng là một loại rèn luyện. Đang không ngừng tranh đấu chung, nàng tuy rằng cũng ăn qua mệt, nhưng phần lớn thời điểm, Ôn Hiển Châu cảm thấy chính mình vẫn là không tồi, đánh giá nàng như vậy, nếu là ở cung đình cho phim, nhất định có thể là cái kia sống đến cuối cùng. Bởi vì nàng cư nhiên có thể liếc mắt một cái liền nhìn thấu đối thủ tâm tư, tỉ như vị này Tống đại nhân, nàng cư nhiên không chút nào cố sức liền đoán được người này trong lòng giờ phút này là nghĩ như thế nào. Ai, nàng vừa mới còn cảm thấy hắn quá non, hiện tại xem, người này đều không phải nột, quả thực chính là quá ngu ngốc, bất quá có thể đi bước một đi đến hôm nay, như vậy tuổi trẻ liền lên làm huyện lệnh, hẳn là cũng không phải cái bản nhân. Vậy dư lại một cái cách nói, là nàng quá thông minh, nàng không thể không thừa nhận. Nếu hắn muốn nhìn thấy chính mình sợ hãi bộ dáng, kia nàng liền phối hợp một chút đi, nếu không cái này đại ngu ngốc chẳng phải là muốn thực thất vọng. Tươi cười ở Ôn Hiển Châu trên mặt chậm rãi đạm đi, vừa mới còn một bộ xem diễn biểu tình, giờ phút này lại đi qua đi đỡ lấy nàng nương, nhẹ giọng khuyên nhủ, nương ngài không cần lo lắng, chuyện này còn không có như vậy không xong, mùa thu hoạch chính, nhanh lên đem lão phu nhân đỡ trở về, hảo sinh chăm sóc. Ôn Hiển Châu này phó sợ nàng nương lại nói lung tung bộ dáng, trong mắt mọi người xung quanh, rõ ràng chính là sợ hãi. Tống Ánh Sao ở ngay lúc này, mới bước xuống bậc thang, mở miệng nói, thông gia thái thái ngàn vạn không thể nói như vậy, nếu không lời này truyền đi trong kinh, kia bản quan còn phải vào kinh đi giải thích. Đều nghe thấy được đi, lời này liền tính truyền vào kinh, người cũng chỉ là đi giải thích, hắn Tống Ánh Sao chính là mặt trên có người. Chương 543 ghê tởm chết các ngươi. Tiểu dân chúng hảo lừa gạt, hù dọa liền sợ, nhìn một cái Lily chính kia phó vẻ mặt lo lắng, sợ là đều có chút bị dọa sợ. Hắn sư nương là ai, có thể dễ dàng đã bị dọa sợ. Tường Hằng mới không tin Ôn Hiển Châu thật sợ hãi, bất quá lúc này, hắn vẫn là đến thế sư nương của Vũ, nếu không này bữa cơm liền ăn không trả tiền. Tường Hằng ha hả cười đi tới, theo Tống Ánh Sao nói, đúng đúng, có Tống đại nhân ân sư Lưu đại nhân ở, điểm này việc nhỏ, giải thích vài câu đều không cần, nói không chừng Lưu đại nhân còn sẽ nói, Quang Phúc Cương huyện họ Tống không thể được, đến đại Tây Tần Tường Hằng kịp thời ngậm miệng, còn chụp sợ miệng mình tử, này gì rượu, men say lớn như vậy, không được, ta uống nhiều quá. Tống Ánh Sao sắc mặt lạnh lùng, cả giận nói, lời này lại không phải bản quan nói, một cái ở nông thôn lão thái thái biết cái gì, nàng lời nói tưởng sư gia sẽ không thật sự đi. Nàng cũng không thể làm Tưởng Hằng thế chính mình chịu quá, này về sau hai người còn như thế nào ở bên nhau cộng sự, hơn nữa Tưởng Hằng còn không có họ Tống chức quan cao, kia giày nhỏ liền xuyên đi thôi. Ôn Hiển Châu nhìn lại đây vội nói, Tưởng sư gia uống nhiều quá liền đi nghỉ ngơi đi, nếu không ngài đang nói sai rồi lời nói, kia dân phụ cần phải hủ chết. Phải biết rằng này về sau Tống đại nhân muội phu, ai tới nhà của chúng ta muốn đánh liền đánh đi, tưởng tạp liền tạp đi, muốn cướp liền đoạt đi. Trương Tráng, các ngươi đều không được ngăn đón, bằng không chúng ta đã có thể mạng nhỏ đều khó giữ được. Bởi vì cái này Phúc Cương huyện về sau liền họ Tống. Tiểu Dạng, ngươi một cái mệnh quan triều đình, giữ một đám thổ phỉ, lời này ta cũng không tin ngươi cũng không sợ truyền vào kinh thành. Mỹ vị mới vừa ăn một nửa người đốn rắc không còn có muốn ăn xong đi, thật sâu nhìn Ôn Hiển Châu liếc mắt một cái, nguyên lai nữ nhân này vừa mới sợ hai bộ dáng đều là giả vờ. Nàng đương nhiên là trang, hơn nữa trang còn rất giống ha. Lại khôi phục thành cười tủm tỉm một khuôn mặt, Ôn Hiển Châu nhìn Tống Ánh Sao, không chút nào che giấu chính mình trong ánh mắt coi thình. Không có mặt mũi Tống đại nhân vung tay áo, hừ một tiếng, nhấc chân sải bước liền đi ra ngoài. Đại ca, ngươi là muốn đi nhà của chúng ta sao? Tống Hoa Mai nhảy nhót đuổi theo. Ôn lão ngũ cũng nhìn liếc mắt một cái Ôn Hiển Châu, lại nhìn lướt qua Tưởng Hằng, cũng hừ một tiếng rời đi. Những người này đây là sao? Sao đều đột nhiên rời đi? Tiểu tiện nhân đều sợ thành gì dạng, đều nói về sau bọn họ ai tới đều không được hạ nhân ngăn đón, bọn họ sao không nhân cơ hội lưu lại ăn nhiều nhị uống một đốn, lúc đi ở có thể lấy gì lấy điểm gì. Bị Ôn lão gia tử kéo đi, Ôn lão thái thái thực không cam lòng hết lên, vội chính là gì, ta này còn không có vào nhà uống hai khẩu đâu. Cái kia, tiểu tiện nhân, ngươi còn thất thần làm gì, còn không chạy nhanh đem ăn ngon uống tốt trang thượng, cho chúng ta đưa qua đi. Ăn ngon uống tốt không có, bất quá đến là có mấy phao phân ngài nếu làm muốn, chờ hạ liền tống cổ người tới bắt đi, đưa là không được, nhà của chúng ta người đều không muốn chạm vào kia đồ vật. Ôn Hiển Châu cố ý nói lớn tiếng như vậy, chính là sợ đi ở phía trước vài người nghe không thấy. Nhìn Tống Ánh Sao dừng lại bước chân, chuyển qua tới thân mình, Ôn Hiển Châu hơi hơi phúc một chút thân mình, dân phụ cùng tiễn Tống đại nhân. Người thật đúng là không thể tướng mạo, diện mạo như thế tiêu chí một người, cư nhiên có thể nói ra. Mấy hắn lúc ban đầu đối nàng ấn tượng như vậy hảo, Tống Ánh Sao đốn rắc một trận buồn nôn, chạy nhanh đặng đặng vài bước nhảy lên xe ngựa, phân phó xa phu lão vương, hồi về nhà. Nhìn Dương Trần mà đi xe ngựa, đuổi không kịp vài người cũng không đuổi theo, Ôn lão ngũ nổi giận đùng đùng xoay người đang muốn trở về lại đại náo một hồi, lúc này liền thấy cái kia xinh xinh đẹp đẹp, nhìn như thiên chân vô tà ân huệ nhỏ bé chính nắm một con đại bạch lang đã đi tới. Chương 545 đều uống nhiều quá. Nghiêm thị không phải cái lòng tham không đáy không màng nữ nhi hạnh phúc đường, nàng hiện tại tuy rằng sinh hạt khí, chỉ cần đi giải thích một chút, nhận cái sai là có thể qua đi. Hùng chi hắn còn mua đất, đây chính là Nghiêm thị vẫn luôn chờ đợi. Hoắc Tuấn trong lòng rõ ràng, hắn cùng Ôn Hiền Châu chi gian, lớn nhất chướng ngại không phải Nghiêm Thị, mà là Ôn Hiền Châu bản nhân, hiện tại nàng đã không phải mấy tháng trước, cái kia ăn không đủ no, hắn cấp mấy cân thịt đều sẽ cảm kích vành mắt đỏ hồng cô nương. Vương đại ca, người khác đều kêu ngươi Vương đại thúc, nhưng ta nhưng vẫn kiên trì kêu ngươi Vương đại ca, chính là tưởng một ngày kia, có thể cùng ngươi ngồi ở cùng nhau thông thông khoái khoái uống một chén. Ngang hàng dễ nói chuyện, anh em tốt uống rượu. Vương Đổ Tể cũng là cái người có cá tính, nghe xong Hoắc Tuấn nói, chạy nhanh chén rượu nhất cử, tới, hai anh em ta trước làm một cái. Liên tiếp làm tam ly, hai người mới ngươi một ngụm ta một ngụm ăn một lát đồ ăn, Hoắc Tuấn kẹp lên tới một mảnh lộ ra ánh sáng thịt khô, đưa vào Vương Đổ Tể trong chén, Vương đại ca ngươi nếm thử, thứ này kêu thịt khô, thế nào, ăn có phải hay không so thịt tươi ăn ngon. Vương Đổ Tể gật gật đầu, ăn ngon, có nhai đầu, là nói nhắm rượu hảo đồ ăn. Cái này thịt khô là Ôn Hiền Châu đưa, nàng còn sẽ làm thịt nướng xuyến, còn có sủi cảo, các loại đồ chua, các loại xào rau, nàng cái kia đầu nhỏ, dường như liền không có nàng sẽ không. Vài chén rượu xuống bụng, Hoắc Tuấn nói rõ ràng nhiều, cũng mặc kệ nói gì, đều không rời đi Ôn Hiền Châu ba chữ, nói cũng đều là bọn họ ở bên nhau khi điểm điểm tích tích. Vương Đổ Tể rõ ràng so Hoắc Tuấn tiểu lượng hảo, đừng nhìn hắn cũng không uống ít, nhưng có thể so Hoắc Tuấn thanh tình nhiều. Ta hiểu được, Hoắc Minh đệ ngươi nói nhiều như vậy, đại ca cũng nghe minh bạch, ngươi này không phải rất thích Á Châu cô nương sao? Kia còn trốn cái gì? Chạy nhanh tìm bà mối đi cầu hôn à? Nếu không dứt khoát, làm nhà ta ngươi tẩu tử đường cái có sẵn bà mai người, ngày mai liền tìm Nghiêm Thị nói đi. Đừng, ngàn vạn không cần, ta sẽ không cưới Ôn Hiền Châu. Ngươi này thì thầm nhân ra cả đêm, như thế nào vừa nói đến gả cưới thượng liền biến thành rùa đen rút đầu. Vương đại ca nói hắn là rùa đen rút đầu. Hoắc Tuấn ngẫm lại chính mình hiện tại bộ dáng, thật đúng là cùng rùa đen rút đầu không sai biệt lắm. Như vậy hắn có cái gì tư cách cưới vợ? Đều nói nhân gia Ôn Hiền Châu ghét bỏ hắn. Vương đại ca lại một chén rượu uống xong đi, Hoắc Tuấn đã đầu lưỡi đều rối không thẳng, ô lô tiếp tục nói rượu lời nói, huynh đệ làm ngươi chê cười, bất quá huynh đệ đã từng cũng là có thật nhiều cô nương khóc la nói phải gả cho ta, cái gì công chúa của chúa, vương công quý tộc gia thiên kim đều có, bất quá ta cũng chưa muốn các nàng, không thích vì cái gì muốn cưới. Quan côn năm đầu nhiều, thật đúng là gì mộng đều dám làm, cư nhiên còn có công chúa quận chúa muốn gả ngươi. Hoắc Tuấn ô lô nói một đống, Vương Đổ Tể cũng không nghe quá rõ ràng, bất quá liền những lời này đến là nghe rõ, kia cũng là đương chê cười nghe. Sự không nói thành, rượu lại không uống ít. Hai người một vò tử rượu một giọt không thừa, Hoắc Tuấn tiểu lượng thiếu chút nữa, đã say mềm bất tỉnh nhân sự, Vương Đổ Tể còn tốt một chút, siêu siêu mèo vẹo xem như chính mình đi trở về ra. Vương Đầu Tử vừa thấy Vương Đổ Tể uống thành như vậy, khí một chân đá lại đây, ta cho ngươi đi dặn dò Hoắc Tuấn chạy nhanh thác bà mối, không phải cho ngươi đi uống rượu. Hoắc Minh đệ so với ta uống còn nhiều, khuyên như thế nào, chờ ngày nào đó ngươi trực tiếp đi tìm Nghiêm Thị nói, chuyện này chỉ cần Nghiêm Thị không phản đối, là có thể thành. Vương Đổ Tể như vậy vừa nói, Vương Đầu Tử tự nhiên lý giải vì Hoắc Tuấn là nguyện ý. Chương 546 cùng mệnh tương liên. Mùa thu hoạch chính tuy rằng đối lão phu nhân chiếu cô không tồi, nhưng người trẻ tuổi khó tránh khỏi rất đại, này uống nhiều người không phải khác, chính là Tưởng Như Sí, cũng không biết nàng có thể hay không chiếu cố đến chu toàn. Nương men say, Ôn Giáp dạo tới dạo lui liền chuyển động đến hậu viện tới, mà khi hắn đi đến Nghiêm Thị cửa sổ hạ, vừa nghe bên trong người ở khóc, lúc ấy này rượu liền tỉnh một nửa. Âm thầm trách cứ mùa thu hoạch chính, nha đầu này định là ngủ đã chết, không chiếu cố hảo lão phu nhân. Bất chấp nghĩ nhiều, Ôn Giáp chạy nhanh đẩy cửa đi vào, thấy bên ngoài trên giường nào có cái gì người, mùa thu hoạch chính kia nha đầu căn bản là không ở trong phòng. Ôn Giáp thầm giận, nghĩ thầm đãi ngày mai nhất định phải hảo hảo giáo huấn mùa thu hoạch chính một phen, nàng là lão phu nhân bên người nha hoàn, này sẽ lại không biết đi đâu. Thông qua ra ngoài mới có thể đi đến phòng trong chủ nhân ngủ nhà ở. Ôn Giáp xài bước đi vào phòng trong, nương bên ngoài ánh trăng, thấy Nghiêm Thị đang ngồi ở trên giường ố ô khóc lớn, vội đi qua. Lão phu nhân, khóc chính thông khoái Nghiêm Thị vừa nghe là Ôn Giáp thanh âm, vội ngừng tiếng khóc, theo thanh âm nhìn qua, nghẹn ngào hỏi, là Ôn quản gia đi, đã trễ thế này ngươi không ngủ được, tìm ta có việc. Nữ nhân này áp chế tiếng khóc, nghẹn ngào ủy khuất thanh âm càng thêm xúc động Ôn Giáp tâm, hắn cũng không biết chính mình là nghĩ như thế nào, hoặc là căn bản liền không có tự hỏi năng lực, đột nhiên tiến lên ngồi ở trên mép giường, đem Nghiêm Thị ôm trầm tới trấn an nói, ta biết hôm nay Ôn gia đại viện người tới, ngươi định là bị ủy khuất, không ngại cùng ta nói nói, có chút nói ra tới liền thông khoái. Hai người đều uống xong rượu, bằng không Ôn Giáp chính là có người cầm đao đặt tại hắn trên cổ, làm hắn đi ôm so với chính mình đại 10 tuổi, lại bởi vì mỹ mạo không hiện lao khí Nghiêm Thị, hắn cũng sẽ không làm. Mà Nghiêm Thị cũng là, chính mình chính khóc thê thê thảm thảm, này sẽ đừng nói là hiểu biết Ôn Giáp, chính là tùy tiện một cái người nào lại đây ôm một cái nàng, nói vài câu hiểu nàng, trấn an nàng lời nói, nàng sợ là đều thực dễ dàng bị cảm động. Nghiêm Thị tiếp tục khóc dòng nói, tưởng ta ở nhà mẹ đẻ thời điểm liền vẫn luôn chịu ca ca tẩu tẩu khí, mỗi ngày thiên sáng ngời phải đi ra ngoài đánh cỏ heo, giặt quần áo, nấu cơm, mỗi ngày từ sớm vội đến vãn, nào vãn nằm xuống không phải eo đau chân đau ngủ không được. Đối với này đó, Ôn Giáp thật đúng là không hiểu biết, bất quá Nghiêm Thị từ gả tiến Ôn gia đại viện, liền không có nhà mẹ đẻ người tới xem qua, sau lại nghe nói nàng là nàng nhà mẹ đẻ ca tẩu lấy 5 lượng bạc bán cho Ôn Lễ, cũng là có thể lý giải. Nghiêm Thị lúc này sớm đã khóc không thành tiếng, tiếp nhận Ôn Giáp đưa qua khăn xoa xoa, tiếp tục nói, thấy Ôn Lễ cùng chính mình tuổi tác và diện mạo tương đương, ta cũng từng cảm kích quá ta ca tẩu không đem ta bán cho lão nhân, liền tưởng về sau nhất định phải hảo hảo cùng Ôn Lễ sinh hoạt, hiếu kính cha mẹ chồng, sinh mấy cái hài tử, đối với một nữ nhân tới nói, cả đời này còn cầu cái gì? Đáng thương nữ nhân. Đồng tính Nghiêm Thị thời điểm, Ôn Giáp lại nghĩ tới chính mình, thầm hận vì sao hắn cái này hảo hán liền vô hảo thê, mà Ôn Lễ tên kia cưới như vậy hảo nương tử còn không hảo hảo quý trọng. Nghiêm Thị lúc này máy hát vừa mở ra, như tiết hồng hồng thủy giống nhau, 700 năm hạt kê 800 năm chấu, đem nẹn ở trong lòng nửa đời người nước đắng đều đổ ra tới. Cùng Ôn Lễ, ta tuy rằng một ngày ngày lành cũng chưa quá quá, thành thân cùng ngày Ôn Lao Thái Thái liền sai xử ta làm việc, lại mắng to ta là nhà bọn họ tiêu tiền mua tới, nhưng ta chưa từng tuyệt vọng quá, còn vẫn luôn ôm hy vọng, chỉ cần ta hảo hảo làm việc, ở sinh hạ một đứa con, bà về sau định có thể chuyển biến đối ta cái nhìn. Chương 547 lại làm sai. Nhưng sự thật chính là, nàng chịu thương chịu khó mười mấy năm, cuối cùng lại rơi vào một cái như vậy kết cục, còn làm hại đại khuê nữ thiếu chút nữa tạm mệnh, trưởng tử lại bị tinh kế thay thế Mạnh Sơn đi minh doanh. Nếu là làm Nghiêm thì biết, nàng đại khuê nữ thực tế đã tạm mệnh, hiện tại cái này sớm đã không phải chính mình khuê nữ, phòng trường càng đến khóc đã chết. Từ trước chỉ biết túi đầu làm việc Nghiêm Thị, từ lần này trở lại đại khuê nữ bên người, chẳng những học xong ngẩng đầu làm người, cũng học xong tự hỏi. Thực tế Nghiêm Thị trong lòng rất rõ ràng, đây là nàng cùng Ôn lão tam hoàn toàn chặt đứt, từ Mạnh Sinh đỉnh nổi lên môn hộ, bằng không nàng này mấy cái nhi nữ kết cục. Đặc biệt ơn huệ nhỏ bé, kia Ôn lão thái thái, Ôn gia đại viện những người đó đánh gì chủ ý, nàng từng chính thai nghe thấy, Lý Hương cùng Ôn lão thái thái thương lượng quá, muốn đem ơn huệ nhỏ bé bán đi loại địa phương kia kiếm một bút đồng tiền lớn. Nghiêm Thị không phun không mau, cuối cùng nói mệt mỏi, ngã vào Ôn Giáp trong lòng ngực liền đã ngủ. Ôn Giáp nhìn trong lòng ngực ngủ say nữ nhân, ngẫm lại chính mình vận mệnh lại so nàng hảo bao nhiêu, bởi vì loại này cùng mệnh tương liên một lòng, làm hắn càng muốn phải hảo hảo đối đại nữ nhân này. Đều nói uống rượu chuyện xấu, nhưng đối với hai người kia tới nói, nếu là không có cái này chuyện xấu rượu, sợ là cả đời cũng không dám đi phía trước bán ra này một bước. Hai người tình huống ấn hiện tại tới nói, đều là ly hôn, lại đều là tinh lực nhất tràn đầy tuổi tác, đâu có thể nào không cần kia phương diện ăn đuổi. Đặc biệt Ôn Giáp, từ đi vào Hoắc gia, này mỗi ngày ăn ngon uống tốt cũng vụng, hai mươi mấy tuổi tuổi tác, cư nhiên vóc dáng lại trưởng cao một tiết, người cũng béo chút, tiểu tử đến là càng sống càng tinh thần. Ngay cả trong thôn có chút cái phụ nhân thấy như vậy Ôn Giáp, đều đánh lên nhà mình bản tính nhỏ. Ôn Giáp tuy rằng là bán mình cấp Hoắc gia, nhưng kia Hoắc gia phu thê gì dạng người, ai bán cho nhà bọn họ kia đều là phúc khí. Hùng chi Ôn Giáp hiện tại vẫn là Hoắc gia quản gia, lại thâm đến Hoắc gia hai vợ chồng tín nhiệm, hiện giờ làm đậu hũ tay nghề đều truyền cho hắn. Đại gia càng nghĩ càng cảm thấy Ôn Giáp hiện tại điều kiện không tồi, hùng chi dưới gối không con, đây chính là cổ đại người nhất coi trọng. Cho nên này hơn nửa năm không biết có bao nhiêu người muốn cấp Ôn Giáp giới thiệu tức phụ, ngay cả Lý Lý chính gia con dâu cả Chu thị đều tưởng đem chính mình thân muội muội gả cho hắn. Nhưng mỗi khi có người nhắc tới chuyện này, Ôn Giáp liền sẽ không tự chủ được nghĩ đến gần ngay trước mắt Nghiêm thị, này tình yêu nam nữ không khỏi liền ở trong lòng chắc ăn. Nương men say làm hạ sai sự hai người, một giấc ngủ tỉnh, đều sợ hãi. Đặc biệt Nghiêm thị lại thẹn lại giận, đương nhiên, nàng đến là còn không đến mức uống hồ đồ, cho rằng là Ôn Giáp cường nàng, tối hôm qua từng màn, như qua điện ảnh giống nhau ở Nghiêm thị trong đầu qua một lần, nàng càng nghĩ càng giận, đương nhiên là giận nàng chính mình. Bọn nhỏ vừa mới quá thượng mấy ngày thể diện nhân tử, nàng cái này đương nương liền làm hạ như vậy rẻ pha. Nàng như vậy nương, so với kia cái Ôn lão tam lại cường được nhiều ít, tương lai Mạnh Long Mạnh Hổ chính là muốn thi đậu công danh, còn có Mạnh Sinh cùng A Cúc hôn sự, nếu là làm Trần gia biết nàng cái này đương nương cùng Ôn Giáp. Nghiêm thị càng nghĩ càng sợ, chạy nhanh lạnh mặt đẩy ra Ôn Giáp, cũng không nghe hắn giải thích, phân phó nói, mau đi trong thành, cho ta mua một ít dược trở về, nếu không ta thật không thể sống. Mua dược. Nhìn Nghiêm thị khẩn trương sắc mặt trắng bệch, Ôn Giáp mới có như vậy một chút hối hận, lão, phu nhân, ngươi làm ta đi mua cái gì dược? Có phải hay không thân thể của ngươi không thể Ôn Giáp này sẽ tới là so Nghiêm thị còn sẽ sợ hãi lên, hắn nhưng đừng bởi vì nhất thời tham ăn, hại nàng thân mình a. Thỉnh cất chứa bổn trạm đọc mới nhất tiểu thuyết. Chương 548 vô pháp sống. Mỗi ngày đều phải dậy sớm làm đậu hũ, Ôn Giáp đồng hồ sinh học sớm đã dưỡng thành, cho nên xong việc tuy rằng hai người đều đã ngủ, nhưng lại là Ôn Giáp trước tỉnh lại. Chính mình cư nhiên nương men say cùng nàng, nhìn bị chính mình gắt gao ôm vào trong ngực Nghiêm thị, Ôn Giáp tuy rằng cũng sợ hãi, nhưng suy nghĩ một hồi, đến cũng suy nghĩ cẩn thận, dù sao hắn đời này lại không tính toán lại cưới người khác, về sau phải hảo hảo canh giữ ở nàng biên, vừa lúc nàng đôi mắt này nhìn không thấy, biên cũng yêu cầu người chiếu cố, những cái đó hạ nhân chiếu cố nào có hắn chiếu cố hảo, hắn chính là ở dụng tâm chiếu cố nàng, đau nàng, nếu không sao sẽ tự tuyệt như vậy nhiều việc hôn nhân, nơi này không lại còn. Có một ít chưa xuất giá đại cô nương, đều chưa từng làm hắn động quá tâm. Cho nên chờ Nghiêm thị tỉnh lại khi, thực tế Ôn Giáp đều đã suy nghĩ cẩn thận, nhưng nhìn Nghiêm thị hoàn thành như vậy, hắn thực tế là bị Nghiêm thị thái độ cấp dọa. Hắn tự nhiên hỏi chính mình mua cái gì dược. Nghiêm thị này sẽ đã không tính toán phân rõ phải trái, đừng động chuyện này với ai, dù sao nếu không phải hắn hơn phân nửa đêm chạy đến chính mình phòng tới, bọn họ liền sẽ không phạm phải như vậy sai lầm. Nghiêm thị bưng chủ tử thái độ, cả giận hừ một tiếng, ra bên ngoài một lòng tay, sáng nay đậu hũ không cần làm, ngươi hiện tại liền đi trong thành mua tránh tử dược ba chữ nàng cũng hảo khó nói xuất khẩu, nhưng không nói, này muốn bởi vì nhất thời chi sai hoài thượng hải tử, kia nàng liền đi tìm chết, nhất định đến chết, nếu không nàng mất hết mặt đều là việc nhỏ, mấy cái nhi nữ mặt còn muốn hay không? Nhìn trắng nõn một khuôn mặt đột nhiên dâng lên một đóa mây đỏ, bị mắng bị đánh nhân tài bỗng nhiên tỉnh ngộ lại đây, vội khởi mặc xong rồi quần áo, ngươi không cần cấp, ta đây liền vào thành, thực mau liền sẽ trở về. Ôn Giáp vừa đi, Nghiêm thị chạy nhanh sờ soạn xuống đất, đem đơn vỏ chăn đều kéo xuống tới, thay thân, cũng đem này đó cũ bao vây hảo, chuẩn bị tìm cơ hội ném văng ra. Này hết thảy vội xong, đại lãnh thiên, Nghiêm thị cư nhiên vội ra một hãn. Đánh giá cũng là khẩn trương. Ngắm lại một cái cổ đại nữ tử, lại là đương nhạc mẫu, bà người, hiện giờ con cái ngồi xuống như vậy sai sự, chuyện này đừng nói người khác đã biết sẽ nói như thế nào, chính là nàng chính mình, cũng không có biện pháp làm chính mình chuyển qua cái này quăng. Đại khuê nữ cùng con rể hiện tại hảo thanh danh bên ngoài, cũng không thể bởi vì nàng hỏng rồi thanh danh. Còn có kia mấy cái nhi tử, chưa xuất giá ơn huệ nhỏ bé, cái nào bị nàng ảnh hưởng đều không được. Nghiêm thị ngồi ở thượng yên lặng nghĩ, chính mình là uống trước hạ tránh tử dược, ôm may mắn tâm lý sống tạm đi xuống vẫn là hiện tại liền đi tìm chết tính. Đột nhiên nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, Nghiêm thị như bị kinh thỏ con giống nhau, vội lớn tiếng hỏi là ai ai ở bên ngoài. Vừa mới từ bên ngoài tiến vào mùa thu hoạch chính vội tiến vào trả lời là ta lão phu nhân, tối hôm qua ta đệ đệ lại bị bệnh, ta đi kia viện cùng ta nương chiếu cố ta đệ đệ đi. Trương gia này bốn cái nha đầu lớn lên đều thực rắn chắc, ngày thường chưa bao giờ như bệnh. Đã có thể cái kia bảo bối cục cưng 5 phút, đứa con trai này đánh ra sinh ra được nhiều thai nhiều bệnh, nếu không liền Trương Trang chính mình một người uống thuốc, cũng sẽ không đem Trương gia một nhà liên lụy đến bán nữ nhi nóng nỗi. Trương gia này mấy cái khuê nữ hiện tại bán khế đều ở Hoắc gia, mùa thu hoạch chính bị phân đến lão phu nhân này phòng, phụ trách chiếu cố lão phu nhân cuộc sống hàng ngày, tự nhiên muốn ngủ ở lão phu nhân nơi này. Nhị thu ngày thường lấy chiếu cố Ôn Hiền Châu cái này phu nhân là chủ, cho nên chủ gia không ở nhà thời điểm, nàng liền ngủ ở chủ gia phu nhân nơi đó, nếu chủ gia ở, nàng liền không cần ngủ ở bên ngoài, có thể trở về kia viện cùng chính mình nương cùng nhau ngủ. Chương 549 không biết nên phải ai. Tam thu bốn thu bởi vì so đại nha nhị nha đại, lại rất biết chiếu cố người, sau lại liền thay thế được đại nha nhị nha, Bồi Ân Huệ nhỏ bé ngủ ở tam tiến trong viện. Tối hôm qua 5 phút đột nhiên sốt cao, náo loạn một đêm, Trương Tráng còn muốn thủ vệ, tự nhiên không thể lại đây giúp nàng chiếu cố hài tử. Trương Tẩu Tử không có biện pháp, chỉ phải lại đem mùa thu hoạch chính tiêu qua đi. Bởi vì dĩ vãng 5 phút một phát bệnh, lão phu nhân đều sẽ chủ động nói thượng một câu, làm nàng qua đi giúp đỡ nàng nương chiếu cố đệ đệ, cho nên mùa thu hoạch chính cũng không nghĩ nhiều, đi theo chính mình nương liền đi qua. Nghĩ lão phu nhân tối hôm qua uống xong rượu, liền sợ lão phu nhân yêu cầu uống nước, như xí, mùa thu hoạch chính còn cố tình sớm một chút lại đây. Dĩ vãng không có việc gì, không đại biểu lần này cũng không có việc gì, tưởng tượng đến nếu là mùa thu hoạch chính ngủ ở bên ngoài, Ôn Giáp nói không chừng cũng không dám vào được, bọn họ chi gian cũng liền sẽ không phát sinh như vậy sự, nàng cũng liền sẽ không cấp bọn nhỏ mất mặt. Nghĩ vậy, Nghiêm thị này hỏa khí liền như núi lửa phun trào giống nhau, đem mùa thu hoạch chính đau mang xong, còn một lóng tay môn, đi ra ngoài, hồi ngươi nương bên đi, về sau ta nơi này không cần ngươi chiếu cố, ngươi đi chiếu cố ngươi đệ đệ, chiếu cố ngươi nương đi thôi. Nàng là Hoắc gia mua tới nha hoàn, trở về chiếu cố nàng đệ đệ, chiếu cố nàng nương tính sao lại thế này? Biết rõ chính mình làm sai, mùa thu hoạch chính chạy nhanh bùm một tiếng liền cấp Nghiêm thị quỳ xuống, cầu đạo lão phu nhân, mùa thu hoạch chính về sau không bao giờ đi tiếp viện, cầu lão phu nhân ngàn vạn đừng đem ta đuổi ra đi. Nghiêm thị hiện tại chết tâm đều có, nào còn có hảo tâm đi lý giải người khác. Cho nên mặc kệ mùa thu hoạch chính như thế nào cầu, nàng chính là điên rồi dường như hướng ra đuổi người. Tiểu thai phụ nhiều giác, nếu không phải Nhị Thu nghe thấy này phòng xảo lợi hại, đem Ôn Hiền Châu đánh thức, nàng đánh giá ít nhất còn muốn ngủ thượng hai cái canh giờ. Nhị Thu đã ở Ôn Hiền Châu mặc quần áo thời điểm, liền đem sự trải qua học không sai biệt lắm. Ôn Hiền Châu vừa nghe, này cũng không có gì đi, dị vãng kia viện có việc, nàng nương không phải đều chủ động đem mùa thu hoạch chính tông cổ qua đi sao? Định là tối hôm qua nàng nương uống nhiều quá, lên uống nước, hoặc là như xí thời điểm bị va chạm, cho nên mới sẽ như thế sinh khí. Cái này mùa thu hoạch chính cũng là, biết rõ lão phu nhân tối hôm qua biên không thể ly người, nên lại đây kêu Nhị Thu mới đúng, dù sao nàng lại không uống rượu. Ôn Hiền Châu lại đây thấy mùa thu hoạch chính quỳ trên mặt đất ô ô nuốt nuốt ở khóc, nàng nương ngồi ở thượng hầm hừ đang mắng, chạy nhanh qua đi hỏi đường, có phải hay không va chạm đến nơi nào. Nghiêm thị theo bản năng kéo một chút cổ áo, vội nói kia đến không phải, ta chỉ là cảm thấy cái này ra hiện tại đã không có quy củ, này mùa thu hoạch chính nói trở về bên kia liền trở về bên kia, kia nhà chúng ta hoa bạc mua các nàng làm gì, chẳng lẽ chúng ta mua các nàng trở về chính là vì làm các nàng chiếu cố nhà nàng cái kia đệ đệ. Trương Đầu Tử lúc này cũng được tin, quỳ gối bên ngoài, luôn miệng nói là chính mình làm sai, cầu lão phu nhân liền tha thứ nhà bọn họ lúc này đây đi. Bao lớn chuyện này a, doa nàng còn tưởng rằng nàng nương bị va chạm. Hảo hảo, các ngươi đều lên nên làm gì đi thôi, lão phu nhân nơi này có ta đâu. Đem mùa thu hoạch chính tống cổ đi ra ngoài, Ôn Hiền Châu chạy nhanh ôm Trầm Nghiêm Thị, hống nói ta kia mỹ lệ thiện lương như tiên tử giống nhau, mẫu thân làm sao bởi vì điểm này việc nhỏ liền cùng hạ nhân chấp nhận. Ta đoán ngươi nhất định là tối hôm qua không có làm mộng đẹp, nói, có phải hay không lại mơ thấy chính mình bị Ôn lão tam cấp đánh. Từ hai mắt bị Ôn lão tam đánh hạt lúc sau, Nghiêm Thị đích xác có làm ác mộng thói quen, hơn nữa mỗi lần làm ác mộng đều sẽ ảnh hưởng chính mình hảo tự. Chương 550 tự trách. Một cái nhược nữ tử, trải qua nhiều như vậy, hiện giờ hạt một đôi mắt, ở gì đều nhìn không thấy hướng hạ, không làm ác mộng liền bái. Chuyện này Nghiêm Thị cùng Ôn Hiền Châu nói lên quá, sau lại uống lên mấy phó đại khuê nữ khai chén thuốc, này ác mộng đã thật dài thời gian không làm. Nếu thật là một hồi ác mộng thì tốt rồi. Nghiêm Thị âm thầm thở dài, theo đại khuê nữ nói đúng vậy, nương thật là làm ác mộng, dọa tỉnh lúc sau, thấy mùa thu hoạch chính không ở, nương liền có điểm áp không được phát hỏa. Nàng đáng thương nương, không chút nào khả nghi Ôn Hiền Châu liền tưởng chọn một ít cao hứng sự nói, làm cho nàng nương tâm hào lên. Vội nói nương, chờ hạ ăn qua cơm sáng chúng ta đi Trịnh đại thẩm gia đi dạo, nghe nói Trịnh kế lần này được án đặc biệt đầu, sang năm còn muốn tham gia phụ thí, nếu thông qua, nhưng chính là tú tài. Đối cổ đại khoa cử khảo thí Ôn Hiền Châu rốt đặc cắn mai, cho nên phá lệ cảm thấy hứng thú. Đặc biệt Trịnh kế lại là bọn họ Lý thôn, cũng là nàng vẫn luôn xem trọng, hiện giờ có thể khảo ra tốt như vậy thành tích, đây chính là toàn thôn tiêu ngạo, cũng chứng minh nàng sắc không có nhìn lầm người. Trịnh đại thẩm cũng là cái người đáng thương, này nếu là dị vãng Nghiêm Thị nghe xong tin tức này, đều không cần đại khuê nữ khuyên bảo, nhất định phải xách theo lễ vật đi chúc mừng. Nhưng hôm nay, tưởng tượng đến Trịnh đại thẩm thủ tiết nhiều năm, vì chính mình nhi tử ăn hết khổ, hiện giờ rốt cuộc được đến hồi báo, đây là kiểu gì vinh dự. Nhưng lại hồi tưởng một chút chính mình hành động, Nghiêm Thị cảm thấy chính mình nào còn có mặt mũi đi ra cái này môn. Nương tối hôm qua không ngủ hảo, nay choáng váng đầu lợi hại, ta hôm nay liền không đi, ngươi đi cùng Trịnh đại thẩm nói một chút, ta sửa lại đi. Nghiêm Thị như vậy vừa nói, Ôn Hiền Châu mới chú ý tới chính mình nương sắc mặt đích sắc thật không tốt, vội nói kia ngài chạy nhanh lại nằm xuống ngủ một hồi, chờ hạ nhìn xem vướng như thế nào, nếu còn cảm thấy thật không tốt, khiến cho Ôn quản gia đi thỉnh Lưu đại phu lại đây nhìn một cái. Hành, ta đã biết, ngươi không phải muốn đi Trịnh đại thẩm ra sao, chạy nhanh đi thôi, báo tin vui đến nhân lúc còn sớm, mới có thể đột hiện ra chúng ta thành ý. Đúng vậy, ta hôm nay một ngày có vội, chờ hạ còn muốn cùng Lý chính thương lượng một chút loại cây ăn quả, loại cây trà sự, nếu này vài tòa sơn đã về chúng ta chính mình, ta phải đem này vài tòa sơn hảo hảo lợi dụng tượng. Ôn Hiền Châu vừa nói vừa hướng trong đi, nghe thấy đại khuê nữ đã muốn cất bước đi ra ngoài, Nghiêm Thị vội hô A Châu, lớn như vậy một sản sự, ta xem không được các ngươi liền lại mướn một cái quản sự, nếu thiếu bạc, nương nơi này còn có một ít, lại mướn một cái quản sự. Ôn Hiền Châu dừng lại nghĩ, gật gật đầu, hành, nương ngài nói rất đúng, nhà ta hiện tại sạp phô lớn như vậy, là nên mướn một cái đến lợi quản sự, bằng không Ôn quản gia lại muốn xen vào ra, lại muốn xen vào bên ngoài sự, thật là có chút lo liệu không hết quá nhiều việc. Đến nỗi bạc, ngài cứ yên tâm đi, nhà ta không thiếu kia đồ vật. Làm Lý chính một tuyên truyền, những cái đó có mà nhân ra, đặc biệt là những cái đó mà tới gần bờ sông nhân ra, nhà ngươi mua mấy cân, nhà hắn mua mấy cân, đương nếm đến gạo cơm hương vị, đều chạy tới thỉnh giáo như thế nào loại lúa nước, còn nói chỉ cần nàng đại khuê nữ chịu đem kỹ thuật truyền thụ cho đại gia, bọn họ tình nguyện nhiều ra một ít bạc. Đại khuê nữ nói không thiếu bạc, Nghiêm Thị còn tưởng rằng đại khuê nữ tự tin như vậy đủ, là bởi vì trong nhà lại nhiều cái này thu vào. Nhớ rõ nàng nương đề nghị, ăn cơm sáng thời điểm, Ôn Hiền Châu liền đem tìm quản sự chuyện này giao cho Tường Hằng, làm hắn trở lại trong huyện hỗ trợ lưu ý một chút, nhìn xem có hay không đáng tin cậy người, tốt nhất phía trước ở gia đình giàu có đã làm quản sự. Chương 551 một lòng say mê. Lần này huyện thí Lý thôn ra một cái án đầu, Lưu Đình Trường tự nhiên cũng muốn tới chúc mừng. Ôn Hiền Châu đi Trịnh đại thẩm gia đạo hạ thời điểm, vừa lúc cùng Lưu Đình Trường gặp phải, liền lại hàn huyên một hồi nhà bọn họ này vài tòa sân uống, lại làm ơn Lưu Đình Trường hỗ trợ lưu ý một chút người được chọn, nói muốn mướn một cái quản sự. Nữ nhi con rể đều ở vì cái này ra hối hả, Nghiêm Thị bên này nếu có thể ngủ được liền bái. Mới vừa bờ, chính mình uống xong đi nửa chén cháo, liền nghe thấy Ôn Giáp ở bên ngoài phân phó mùa thu hoạch chính đi sắp thuốc, Nghiêm Thị đốn giác này cháo so dược đều khó uống. Nàng cùng Ôn Giáp ngồi xuống như vậy sự, nếu là làm mấy cái hài tử biết, đừng nói nàng không cần sống, sợ là Ôn Giáp cũng rất khó ở cái này ra đãi đi xuống. Đem mùa thu hoạch chính tống cổ đi ra ngoài, Ôn Giáp mới đẩy cửa tiến vào, nhìn Nghiêm Thị đang lườm một đôi mắt to nhìn phía bên này, dọa hắn thiếu chút nữa đem rào bước tiến lên tới chân lại lui về. Đôi mắt của ngươi. Nghiêm Thị chuyển khai tầm mắt, thanh âm không lớn trả lời như cũng nhìn không thấy. Vừa mới trong nháy mắt kia, nhìn như vậy một đôi sáng ngời đôi mắt, hắn còn tưởng rằng nàng đôi mắt đã có thể thấy. Ôn Giáp đi tới, do dự dự từ trong lòng ngực móc ra một cái bố bao, run rẩy một đôi tay mở ra cái kia bố bao, từ bên trong lấy ra một cái mới tinh bạc vòng tay, bất quá đương nhìn thấy Nghiêm Thị cặp kia tế bạch chân mềm tay, lại nhìn một cái chính mình trong tay vòng tay, hắn này dũng khí liền lên đây, đột nhiên chảo quá Nghiêm Khắc Thị tay liền tưởng hướng nàng trên cổ tay. Ôn quản gia, ngươi muốn làm cái gì? Nghiêm Thị vội ném ra Ôn Giáp tay, tức giận quát lớn nói: "Ta vừa mới cho ngươi mua một cái bạc vòng tay." Ôn Giáp lắp bắp trả lời: "Hắn hiện tại tiền tiêu vật đã tăng tới 10 lượng bạc, thực tế mua cái kim vòng tay hắn hiện tại cũng mua nổi, bất quá tưởng tượng đến hắn cùng Nghiêm Thị nếu là ở bên nhau, liền không thể lưu lại nơi này." Ôn Giáp liền để lại cái nội tâm, liền muốn dùng tồn hạ tiền làm điểm tiểu sinh ý. Chứ không nói Nghiêm Thị đã qua quán loại này xử nô gọi tỷ tử, chính là chính hắn cũng sẽ không bỏ được làm nàng cùng chính mình chịu khổ. Trong tay này mấy chục lượng bạc, nếu dùng để mua đất, cũng là có thể mua vài mẫu đất, như vậy cũng là có thể lừa gạt cái ấm no vấn đề. Nhưng nếu là dùng để làm buôn bán, nói không chừng có thể thấy lợi mau một ít, cũng có thể sớm một chút làm Nghiêm Thị quá thượng như bây giờ xử nô gọi tỷ tử. Trong trong khoảng thời gian này cùng chủ gia phu nhân học, Ôn Giáp tự nhận chính mình làm tiểu sinh ý hẳn là vẫn là có thể, cho nên đi trong thành bốc thuốc này một đường, hắn cũng đã nghĩ kỹ rồi hắn cùng Nghiêm thị tương lai. Nghiêm thị cùng Ôn lão tam qua mười mấy năm, Ôn lão tam liền cái một cây châm đều chưa từng cho nàng mua quá. Ôn Giáp đối nàng như vậy hảo, Nghiêm thị trong lòng không có khả năng một chút đều không động tâm, nhưng tưởng tượng đến chính mình lại sai đi xuống, mấy cái hài tử tiền đồ liền hủy, Nghiêm thị tâm chính là lạnh lùng, vội nói hồ nháo, ta bằng gì muốn ngươi bạc vòng tay, chạy nhanh lấy đi. Chúng ta Ôn Giáp nhìn nắm ở trong tay bạc vòng tay, tuy rằng cảm thấy chính mình đứng ở này thực xấu hổ, nhưng hắn không nghĩ lùi bước, bởi vì hắn thật sự rất muốn hảo hảo chiếu cố nàng, hắn cảm thấy nàng cũng yêu cầu chính mình chiếu cố, bằng không về sau mấy cái con cái từng người đều có từng người ra, từng người sự, ai còn sẽ đem thời gian đặt ở nàng cái này nương tựa. Ôn Giáp một lòng say mê, lại không có thể làm Nghiêm thị mềm lòng, không đợi hắn đem nói cho hết lời, liền vội đánh gây hắn. Chúng ta cái gì chúng ta hiện tại kim vòng tay, vòng ngọc tử, gì dạng vòng tay không có. Nghiêm thị phiết miệng nói xong, lại bồi thêm một câu, Ôn quản gia, ngươi có phải hay không đã quên chính mình vẫn là ta đại khuê nữ gia bán hạ nhân. Chương 552 tính cái nam nhân. Cái này hắn cũng nghĩ đến, Ôn Giáp vội trả lời, ta lúc trước bán chính là văn khế cầm cố, ta có thể chuộc thân. Chuộc không chuộc thân đó là chuyện của ngươi, được rồi, đi ra ngoài đi Ôn quản gia, về sau không có việc gì, liền đừng tới ta nơi này. Nghiêm thị lạnh như băng nói. Ôn Giáp cũng không biết có phải hay không từ nhỏ đã bị Ôn Triệu thị, bao gồm Ôn Phúc, sau lại là Lý Chi, này mấy người phụ nhân cấp nhục nhã quá nhiều, đã dưỡng thành thói quen. Nghiêm thị vừa mới kia phiên nhục nhã, cư nhiên cũng chưa có thể làm Ôn Giáp sinh ra lùi bước ý tưởng, còn đem cái kia bạc vòng tay đặt ở trên bàn, vậy ngươi nghỉ ngơi đi, ta trước đi ra ngoài. Hắn lại không phải ngốc, bị mắng, bị nhục nhã cũng không biết đau. Khả nhân sống cả đời này vì gì? Còn không phải là trách nhiệm sao? Lúc trước như vậy hắn đều có thể lãnh hai khuê nữ sống sót, còn không phải là bởi vì đối hai cái khuê nữ có một phần trách nhiệm, hắn nào dám đi tìm chết. Hiện giờ đối Nghiêm thị, Ôn Giáp cảm thấy hắn cũng nên phụ trách, cho nên chỉ cần nàng có thể nguôi giận, mang hắn vài câu, chẳng sợ chính là đánh vài cái lại có quan hệ gì. Nghe thời Ôn Giáp đi ra ngoài thanh âm, Nghiêm thị vội đem cái kia bạc vòng tay sờ đến trong tay, gắt gao nắm, nhất biến vuốt mặt trên hoa văn, tưởng tượng thấy cái này bạc vòng tay hình thức, không cảm thấy khỏe miệng giơ lên. Lão phu nhân, dược cho ngài trên hảo, muốn hiện tại uống sao? Nghe thấy mùa thu hoạch chính thanh âm, Nghiêm thị vội nắm chắc ở trong tay bạc vòng tay thu hồi tới, trở về một câu, đoan vào đi. Mùa thu hoạch chính thật cẩn thận bưng một chén thuốc tiến vào, khó hiểu nói, Ôn quản gia nói này dược đối ngài đôi mắt hảo, nhưng sao liền mua một bộ? Dược không thể ăn bậy, ta ăn trước một bộ thử một lần, nếu dùng được, lại tiếp theo ăn, mặc kệ dùng liền ăn này một bộ cũng không quan trọng. Cũng đúng. Mùa thu hoạch chính gật đầu đáp, hầu hạ Nghiêm thị đem dược uống lên đi xuống. Chính tử dược vừa uống, Nghiêm thị này tâm khoan không ít, bằng không nàng này thân mình đừng nhìn gầy yếu, nhưng chính là thụ thai năng lực đặc biệt cường, phía trước hoài kia mấy cái hài tử, dường như nào thứ đều là một lần liền trúng chiêu, vì thế nhưng không thiếu ai Ôn lão thái thái mắng, nói nàng không hiểu đến tiết chế, đứa nhỏ này hoài một cái lại một cái, đều đem nam nhân thân mình đào rỗng. Nghiêm thị kia sẽ thật là có khổ nói không nên lời, thực tế trừ bỏ hoài đại khuê nữ kia sẽ bởi vì là vừa gả lại đây, Ôn lão tam đối nàng còn có điểm hứng thú, sau lại từ từ làm lụng vất vả, lại đã hoài thai, Ôn lão tam ngay cả chạm vào nàng một chút đều không muốn chạm vào, nàng đi đâu đảo hắn thân mình đi. Nam nhân đều thích sẽ lặng nữ nhân, nàng tuy rằng lớn lên còn hành, nhưng ngủ lên giống khối đầu gỗ dường như, cái nào nam nhân sẽ thích. Lời này chính là nàng năm cái hài tử thân cha Ôn lão tam nói. Nắm lại chính mình như vậy sẽ không lãng, như vậy bị Ôn lão tam một đường ghét bỏ lại đây, tự nhiên còn có thể sinh hạ năm cái hài tử, hơn nữa mỗi người đều như vậy có tiền đồ, Nghiêm thị này tâm tình liền lại hảo không ít. Đến nội Ôn Giáp, tuy rằng hắn là thiệt tình đối nàng hảo, nhưng nàng hiện tại thật không cần hắn hảo. Tuy rằng Đại Tây Tần dân phong không phản đối quả phụ, hòa ly phụ nhân tái giá, nhưng nàng đều đã 35 tuổi, mắt thấy liền phải 36 tuổi, sang năm liền phải đương bà ngoại người, còn sửa gì cả, huống chi người kia vẫn là Ôn Giáp, nàng đại khuê nữ gia hạ nhân. Nghiêm thị biết rõ, chuyện này nếu là truyền ra đi, không cần người khác, liền Ôn gia đại viện những người đó, còn có cái kia Ôn Triệu thị, là có thể đem nàng mang chết. Tối hôm qua kia sự kiện chỉ cần nàng không nói, Ôn Giáp không nói, dù sao lại không ai biết, nàng coi như cái gì cũng chưa phát sinh quá hảo. Ở trong phòng buồn mấy ngày, Nghiêm thị rốt cuộc nghĩ thông suốt, lúc này mới bước ra nhà ở, lại cùng tới lấy sống đưa hóa phụ nhân nhóm vừa nói vừa cười lên. Chương 553 hai vị quản sự. Vậy cổ sinh ý ngoài dự đoán hảo, lưu thủ ở nhà nữ nhân kiếm bạc đều mau kiếm hoan thời, lúc này ra lao dịch các nam nhân mới hồi thôn. Năm nay tuy rằng đến bây giờ còn một hồi tuyết cũng chưa hạ, nhưng đại gia vẫn là đều nghe theo Hoắc nương tử, có tiền liền tồn lương thực. Cho nên các nam nhân một hồi tới, liền thấy như vậy cảnh tượng, mọi nhà nữ nhân đều la hét rất bận, mọi nhà kho lúa đều phóng mấy trăm cân gạo và mì, còn có chân quý vô cùng dầu cải, dầu nành, thậm chí điều kiện ở hảo một chút nhân gia, gà vịt thịt cá còn chuẩn bị một ít. Triều đình chiêu lao dịch là không phó cấp tiền công, các nam nhân đi ra ngoài lâu như vậy, một đám tạo râu ria sồm soàm trở về, chẳng những một văn tiền không kiếm, còn đem xuyên đi quần áo, giày đều ma phá. Nam nhân một đám hôn thảm hề hề, trở về trên đường đều ở phạm sầu, dĩ vãng bọn họ ở nhà cái này mùa đông cũng không biết như thế nào qua đi, hiện giờ triều đình như vậy hố người, bọn họ sợ là cái này mùa đông đều phải bị chết đói. Hiện tại vừa thấy, chẳng những sẽ không nói chết, còn đều quá thượng nhiều năm như vậy chưa bao giờ từng có ngày lành. Hoắc nương tử hôm nay cố tình cho chúng ta đại gia nghỉ, nói nhường cho các ngươi làm vần thân ăn, hoan nên các ngươi trở về. Mọi nhà nam nhân tiến phòng, nữ nhân liền chạy nhanh phong cái bàn, nấu sủi cảo, còn nói đây đều là Hoắc nương tử phân phó, thậm chí ngay cả này sủi cảo thịt heo đều là Hoắc nương tử phân cho đại gia phúc lợi, mỗi hộ nhị cân thịt, tính đi, bốn cái thôn nhiều ít hộ, Hoắc gia lần này lại lấy ra nhiều ít bạc. Bất chấp rửa mặt các nam nhân, một đám ăn ăn ngon sủi cảo, có một ít hốc mắt tiền, còn vừa ăn biên khóc lên. Triều đình hướng chết bức đại gia, Hoắc gia lại đem đại gia cấp cứu sống, cho nên tại đây mấy cái thôn thôn dân trong lòng, Hoắc gia phu thê hình tượng liền càng thêm cao lớn lên. Biết mấy cái thôn nam nhân hôm nay trở về, Hoắc Tuấn trước tiên hai ngày liền xuống núi, chờ ở trong nhà, liền chờ đại gia tới cửa, hắn hảo cho bọn hắn một cái có thể càng tốt sống sót cơ hội. Đều ăn sủi cảo nam nhân ngày hôm sau sáng sớm, liền đều buôn Hoắc gia tới. Sớm, Ôn Hiền Châu liền phân phó Ôn Giáp tổ chức người ở trong sân phóng thượng từng hàng cái bàn, mặt trên mang lên đậu phộng hạt dưa bắp rang, đông lạnh lê đông lạnh quả hồng đỏ thấp táo. Mùa đông không gì trái cây, nhưng đại gia tới, lại không thể làm đại gia đứng chờ. Tường Hằng cùng Lưu Đình Trường cũng đều thực cấp lực, vừa lúc hai người tìm tới quản sự hai ngày này cũng tới. Ôn Hiền Châu liền muốn mượn dùng hôm nay chuyện này, khảo nghiệm một chút hai người năng lực, cho nên liền đem chuyện này giao cho hai người bọn họ. Tường Hằng tìm tới người kêu Tần Càng, nghe nói đã từng ở hắn ông ngoại gia quản quá một đoạn thời gian thôn trang, sau lại bởi vì phải về quê quán Phúc Cương huyện, mới đem thôn trang quản sự chức vị cấp tử. Đã lên làm gia gia Tần Càng thực tế mới hơn 40 tuổi, tuổi này liền về hưu về nhà, thật là có chút sớm điểm. đang lo đại không được người, nghe Tưởng Hằng nói Hoắc gia mua sơn muốn loại cây ăn quả, loại trà, tưởng tượng chính mình phía trước ở thôn trang thượng quản chính là việc này, chạy nhanh đáp ứng hạ. Lưu Đình Trường tìm tới người tương đối tuổi trẻ, 30 tuổi không đến, hơn nữa Hoắc Tuấn nói vừa thấy người kia đi đường, chính là có vài phần bản lĩnh. Tuổi còn trẻ, lại có công phu, không rõ vị này Phùng Kỳ vì sao muốn tới nhà bọn họ làm quản sự, bất quá lúc trước ở nhà bọn họ mua sơn chuyện này thượng Lưu Đình Trường không thiếu xuất lực, cho nên đối vị này Phùng quản sự Ôn Hiền Châu tuy rằng có chút tò mò, đến cũng không có không tín nhiệm. Thời gian thử việc 3 tháng, nếu có thể thông qua, đại gia liền ký xuống chính thức hiệp ước, không thông qua vậy đơn giản, cầm thời gian thử việc tiền công chạy lấy người là được. Hai vị quản sự gần nhất, Ôn Hiền Châu liền cùng bọn họ nói tốt, cho nên có thể hay không lưu lại, còn muốn xem bọn họ bản lĩnh. Chương 554 đổi đi người. Nghiêm Thị nghe nói trong nhà lại mướn hai cái quản sự, trong lòng liền đánh lên chính mình bản tính nhỏ. Nàng cùng Ôn Giáp kia sự kiện tuy rằng không ai phát hiện, nhưng Ôn Giáp người nọ đối chính mình quá mức quan tâm, phía trước nàng còn không có cảm thấy như thế nào, hiện tại liền phá lệ làm nàng kinh hồn táng đảm. Cho nên Ôn Giáp người này, mặc kệ hắn đối cái này ra nhiều trung tâm, cũng là không thể để lại. Bốn cái thôn thanh trắng niên có một cái tính một cái, đều chạy Hoắc gia này đăng ký tới, nói muốn đi nhà bọn họ trên núi đánh cục đá đi. Vào sơn, nhiều ít thiên không thể về nhà, này đối những cái đó có già có lao bà nam nhân, cũng thật là cái dày vò. Bọn họ hai vợ chồng son mấy ngày không thấy đều như cách tam thu giống nhau, tự nhiên cũng muốn thông cảm một chút nhà người khác phu thê quan hệ. Ôn Hiền Châu liền cấp Hoắc Tuấn ra một cái chiêu, này không phải người nhiều sao, tam ban đảo à, mỗi 10 ngày liền trở về đãi 10 ngày, như vậy giải tương tư khổ, còn có thể chiếu cố một chút trong nhà việc, cơ bản tiền lương lại chiếu cấp, bất quá nghỉ phép trong lúc tiền thưởng liền không thể cho. Như vậy những cái đó không lão bà, vì nhiều kiếm ít tiền, lá hết bọn họ không cần nghỉ phép, tính tích cực một chút đã bị điều động đi lên. Hoắc Tuấn cùng hai vị quản sự tuy rằng không nghe nói qua như vậy dùng công chế độ, còn có cái gì tiền thưởng chế độ, nhưng đối Ôn Hiền Châu đưa ra cái này đề nghị đến là đều thực tán thành. Đại gia mấy ngày nay tất cả đều bận rộn nhận người, phân phối sống, còn có phía trước từ nha môn đưa tới kia mười mấy người, lần này đều phái thượng trọng dụng chẳng, một chút đều thăng chức làm nô công. Lý Lộ cái này đã từng bộ đầu, đương nhiên là đại đốc công, hơn nữa tân muốn tới cái này Phùng Kỳ, vừa lên tay, liền cái gì đều hiểu, cái gì cũng biết, như vậy Hoắc Tuấn liền không cần cả ngày đều đại ở trong núi. Thừa dịp lúc này, đại gia vội xoay quanh, không ai có thể chú ý tới nàng này, Nghiêm Thị khiến cho mùa thu hoạch chính đem Ôn Giáp gọi tới, làm rõ nói, Ôn Giáp, ngươi rời đi nơi này đi, đến nơi đi đâu, lấy cái gì lý do rời đi, chính ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút. Nghiêm Thị nói xong, đem trước đó chuẩn bị ngân phiếu lấy ra tới, đẩy qua đi, nơi này có 100 lượng bạc, là ta chính mình, ngươi lấy thượng, chờ A Châu đem bán mình khế còn cho các ngươi gia tam, các ngươi liền cầm này số tiền đi mua đất, vẫn là mua phòng, hẳn là đều đủ rồi. Chủ gia đột nhiên muốn hai cái quản sự, Ôn Giáp liền nổi lên nghi. Đặc biệt mấy ngày nay hắn trừ bỏ làm đậu hủ, cơ hồ cũng chưa hắn chuyện gì, trồng trọt, loại trà, loại cây ăn quả sự phu nhân sẽ đi hỏi thật càng. Thạch Trang Sự, hỏi Phùng Kỳ. Hiện giờ nghe xong Nghiêm Thị ý tứ, Ôn Giáp đốn rắc vành mắt đỏ lên. Phu nhân hiếu thuận, gì sự chỉ cần lão phu nhân mở miệng, phu nhân đều sẽ không phản đối. Cho nên bọn họ kia sự kiện liền tính lão phu nhân không do nói, tìm cái lý do, liền nói không thích bọn họ ra tam lưu tại này, phu nhân nhất định sẽ nghe theo nàng nương nói. Này bạc ngươi thu hồi tới, ta không cần, ta chính mình có bạc, tuy rằng không ngươi nhiều, nhưng mạng sống vậy là đủ rồi. Nghe Ôn Giáp như vậy vừa nói, Nghiêm Thị âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng còn tưởng rằng Ôn Giáp sẽ dây dưa nàng, chết sống cũng không chịu rời đi, kia đã có thể phiền toái. Ngươi nếu là không cần bạc, ta đây cùng A Châu nói, làm ngươi đem đậu hủ phương thuốc mang đi, như vậy ngươi tìm một chỗ, hoặc là đi trong thành khai một nhà đậu hủ phường, các ngươi gia tam cũng có thể quá thực hảo. Không cần, đậu hủ phương thuốc là chủ gia không thể ngoại chuyện, ta một ngoại nhân không nghĩ rơi xuống một cái phản bội chủ gia thanh danh. Ôn Giáp lại lần nữa cự tuyệt Nghiêm Thị hảo ý. Nàng cấp bạc hắn không cần, làm hắn khai một nhà đậu hủ phường hắn cũng không đáp ứng, cái này Nghiêm Thị có chút khó khăn, vậy ngươi cứ như vậy rời đi, ta còn cảm thấy có chút xin lỗi các ngươi gia tam. Chương 555 xuống tay trọng. Rốt cuộc đêm đó sự cũng không thể quay Ôn Giáp một người, thực tế xong việc Nghiêm Thị cũng nhớ tới một ít ngay lúc đó tình cảnh, bao gồm nàng ngã vào Ôn Giáp trong lòng ngực cùng nói những cái đó quá vãng. Nghiêm Thị chính ôm một viên ấy nấy tâm không biết như thế nào cho phải, Ôn Giáp lúc này lại đột nhiên xông tới ôm lấy nàng, ô ô liền khóc lên, ta cái gì đều không nghi muốn, ta liền muốn mang ngươi đi, ta không muốn cùng ngươi tách ra, chỉ cần ngươi theo ta đi, ta nhất định sẽ làm ngươi quá thượng hảo nhật tử, thật sự, Nghiêm, Nghiêm Thanh Tố, ngươi theo ta đi đi. Ngươi hồ nháo cái gì, ta như thế nào sẽ đi theo ngươi, Ôn Giáp, ngươi chạy nhanh buông ta ra, bằng không ta cần phải kêu người. Nghiêm Thị vừa nói, một bên lung tung chụp phủi Ôn Giáp, hơn nữa là cực dùng sức, nhưng cho dù như vậy, Ôn Giáp bên kia vẫn là không chịu buông ra nàng. Mấy ngày này Nghiêm Thị vẫn luôn trốn tránh hắn, thậm chí ở nhà ăn nghe thấy hắn tiếng bảo, lập tức buông chiếc đuôi liền đi. Hiện giờ lại muốn đuổi hắn đi ra ngoài, Ôn Giáp rõ ràng, hắn này vừa đi, sợ là về sau liền sẽ không còn được gặp lại nàng. Người này đây là đối Nghiêm Thị có bao nhiêu mê muội, một đại nam nhân, tưởng tượng đến về sau sẽ không còn được gặp lại chính mình thích nữ nhân này, cư nhiên khóc giống cái hải tử dường như. Trong nhà hiện tại người đến người đi nhiều người như vậy, mùa thu hoạch chính làm nàng tống cổ đi phía trước hỗ trợ đi, này muốn phía trước không gì sự yêu cầu nàng, đột nhiên quay lại tới thấy một màn này liền phiền toái. Càng nghĩ càng sợ Nghiêm Thị cũng mặc kệ mặt, thân mình, dù sao đánh nào thuận tay liền đánh nào. Bắt đầu Nghiêm Thị là dùng tay đánh, sau lại không biết đánh nào sờ soạn một cái chổi lông gà, liền bắt đầu dùng cái phất chật chịu. Ôn Hiền Châu tiến vào thời điểm, liền thấy như vậy một màn, Ôn Giáp quỳ trên mặt đất, gắt gao ôm nàng nương một đôi chân, mà nàng nương giờ phút này như điên rồi dường như, mắt thấy Ôn Giáp trên mặt đổ máu, Ôn Hiền Châu chạy nhanh tiến lên nắm lấy nàng nương tay. "Nương, đây là làm sao vậy? Liền tính Ôn quản gia làm sai chuyện gì, ngài cũng không thể đem người đánh gần chết mới thôi a." "Đánh gần chết mới thôi." Bị chính mình đại khuê nữ những lời này hoảng sợ, Nghiêm Thị chạy nhanh buông ra tay, bùng một tiếng ngồi ở ghế trên, cũng xoạch xoạch rất nổi lên nước mắt. Nguyên bản dấu hảo hảo, như thế rất tốt, vẫn là bị đại khuê nữ cấp được phải. Liên tính Ôn Giáp đã làm sai chuyện, không phải còn có nàng sao? Huống chi nàng vừa mới tiến vào thời điểm, Ôn Giáp là ôm nàng nương đuổi. Ôn Hiền Châu lại không phải không trải qua thế sự tiểu cô nương, giờ phút này tình hình, nàng nơi nào không hiểu đã xảy ra cái gì. Ôn quản gia ngươi trước đi ra ngoài đem miệng vết thương lý một chút, nhìn xem có cần hay không tìm cái đại phu tới. Ôn Giáp giờ phút này bộ dáng nhìn thật là có điểm thảm, đầy mặt là huyết, đánh giá trên người bị chịu cũng không hảo địa phương, nhưng hắn còn một bộ si si ngốc ngốc bộ dáng nhìn chằm chằm nàng nương xem, hơn nữa kia trong ánh mắt bao hàm cư nhiên tràn đầy đều là đau lòng. Chuyện này quá nàng, này hai người một cái không có lão bà, một cái không có trợ phụ, lại đều là hòa ly, tuy rằng tuổi tác ăn ảnh kém 10 tuổi, nhưng không chịu nổi nàng nương hiện tại ăn ngon uống tốt dưỡng, như vậy vừa thấy, thật đúng là một chút đều không thể so những cái đó 20 mấy tuổi tuổi trẻ phụ nhân mị lực tiểu. Ôn Giáp phía trước liền rất quan tâm nàng nương, đặc biệt là nàng nương cặp mắt kia nhìn không thấy lúc sau, hắn này lại cấp chào điểu, lại cấp chào nổi nổi, cũng không biết như thế nào đậu nàng nương vui vẻ hảo. Ôn Giáp đây là đối nàng nương lâu ngày sinh tình, bất quá nhìn nàng nương ý tứ, dường như đối Ôn Giáp cũng không có bao lớn ý tứ, bằng không sao sẽ hạ như vậy trọng tử thủ. Ôn quản gia thấy Ôn Giáp còn đứng ở kia bất động, Ôn Hiển Châu liền lại nhắc nhở một câu. Chương 556 khuyên bảo. Ôn Giáp như ở trong mộng mới tỉnh, cho các nàng hai mẹ con thật sâu cúc một cung, lúc này mới du hồn giống nhau đi ra ngoài. Ôn Giáp rời đi, nàng mới hảo hỏi nàng nương, thực tế nếu thật là nàng phỏng đoán như vậy, nếu nàng nương cùng Ôn Giáp thật là lang có tình muội cố ý, nàng đến là không phản đối nàng nương bán ra này một bước. Nương Ôn Hiển Châu đi qua đi đem Nghiêm Thị ôm vào trong ngực, lại móc ra khăn giúp nàng nương đem nước mắt lau khô, lúc này mới thật cẩn thận hỏi một câu, ngài cùng Ôn quản gia có phải hay không? Đám chìm ở tự trách trung Nghiêm Thị bỗng nhiên tỉnh táo lại, như cái tiểu nữ hài giống nhau, đột nhiên ôn nuốt nuốt khóc lên. Đây là nháo nào vừa ra a? Nhìn nàng nương như vậy cũng không giống đối Ôn Giáp một chút ý tứ đều không có, bằng không vì sao sẽ tự trách, nhìn dáng vẻ nhất định là đánh hối hận. Nương, thực tế Ôn quản gia người này vẫn là không tồi, diện mạo liền không cần phải nói, ngài phía trước đôi mắt tốt thời điểm cũng thấy quá. Thấy nàng nương đang nghe, Ôn Hiển Châu lại nói, bất quá chính là tính tình thật tốt quá, một đại nam nhân không biết giận nhưng không tốt, cũng may người này phẩm chất vẫn là không tồi, đối cái này ra cũng thực trung tâm, lại còn có không gì hư tật xấu. Nghe nói gần nhất cho hắn làm mai người thật đúng là không ít đâu, ta nghe Chu thị nói, nàng đều tưởng đem nàng nhà mẹ đẻ muội muội gả cho hắn, nhưng dường như bị Ôn Giáp cấp từ tuyệt. Được rồi, hắn được không, cùng ta có quan hệ gì đâu, ngươi làm hắn rời đi là được. Vừa nghe Chu thị muốn đem chính mình muội muội gả cho Ôn Giáp, Nghiêm thị trong lòng lập tức hụt hẫng lên, hầm hừ đánh gãy đại khuê nữ nói, rời đi, có như vậy nghiêm trọng sao? Không nghĩ tới nàng nương sẽ nói ra nói như vậy, còn tưởng rằng này hai người làm ồn nào cũng liền thôi, này như thế nào? Nương, ngài có phải hay không đã quên, Ôn Giáp gia tam chính là bán cho nhà chúng ta. Hiện tại đừng nói này phụ cận mấy cái thôn, chính là trong thành những cái đó tiệm cơm, ai không biết Ôn quản gia là nhà chúng ta quản gia, ngài nói ngài đột nhiên liền phải đuổi bọn hắn ra mấy cái đi ra ngoài, đại gia sẽ nói như thế nào, làm hảo có thể bị đuổi ra đi sao, có phải hay không phạm vào gì đại sai bị đuổi ra đi, như vậy nghị luận thành cùng nhau, này đối Ôn quản gia cũng không công bằng đi. Ta mặc kệ, ngươi tùy tiện tìm cái gì lý do, dù sao ta chính là không thích hắn lưu tại cái này ra. Nghiêm thị nhậm khởi tính tới, thật đúng là cùng ơn huệ nhỏ bé không sai biệt lắm, nàng hiện tại đã không tính toán phân rõ phải trái, cái gì công bằng không công bằng, ông trời đối nàng công bằng sao? Xem ra nàng nương là quyết tâm muốn đem Ôn Giáp đuổi ra đi, nói không chừng ở nàng tiến vào phía trước, hai người chi gian nói chính là chuyện này. Bằng không Ôn Giáp một đại nam nhân vì sao sẽ khóc, hơn nữa đối nàng nương còn một bộ lưu luyến bộ dáng. Ôn Giáp người này cũng thật là, nếu đối nàng nương cố ý, liền không thể từ từ tới, giống nàng nương như vậy nữ nhân, tâm sớm đều bị thương thấu, hắn này quý lên, nhưng không phải hoàn toàn ngược lại. Nương, nếu không như vậy, chúng ta liền lại cho hắn 3 ngày thời gian, ngài đâu, cũng lợi dụng mấy ngày nay hảo hảo suy nghĩ một chút. Nếu ngài cố ý bán ra đi một bước, tưởng tài giá, Ôn quản gia đến là cái không tồi người được chọn. Thật ra mà nói, Ôn Hiển Châu thật đúng là sợ nàng cứ như vậy phóng Ôn Giáp rời đi, về sau nàng nương sẽ hối hận. Ôn Giáp tuổi còn trẻ, diện mạo cũng thực tinh thần, phẩm hạnh tính tình kia cũng là danh tiếng không tồi, người như vậy giống như thật đúng là không lo tìm được tức phụ. Trái lại đến là nàng nương, lập tức liền 36 tuổi, phải biết rằng thời đại này chính là đem 30 mấy tuổi nữ nhân đều phân chia đến lao niên hàng ngũ đi. Ngẫm lại một nữ tử 15-16 tuổi liền thành thân, 30 mấy tuổi thời điểm phần lớn đều đã đương bà nhạc mẫu, nhưng còn không phải là người già. Thỉnh cất chứa bổn trạm đọc mới nhất tiểu thuyết. Chương 557 tính toán. Cho nên đừng động ngươi lớn lên nhiều năm nhẹ mà mỹ, mặc quần áo cũng không thể xuyên qua với tươi đẹp, luôn hành cử chỉ cũng không thể giống người trẻ tuổi giống nhau. Nàng nương chính là cái ví dụ, như thế xinh đẹp như hoa tiểu lao thái thái, không nhận người nhớ thương liền quái. Nhìn ra được Ôn Giáp khẳng định đối nàng nương là thiệt tình, vừa lúc nàng cũng không nghĩ nàng nương cứ như vậy cả đời đi xuống, bằng không chưa từng bị nhân ái quá, chẳng phải là đến không này một đời làm một hồi nữ nhân. Bằng không đều bạch hạt ông trời ban cho này phó tiểu dáng vẻ. Nhìn chính mình nương, Ôn Hiển Châu trong lòng đã có tính toán, thở dài nói, hành đi, nếu ngài kiên trì muốn đem Ôn Giáp gia tam đuổi ra đi, vậy đuổi đi, chuyện này chờ hạ ta liền đi cùng hắn nói. Chuyện này liền tính đại khuê nữ không phản đối, nàng cũng không thể phạm hồ đồ. Nghiêm thị trong lòng tuy rằng tâm ý không sửa, bất quá tưởng tượng đến Ôn Giáp lánh hai nha đầu rời đi tình cảnh, lại cảm thấy hắn có chút đáng thương. Nếu không Nghiêm thị chần chờ, ngươi trước cho hắn điểm thời gian, làm hắn đi ra ngoài đem phòng ở tìm hảo, rời đi cũng đúng, còn có kia hai nha đầu, bằng không liền trước đặt ở nhà chúng ta, chờ hắn bên kia đều dàn xếp hảo ở lấy đi. Hành, liền nghe ngài, ta sẽ ấn ngài yêu cầu đi làm. Nói vậy Ôn Giáp nhất định còn ở bên ngoài chờ, Ôn Hiển Châu đem nàng nương trấn an hảo, lúc này mới đi ra ngoài thấy Ôn Giáp. Quả nhiên, Ôn Giáp giờ phút này cúi đầu đứng ở trong viện, không biết, còn tưởng rằng hắn phạm vào gì đại sai, chờ ở kia chuẩn bị tiếp thu chủ tử xử phạt. Nàng nương đôi mắt đột nhiên bị đánh hạt, khi đó chính đuổi kịp trở về gặt gấp hạt tóc, Ôn Giáp liền chỉnh túc không ngủ được, một người trên mặt đất cắt lúa. Chuyện này bọn họ là sau lại từ Lý Chính nơi đó nghe nói, bằng không Ôn Giáp là sẽ không nói. Chỉ biết tiến lặng trả giá, cũng không tranh công, hơn nữa mặc kệ phân phối cho hắn gì sống, Ôn Giáp chưa bao giờ diều quá mức. Thật ra mà nói, đem cái này ra giao cho Ôn Giáp, nàng thật đúng là rất yên tâm, sợ là cái này quản gia một thả ra đi, về sau lại khó gặp được như vậy thành thật trung hậu người. Ôn Hiển Châu đi qua đi, ngữ khí bình thản nói, ta nương không có việc gì, ngươi cũng không cần phạm sầu, đi thôi, cùng ta lại đây một chuyến, ta nơi này có chuyện công đạo cho ngươi. Ôn Giáp ngẩng đầu, có chút mờ mịt khó hiểu nhìn về phía Ôn Hiển Châu, hắn cho rằng chủ gia phu nhân đã biết chuyện này, sẽ trách phạt hắn, nói không chừng dưới sự giận dữ, sẽ đem bọn họ ra tam bán cũng có khả năng. Nhưng nhìn phu nhân này thái độ, Ôn Giáp vội đi theo Ôn Hiển Châu phía sau, hai người một trước một sau vào nhà chính. Ôn Hiển Châu tiến vào ở thượng đầu vị trí ngồi hạ, sau đó chỉ hạ đầu ghế dựa, nhìn con người đứng ở kia Ôn Giáp phân phó nói, ngồi đi Ôn quản gia. Hắn nào dám ngồi, Ôn Giáp ngẩng đầu trở về một câu, tiểu nhân không dám. Liên vội lại đem cúi đầu. Cổ đại chủ tớ chi gian nhiều quý củ, Ôn Giáp đây là có bao nhiêu thích nàng nương, ở nàng trước mặt ngồi cũng không dám ngồi, lại không màng tốt đi cùng nàng nương thổ lộ. Nàng cái này đến từ hiện đại linh hồn tự nhiên không chú ý nhiều như vậy, khó được có như vậy cá nhân có thể thiệt tình thực lòng đối nàng nương hảo, nàng hiện tại đến là càng thêm kính trọng khởi Ôn Giáp. Nghĩ kỹ rồi nơi đi sao? Tương lai có tính toán gì không? Nay trong phòng không có người ngoài, ngươi không ngại nói đến nghe một chút. Vừa nghe chủ gia phu nhân nói như vậy, Ôn Giáp liền minh bạch, đây là nàng ý tứ. Hỏi xong cảm thấy không ổn người vội lại sửa lại xưng hô, là lão phu nhân tưởng đuổi chúng ta đi ra ngoài. Nhìn Ôn Giáp kia phúc đau lòng biểu tình, nàng thật là có điểm không đành lòng đả kích hắn, khá vậy không thể nói dối nói không phải, Ôn Hiển Châu chỉ phải gật gật đầu. Thỉnh cất chứa bổn trạm đọc mới nhất tiểu thuyết. Chương 558 thỏa đáng an bài. Đáp án đã ở trong lòng, Ôn Giáp Đảo cũng nghi thoáng, cười khổ hạ, trả lời, ta trong tay còn có cái mấy chục lượng bạc, lưu lại 30 lượng bạc chủ thân, giữ lại, ta sẽ mang theo đại nha nhị nha đi trong thành trước tìm cái sống, sau đó có cơ hội, liền làm điểm mua bán nhỏ. Bởi vì là chúng ta đuổi các ngươi đi ra ngoài, chủ thân bạc ngươi có thể không cần cấp, đến lúc đó các ngươi ra tam bán mình khế ta đều sẽ còn cho ngươi. Trong khoảng thời gian này Ôn nhìn lên thỉnh thoảng liền tới Hoắc gia tìm Ôn Giáp, theo Trương Trắng nói, dường như bởi vì Ôn Giáp trộm đã cho hắn đại ca 10 lượng bạc, sau lại bị Ôn Triệu thị phát hiện, liền lâu lâu tống cổ đại nhi tử lại đây mới bạc. Nàng không nói như vậy, Ôn Giáp nhất định sẽ kiên trì cấp bạc, nếu thật thu hắn 30 lượng chuộc thân bạc, trên người hắn sợ là cũng không dư thừa gì. Chủ gia không cần chuộc thân bạc, còn muốn đem bán mình khế còn cho bọn hắn. Bực này đại ân, hắn nhớ kỹ. Ôn Giáp thật sâu cấp Ôn Hiền Châu cúc một cung, nói câu tạ, liền đứng ở kia không nói. Các ngươi rời khỏi sau, vì cái gì không tính toán hồi dựa sơn thôn, hoặc là lưu tại Lý thôn cũng đúng, hiện tại chúng ta này mấy cái thôn nhật tử hà quá, thực tế ngươi muốn làm điểm mua bán nhỏ, hoặc là mua vài mẫu đất loại, cũng không thể so đi trong thành kém. Ôn Giáp ngẩng đầu, trả lời, nhà ta tình huống chủ gia phu nhân cũng là cảm kích, ta không nghĩ ly ta nương thân cật quá, bằng không đại nha nhị nha về sau nhật tử nhất định sẽ không quá hà quá. Ôn Giáp cái này ý tưởng nàng thực tế sớm đoán được, nếu như vậy, kia nàng cũng liền không cùng hắn vòng vòng. Thực tế ta mấy ngày nay đang định làm tần quản sự ở trong thành mua một cái cửa hàng, tưởng đem đậu hủ phường khai đi trong thành. Hôm nay tần quản sự vừa mới cùng ta nói có một bộ tòa nhà rất thích hợp, nói đúng không đại, tiền viện sát đường có thể buôn bán, hậu viện có thể ở lại người. Chờ hạ ngươi cùng tần quản sự đi xem, nếu hành, liền mua đến đây đi. Ở trong thành mua một bộ tòa nhà, kia đến bao nhiêu tiền, hắn nào có như vậy nhiều tiền. Nhưng nếu là chủ gia chính mình mua, hắn đi xem thích hợp sao? Nhìn lên Ôn Giáp kia phó thấp thỏm bất an ánh mắt, Ôn Hiển Châu liền minh bạch hắn trong lòng là nghĩ như thế nào, cười lại nói, ngươi hiện tại còn chưa đi, liền vẫn là chúng ta Hoắc gia quản gia, kia bộ tòa nhà không lớn, cũng không nhiều ít bạc, ngươi đi xem tiền viện có thể hay không làm đậu hủ, hậu viện chủ các ngươi gia tăng cũng có thể hay không chủ khai, nếu này hai điểm đều thích hợp, liền mua đến đây đi. Phía trước nàng vẫn luôn không nghĩ tới đem đậu hủ phường khai vào thành, chính là sợ bị người học trộm đi, như vậy cái này mua bán đã có thể không phải bọn họ độc nhất ra. Sau lại nhìn kia mấy nhà quán ăn mỗi cách 2 ngày liền phải chạy tới lấy một chuyến đậu hủ, doanh số lớn như vậy, nàng mới có như vậy tính toán, làm Tần Càng hỗ trợ lưu ý mua một cái tiểu điếm phô, chính là tưởng ở trong thành khai một nhà đậu hủ phường, hiện giờ làm đậu hủ cũng nghiên cứu chế tạo thành công, còn có đậu gia, sữa đậu nành, bã đậu, này đó chính là đều có thể lấy ra đi bán thứ tốt. Nàng thực tế mấy ngày nay vẫn luôn ở cân nhắc chuyện này, đang muốn đem Ôn Giáp tống cổ đi trong thành phụ trách quản lý cái này cửa hàng. Hiện giờ hắn cùng nàng nương ra việc này, vừa lúc sấn cơ hội này, nàng đem bán mình khế còn cấp Ôn Giáp, ở nâng đỡ hắn đem cái này đậu hủ phường khai lên, như vậy về sau hắn nhật tử quá đi lên, lại đến cầu thú nàng nương, có phải hay không cũng là có thể tự tin đủ điểm. Hai người nói chuyện thời điểm, mỗi khi nhìn thấy Ôn Giáp trên mặt bị chổi lông gà quất đánh thảm dạng, Ôn Hiển Châu liền rất không phúc hậu mới cười. Một đại nam nhân có thể đĩnh bị nữ nhân đánh, này nếu không phải trong lòng quá để ý, ai đều không thể làm được. Thỉnh cất chứa bổn trạm đọc mới nhất tiểu thuyết. Chương 559 mua tòa nhà. Ôn Hiển Châu thế Ôn Giáp suy nghĩ nhiều như vậy, hắn nơi đó còn không cảm kích, vừa nghe này bộ tòa nhà là mua cho bọn hắn gia tam trụ, ngược lại chần chờ lên, chủ gia phu nhân, ta lần này chủ thân, liền không nghĩ ở làm Hoắc gia hạ nhân, thuê thân phận cũng không thể. Đương nhiên, bằng không ngươi sao đem ta nương cưới đi, ta biết ngươi là sợ người ngoài chỉ trỏ trỏ, nói ta nương gả cho nhà của chúng ta quản gia. Ôn Giáp mở to hai mắt nhìn, nửa ngày mới phun ra một câu, phu nhân, nguyên lai ngài là như thế này tính toán. Ôn Hiển Châu ha hả cười nói, được rồi, ngươi cùng ta nương sự ta không tiện nhúng tay, cái này còn phải xem các ngươi chính mình duyên phận. Bất quá cái này đậu hủ phường, chúng ta có thể tính tác hợp làm quan hệ, đến nỗi như thế nào chia làm, liền tam thất đi, ngươi nếu là không ý kiến, kia chuyện này cứ như vậy định rồi. Ôn Giáp còn tưởng rằng Ôn Hiển Châu nói tam thất, là hắn lấy tam, vội nói, không cần cho ta nhiều như vậy, tòa nhà là chủ gia mua, làm đậu hủ kỹ thuật cũng là chủ gia, ta chỉ là phụ trách làm việc, lấy tam quá nhiều. Ai nói là ngươi lấy tam, ta nói tam thất, là chúng ta tam, ngươi bảy. Sợ Ôn Giáp không làm, Ôn Hiển Châu giải thích nói, là cái dạng này, chúng ta lần này chỉ do là dùng một lần đầu tư, tương lai nếu ngươi có thể đem cái này đậu hủ phường kinh doanh đi xuống, kinh doanh đến hảo, kia nhưng chính là nhiều ít năm lợi nhuận nhưng lấy. Cho nên tương lai cái này đậu hủ phường có thể hay không kiếm tiền, chủ yếu vẫn là muốn xem ngươi kinh doanh thủ đoạn. Làm phu nhân như vậy vừa nói, giống như cũng có chút đạo lý. Nhưng đậu hủ này mua bán đâu có thể nào không kiếm tiền. Phu nhân, ta cảm thấy ta còn là lấy nhiều. Được rồi, đừng rong dài, chạy nhanh cùng tần quản sự xem tòa nhà đi thôi, bằng không đi chậm, bị người khác đoạt trước, chúng ta đã có thể ai đều kiếm không chứ. A, đối, ta đây hiện tại liền đi tìm tần quản sự. Ôn Giáp lần này đến là thông khoái, chạy nhanh đặng chạy tới tiền viện, tìm được Tần Cảng, hai người vào thành, ở ly chợ không xa địa phương dừng xe. Chính là cái này viện, tiểu viện không lớn, bất quá cái này môn mặt phòng, phía trước nhưng vẫn luôn cũng chưa nhàn rỗi, thuê người không ít, khai quá tiệm bánh bao, bán quá cháo, đây là bởi vì phòng chủ tưởng đem phòng ở bán, nơi này mới không xuống dưới. Tần Cảng giới thiệu nói, hai người tiến lên gõ gõ môn, chủ nhà ra tới thấy là Tần Cảng, vội cười đem bọn họ đón đi vào. Phía trước Tần Cảng cùng người trong tới xem qua phòng ở, phòng chủ một nhà còn nhận thức hắn, hiện giờ thấy hắn lại lần nữa tới cửa, kia hai vợ chồng cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, liền vui vẻ ra mặt giới thiệu nổi lên nhà mình này bộ tòa nhà chỗ tốt. Đừng động bọn họ như thế nào khoe khoang, Ôn Giáp đều cùng không nghe thấy dường như, chính mình xem chính mình, còn dùng chân đo đạc một chút kích cỡ. Môn mặt phòng không lớn, mười mấy mét vuông bộ dáng, cho nên nơi này chỉ có thể bán đậu hủ, thạch ma là không bỏ xuống được, liền càng không cần phải nói đem con lừa dắt vào được. Ở sau này đi, Ôn Giáp chính là trước mắt sáng ngời, cái này tiểu viện đến là không tồi, tam gian chính phòng dùng để trụ người, hắn một gian, đại nha nhị nha một gian, trung gian thính đường dùng để đại khách. Để cho Ôn Giáp vui mừng còn không phải này mấy gian chính phòng, mà là kia hai gian diện tích không nhỏ tây sương phòng. Thấy cái này người mua không giống mặt khác người mua giống nhau trước xem chính phòng, mà là đi tây sương phòng, phòng chủ hai vợ chồng còn rất buồn bực. Hai gian tây sương phòng một gian dùng để làm đậu hủ, một gian dùng để làm nhà kho chứa đựng đậu nành, bất quá như vậy phòng bếp liền phải dịch địa phương. Từ tây sương phòng ra tới, Ôn Giáp lại tiến chính phòng nhìn nhìn, ngay ngắn ngắn tam gian phòng, gạch xanh vây thảo, ở đông ấm hạ lạnh, đến cũng không tồi. Thỉnh cất chứa bổn trạm đọc mới nhất tiểu thuyết. Chương 560 hiển lộ không khéo. Thấy Ôn Giáp gật gật đầu, tần quản sự liền bắt đầu cùng phòng chủ nói đến giá cả. Bởi vì trong lòng vẫn luôn quái niệm nghiêm thị, trên đường Ôn Giáp cũng không nhàn tâm cùng tần quản sự nói chuyện, cũng đã quên hỏi một chút này bộ tòa nhà giá cả. Đương phòng chủ phu thê nói này bộ tòa nhà muốn 100 lượng bạc, Ôn Giáp lúc ấy liền ngây ngẩn cả người, theo sau lạnh lùng cười một tiếng, nhà các ngươi bán đây là gạch vàng phòng đi. Tần Càng tuy rằng ở nơi khác đương mười mấy năm quản sự, vừa trở về không lâu, nhưng quê quán là này, hắn đương nhiên cũng biết Phúc Cương huyện thành giá nhà không có như vậy cao. cũng phụ họa theo đôi nói, đúng vậy hai vị, các ngươi phu thê nếu là thành tâm tưởng bán này bộ tòa nhà, liền cấp cái lợi ích thực tế giới. Hai phu thê thấy Ôn Giáp không giống thực dễ nói chuyện bộ dáng, lúc này mới nhỏ giọng thương lượng một chút, lại cấp ra một cái giá, 90 lượng, lại không thể thiếu. Vừa mới hắn một đường nhìn qua, trong lòng sớm cộng lại qua, Ôn Giáp nhàn nhạt trả lời, liền 60 lượng, các ngươi nếu là đồng ý, liền cái này giới, không đồng ý, chúng ta liền lại đi người trong nơi đó nhìn xem mặt khác phòng ở. 60 lượng quá ít, này chúng ta cũng không thể bán, 80 lượng, các ngươi nếu mua liền mua, không mua liền tính. Phòng chủ phu thê đều một bộ thực không muốn bán bộ dáng. Này bộ tòa nhà tuy rằng không lớn, nhưng địa lý vị trí không tồi, phòng ở vẫn là gạch xanh phòng, Ôn Giáp nhìn liếc mắt một cái Tần quản sự, người sau lắc lắc đầu, chúng ta đây lại đi người trong nơi đó nhìn xem mặt khác phòng ở hảo. Hai người kẻ sướng người họa, đều làm ra một bộ thực thất vọng bộ dáng hướng trốn đi. Phòng chủ phu thê vừa thấy bọn họ thật đi rồi, có chút nóng nảy, này mắt thấy cửa hải cuối năm buông xuống, bọn họ còn vội vã đi đến cậy nhờ nhi tử, mấy ngày nay xem phòng đến là không ít, nhưng một đám nghèo kết hủ lậu dạng, ra 50 lượng đến là có, nhưng lại cao liền không có. Khó được gặp được một cái có thể ra đến 60 lượng bạc người mua, hai phu thê ở Ôn Giáp cùng Tần quản sự liền phải bán ra đại môn thời điểm đuổi theo, 60 lượng liền 60 lượng, các ngươi mang bạc đi, mang theo chúng ta hiện tại liền đi nha môn. Tần quản sự về quê mấy năm, tự nhận đối Phúc Cương huyện thành giá nhà còn tính hiểu biết, thực tế này căn hộ hắn trong lòng giá cả, ít nhất cũng đến 80 lượng. Đối Ôn Giáp bội phục rất nhiều, Tần quản sự vội đáp, bạc chúng ta mang đến, các ngươi đem khế nhà mang lên, chúng ta hiện tại liền đi nha môn làm một chút thủ tục đi. Mua bán phòng ốc yêu cầu đi nha môn xử lý sang tên thủ tục, lưu trình cần thiết muốn mua bán hai bên đều ấn thượng thủ ấn, này phòng ở là mua cấp chủ gia không tới ấn dấu tay làm sao bây giờ thủ tục. Ôn Giáp vội nói, chúng ta trước đem tiền trả trước giao, sau đó các ngươi chờ một lát một hồi, ta đây liền trở về tiếp chúng ta chủ gia. Không đợi Ôn Giáp xoay người, Tần quản sự vội vàng kéo hắn, sau đó từ trong túi móc ra một bao bạc, chủ gia nói, này phòng ở là mua ở Ôn quản gia danh nghĩa, không cần bọn họ tới xem, ngươi xem trọng liền có thể làm thủ tục. Chủ gia phu nhân cùng hắn cũng không phải là nói như vậy, Ôn Giáp vội hỏi nói, Tần quản sự ngươi có phải hay không nghe lầm? Tần quản sự vỗ vỗ Ôn Giáp vai, cười nói, ngươi thật khi ta lão Tần hồ đồ, phu nhân vừa mới công đạo nói còn có thể có sai. Phòng ở mua ở hắn danh nghĩa, còn làm hắn đem làm đậu hủ tay nghề mang ra tới, chủ gia phu nhân có thể thế hắn nghĩ đến đều nghĩ tới, cái này làm cho Ôn Giáp càng có tin tưởng, hắn tin tưởng vững chắc chỉ cần chính mình hảo hảo làm, đã nhật tử quá hảo kia một ngày, hắn liền đi cầu thú Nghiêm thị, đến lúc đó nàng định có thể đáp ứng gả cho hắn. Bất quá này mua phòng ở tiền, liền tính hắn mượn, chờ ngày sau kiếm lời, hắn nhất định phải gấp bội còn cấp chủ gia. Thỉnh cất chứa bổn trạm đọc mới nhất tiểu thuyết. Chương 561 rực rỡ tiểu nhật tử. Bởi vì phòng ở là không, làm tốt thủ tục, Ôn Giáp đơn giản thu thập một chút, gia tam thực mau liền dọn lại đây. Đại nha nhị nha tuy rằng thực không bỏ được chủ gia tòa nhà lớn, nhưng vừa nghe chính mình cha nói bọn họ về sau liền không phải hạ nhân, đến cũng rất cao hứng. Mua phòng ở vô dụng hắn ra tiền, trong tay còn có mấy chục lượng bạc, vừa lúc dùng để mua con lửa thạch ma, còn có một ít làm đậu hủ yêu cầu dụng cụ, đặt mua này đó vậy là đủ rồi. Trước nay trong thành mua phòng ở, đến đậu hủ phường khai trương, gần dùng 5 ngày thời gian. Mấy ngày nay mặc kệ nàng nương yêu không yêu nghe, Ôn Hiền Châu thường thường liền tới đây nhắc mãi vài câu, này Ôn Giáp thật đúng là có khả năng, này đậu hủ phường nói khai liền khai đi lên, ta nghe Trương Thêu mấy cái nói, các nàng vào thành đi bán vây cổ thời điểm đi Ôn Giáp đậu hủ phường ngồi một hồi, nói kia sinh ý còn đứng đắn rất rực rỡ đâu. Ngươi thiếu hướng trên mặt hắn thiết vàng, kia đậu hủ sinh ý là chúng ta độc nhất ra mua bán, ai làm đều có thể rất rực rỡ, này sao lại biến thành hắn công lao? Kia nhưng không giống nhau, ở là độc nhất ra, kinh doanh không tốt, kia cũng là nói bồi liền bồi. Ta nghe nói Ôn Giáp còn mướn một cái tiểu nhị phụ trách phía trước bán, hắn chủ yếu phụ trách làm đậu hủ, hơn nữa làm đậu hủ nhà ở, liền đại nha nhị nha đều không cho phép tiến. Không nghĩ tới Ôn Giáp người này như vậy đáng tin cậy, thực tế ta từ đáp ứng hắn đi ra ngoài khai đậu hủ phường, cũng đã không như vậy để ý bảo không bảo mật vấn đề, nhưng hắn lại còn nghiêm khắc tuân thủ. Ôn Hiển Châu mỗi lần nói lên Ôn Giáp, nàng nương Nghiêm thị đều sẽ thực nghiêm túc nghe xong còn muốn không phục lắm nói thượng Ôn Giáp vài câu, còn hắn. Ôn Hiển Châu âm thầm một cười, xem ra nàng nương cũng không phải không nghĩ bán ra này một bước, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Người này một rảnh rỗi, liên thích lo chuyện bao đồng, nguyên bản nàng đều không nghĩ trộn lẫn nàng nương sự, dù sao nhìn Ôn Giáp kia ý tứ, sớm muộn gì có một ngày, hắn tất nhiên đến tới cầu hôn. Tân quản sự hiện tại chủ yếu phụ trách trong nhà bên này một ít việc nghi, Phùng Kỳ liền phụ trách thị trường bên kia sự, có hai vị này quản sự, bọn họ phu thê nhưng nhẹ nhàng nhiều. Đảo mắt liền lại muốn ăn Tết, nay đông tuyết không lớn, hơn nữa mỗi lần hạ tuyết, mấy cái thôn lý chính đều sẽ tổ chức người kịp thời đi quét tuyết, này nhưng đem mỗi ngày đều phải vào thành bán vây cổ phụ nhân nhóm cao hứng hỏng rồi. Đại gia hiện tại đã đem Lý Đại Thúc xe ngựa bao hạ, mỗi ngày sáng sớm, Lý Đại Thúc liền sẽ lôi kéo vài vị tiêu thụ viên vào thành đi bán vây cổ. Mấy ngày này Ôn Hiền Châu liền nhắc mãi, nói muốn đi theo phụ nhân nhóm cùng nhau vào thành mua điểm hàng Tết, lại thuận tiện đi Ôn Giáp đậu hủ phường nhìn xem. Nhìn tiểu tức phụ một ngày so với một ngày nổi lên tới bụng, Hoắc Tuấn đương nhiên không đồng ý nàng đi cùng những cái đó phụ nhân tế một chiếc xe ngựa. Nhưng nhà mình xe lừa lại không có xe lều, liền cái chắn phong mà đều không có, này đại lãnh thiên, nàng thật sợ chính mình đông lạnh bị cảm làm sao. Lời này Ôn Hiền Châu mới vừa nhắc mãi xong ngày hôm sau, Hoắc Tuấn liền lãnh Tần quản sự đi ra ngoài, lúc đi cũng chưa nói đi đâu, bất quá trở về thời điểm, lại gấp trở về một chiếc rất là khí phái xe ngựa to. Mã là ngựa màu mật chín, xe lều nhan sắc cũng dính một chút màu mật chín, giống như vậy xe ngựa, gác ở ngay lúc này, đánh giá cùng hiện đại chạy băng băng cũng không sai biệt lắm. Ôn Hiền Châu làm Hoắc Tuấn đem chính mình đỡ lên đi cảm thụ một chút, còn đừng nói, này ra làm xe lều thật đúng là rất khá phong. Tiểu tức phụ vui vẻ, hắn liền cao hứng, chờ hạ ta đem nơi này biên đều trải lên gia thú, như vậy ngươi ngồi dậy sẽ càng thoải mái, càng ấm áp một ít. Phu quân tưởng như vậy chú đáo, đương nhiên muốn thưởng một chút, nhìn mọi nơi không ai, Ôn Hiền Châu ở Hoắc Tuấn trên mặt xoay hôn một cái, cảm ơn phu quân của ngươi, ngươi tưởng quá chú đáo, ta thế chúng ta hải tử cảm ơn ngươi. Thỉnh cất chứa bổn trạm đọc mới nhất tiểu thuyết. Chương 562 nương mấy cái vào thành. Xảo quyệt. Một cái đầu băng đạn lại đây, đây là Hoắc Tuấn gần nhất dưỡng thành tân yêu thích, động bất động liền cho nàng tới một chút. Hai vợ chồng nhị nhị vai vai một hồi, Ôn Hiền Châu liền chạy tới nàng nương kia phòng, thì khí dương dương hỏi, nương, chúng ta ngày mai vào thành a. Tường Hằng gần nhất cấp Nghiêm thị giới thiệu một vị họ Hồ lão đại phu, nói là phía trước đã từng ở trong cung đã làm thái y đi, sau lại người tuổi tác lớn, liền cáo lao hồi hương, về tới quê quán Phúc Cương huyện. Hồ đại phu cấp Nghiêm thị áp dụng chính là châm cứu massage trị liệu phương pháp, còn dạy vài loại nàng chính mình liền có thể massage thủ pháp. Thấy đại khuê nữ hấp tấp tiến vào liền nói muốn vào thành, đang ở làm kẻ chỉ điểm bộ massage Nghiêm thị ngừng tay thượng động tác, quay đầu trách nói, thiên lãnh lộ hoạt, ngươi hiện tại hoài hài tử, tiến cái gì thành, không được đi. Ta lại không phải đi chơi, còn có mấy ngày liền ăn Tết, ta là đi mua sắm hàng Tết, nghe nói năm nay Phúc Cương huyện chợ thượng so dĩ vãng nào năm đều rực rỡ đâu. Mua sắm hàng Tết có Tần quản sự, ngươi tiêu tiền mượn hắn tới, còn không phải là chạy chân sao? Nàng nương này kẻ có tiền sinh hoạt so nàng thích tướng đều mau. Đặc biệt trong nhà gần nhất lại mua mấy cái nha hoàn bà tử tiến vào, còn muốn một ít hộ viện, nàng nương hiện tại càng là bãi nổi lên lão phu nhân phổ. Nương, ta tưởng vào thành cấp chúng ta nương mấy cái mua mấy bộ quần áo mới, loại này nữ nhân xuyên đồ vật, sao làm cho tần quản sự đi mua? Nhưng cũng là, Nghiêm thị rốt cuộc không phản đối, bất quá nương liền không đi, ta đôi mắt này đi cũng nhìn không thấy, ngươi lanh ơn huệ nhỏ bé đi là được. Lại không phải làm ngài đi tới đi, nhìn không thấy liền không thể đi dạo phố. Nương, nhà ta vừa mới mua một chiếc xe ngựa to trở về, nhưng khí phái, nguyên bản ta tính toán cho ngài cái kinh hỉ, chứ không nói cho ngài, nhưng ngài này vừa nói không đi, ta liền nhịn không được. Nhà bọn họ lại thêm vào một chiếc xe ngựa to trở về. Nghiêm thị nghe xong, lập tức liệt miệng nở nụ cười, phải biết rằng tại đây làng trên sông dưới, chính là toàn bộ Phúc Cương huyện, lại có mấy nhà có thể mua nổi xe ngựa. Đại khuê nữ cái này hôn phu xem như tuyển đúng rồi, phía trước nàng còn tưởng rằng nhà này tiền đều là đại khuê nữ làm đậu hũ kiếm tới, hiện tại vừa thấy, nàng khuê nữ này mấy tháng gì đều không làm, cái này ra tiêu tiền như cũng như nước chảy giống nhau, kia bạc ai kiếm tới, còn không phải nàng cái kia có khả năng con rể. Khuê nữ bản lĩnh đại, con rể bản lĩnh lớn hơn nữa. Cái này ra về sau không chừng gì dạng đâu, nói không chừng ngày đó biến thành Phúc Cương huyện nhà giàu số một nàng đều sẽ không cảm thấy kỳ quái. Ngày hôm sau nương mấy cái ngồi vào lại mềm lại ấm áp trong xe ngựa, Nghiêm thị nhịn không được giơ tay sờ sờ phô ở dưới da thú, lại quan lại hoạt, đánh giá nhất định là thượng đẳng gia hổ. Hoắc Tuấn thực chi kỷ còn cho các nàng nương mấy cái chuẩn bị một cái đại mao thảm, Ôn Hiền Châu đem thảm hướng nàng nương trên người lôi kéo, lại đem ấm tay túi đặt ở nàng nương trên người. Đi theo cùng nhau tới mùa thu hoạch chính cũng tăng cường giúp Nghiêm thị dịch dịch này, dịch dịch kia, sợ đem lão phu nhân đông lạnh, chính mình lại phải bị mắng. Hiện giờ các nàng vào thành, cũng có nhà mình xe ngựa ngồi, bực này sinh hoạt phía trước nằm mơ cũng không dám tưởng, hiện giờ lại quá thượng. Nghiêm thị nghĩ nghĩ, đột nhiên hỏi: "A Châu, trong nhà hiện tại lại không thiếu bạc, các ngươi liền không suy xét muốn ở trong thành mua một bộ tòa nhà lớn? Nương ngài thích quá người thành phố sinh hoạt ta?" Ôn Hiền Châu lại hỏi lại trở về: "Đương nhiên, ở tại trong thành nhiều sạch sẽ, kia lộ đều là gạch xanh thành phố, còn có này mua đồ vật, nếu chúng ta ở tại trong thành, liền không cần như vậy phiền toái, còn muốn cưỡi xe ngựa vào thành." Thỉnh cất chứa bổn trạm đọc mới nhất tiểu thuyết. Chương 563 ấm áp bài. Đã từng ở Thanh Sơn trấn trụ quá mấy tháng, Nghiêm thị không chút nào che giấu chính mình hướng tới, nếu có điều kiện, đương nhiên là trụ trong thành hảo. Ngắm liếc mắt một cái ơn huệ nhỏ bé, Ôn Hiền Châu lại đem muốn nói ra nói nuốt trở vào. Nàng nương thích trụ trong thành hảo a, vừa lúc Ôn Giáp liền ở trong thành, nay bất chính hảo tùy nàng nương tâm nguyện sao? Bởi vì còn không có mướn sa phu, Tần Càng liền đảm đương nổi lên sa phu nhân vật, lão phu nhân đôi mắt nhìn không thấy, thiếu phu nhân lớn bụng, Tần Càng này xe ngựa đuổi phá lệ cẩn thận. Bên ngoài bánh xe ủ cục vang, bên trong nương mấy cái một đường vừa nói vừa cười, thực mau liền đến Phúc Cương huyện thành. Xe ngựa tiến thành, nương mấy cái liền đem màn xe nhi xốc lên, ra bên ngoài này nhìn lên, đều nhịn không được cười ha hả. Nay trên đường cái nam nữ già trẻ, sao nhiều như vậy mua chúng ta vây cổ? Tấn Huệ nhỏ bé kinh hô. Nghiêm thị nhìn không thấy, vội vàng hỏi nói, chúng ta vây cổ có rất nhiều người mua sao? Đúng vậy, liền như vậy một hồi, từ chúng ta bên người đi qua đi người, không sai biệt lắm một nửa người trên cổ đều vây quanh chúng ta vây cổ đâu. Mấy trăm văn một cái, kia cũng không phải là tiền chính nhi, muốn nói này người thành phố chính là có tiền. Giờ phút này các nàng nương mấy cái trên cổ cũng vây quanh xinh đẹp vây cổ, Ân Huệ nhỏ bé nguyên bộ màu đỏ, nàng nương nguyên bộ màu lam, nàng nguyên bộ màu xanh lục, mùa thu hoạch chính nguyên bộ màu trắng, Tần Càng cùng cái kia hộ viện là nguyên bộ màu đen. Các nàng chú ý chính là nhãn hiệu hiệu quả và lợi ích, sợ về sau có người mô phỏng, nàng cho các nàng vây cổ nổi lên một cái rất êm hai tên, ấm áp bài, còn nói cho đại gia, thứ này tiêu nhãn hiệu, là chúng ta đi nha môn chú quá sách, nếu là lấy sau có người dám can đảm giả mạo chúng ta ấm áp bài, chúng ta liền có thể đi cáo bọn họ. Lúc này hẳn là còn không có nhãn hiệu pháp, bằng không lúc trước nàng làm tưởng hàng đi nha môn đăng ký, cũng không đến mức đem kia tiểu tử đều cấp chính ông. Trước kia không có, không phải là về sau không có, từ giờ trở đi, nàng hoa 10 lượng bạc đăng ký nhãn hiệu, liền tính là đại tây tần cái thứ nhất trường hợp, nếu ngày sau thực sự có giả mạo các nàng cái này thẻ bài, nàng nhất định sẽ không khách khí, lại thuận tiện giáo giáo đại gia, cái gì kêu nhãn hiệu pháp. Mãn đường cái đều vây quanh các nàng ấm áp bài vây cổ, này xinh đẹp phong cảnh tuyến, làm nương mấy cái tâm tình lập tức rất tốt lên. Nhìn thấy phía trước không xa chính là chợ, nói cách khác, Ôn Giáp đậu hủ phường liền ở gần đây. Ôn Hiền Châu nhìn liếc mắt một cái nàng nương, ló đầu ra phân phó Tần Càng, Tần quản sự, chúng ta liền tại đây xuống xe, ngươi trước tìm một chỗ uy uy mã, chờ xuống dưới bên này tiếp chúng ta là được. Chợ vốn là người nhiều, nay lại muốn ăn Tết, càng là kín người hết chỗ. Tới khi chủ gia dặn dò lại dặn dò, nhất định phải bảo vệ tốt lao phu nhân, phu nhân, Ân Huệ nhỏ bé tiểu thư an toàn. Tần Càng xem một chút này phụ cận, cảm thấy người quá nhiều, mà bọn họ liền mang đến một cái hộ vệ, này nếu là phu nhân bị người tễ chạm vào đã có thể phiền toái. Phu nhân, phía trước không xa chính là Ôn quản gia khai đậu hủ phường, nếu không ta đem ngài cùng lao phu nhân trước đưa đi kia, các ngươi chờ ở kia, chờ ta đem ngựa xe dàn xếp hảo liền tới đây tìm các ngươi. Ôn Hiền Châu nhìn nàng nương tuy rằng ngẩn ra một chút, lại chưa nói không được, liền gật đầu đáp, cũng hảo, kia chúng ta liền đi Ôn quản gia đậu hủ nhìn một cái. Bởi vì Ôn Hiền Châu cùng Ân Huệ nhỏ bé đều khởi chậm, này trên đường đi lại chậm, chờ vài người xuống xe thời điểm, đều đã tới rồi ăn cơm trưa thời gian. Thời gian này đoạn đúng là đậu hủ phường nhất vội thời điểm, rất nhiều người lựa chọn thời gian này tới mua đậu hủ, có rất nhiều giữa trưa ăn, có rất nhiều ra tới dạo chợ, thuận tiện mua điểm đại đậu hủ, làm đậu hủ trở về buổi tối ăn. Chương 564 cố ý tác hợp. Ôn Giáp mướn tiểu nhị cũng là cái 14-15 tuổi trai trai hài tử, hơn nữa đại nha nhị nha tỷ hai, giờ phút này ba cái hài tử tất cả đều bận rộn cấp khách nhân nhặt đậu hủ, mà Ôn Giáp giống như liền cố lấy tiền. Nhìn các nàng nương mấy cái đột nhiên đi vào tới, Ôn Giáp sửng sốt một chút, vội đem túi tiền một ném, kinh hỉ vạn phần đi tới, "Phu nhân, các ngươi như thế nào tới?" Nhìn Ôn Giáp cùng chính mình lời nói, cặp mắt kiết nhưng vẫn nhìn chằm chằm nàng nương, Ôn Hiển Châu liền nhịn không được muốn cười. "Chúng ta vào thành đi dạo, thuận tiện tới ngươi này nhìn một cái, thế nào?" Nhìn dường như sinh ý cũng không tệ lắm đi. Mười mấy mét vuông nhà ở thu thập thực sạch sẽ, tới gần tây tường bãi mấy cái đại quầy là nàng thiết kế, giờ phút này bên trong có đại đậu hũ, làm đậu hũ, đậu ra, bên ngoài đều chiếu một tầng màu trắng băng gạc. Lúc này không có pha lê, chỉ có thể dùng loại này nửa trong suốt băng gạc thay thế, liền đây cũng là nhà người khác không thể tưởng được, cho nên tới mua đậu hũ người vừa tiến đến, đệ nhất cảm giác chính là cửa hàng này phô thực sạch sẽ, này thức ăn ăn yên tâm. Ân ân, đích xác thực không tồi, mỗi ngày đều là mở cửa, này khách nhân cơ hồ liền chưa từng đoạt quá. Ôn Giáp chạy nhanh đem nương mấy cái hướng hậu viện làm, "Phu nhân, ngài cùng lão phu nhân Huệ tỷ đi vào nhà chính ngồi ngồi đi, nơi này quá náo loạn." Các nàng đi vào, Ôn Giáp tất nhiên muốn đi theo đi vào, Ôn Hiển Châu quay đầu lại phân phó Huệ cùng cái kia hộ vệ, "Các ngươi cũng đừng theo vào tới, canh giữ ở này giúp đỡ nhìn xem có thể giúp điểm gì liền giúp điểm gì. Ta có thể giúp đỡ lấy tiền." Nhìn nhiều người như vậy mua đậu hũ, Huệ đến là rất nguyện ý hỗ trợ. Đại nha nhị nha cũng thời gian rất lâu không nhìn thấy Huệ tỷ, đại nha bên kia vội vàng, nhị nha liền chạy tới nói cho nàng này tiền như thế nào thu. Cái này hộ vệ là Phùng Kỳ tìm tới, Têu Tây Bắc, đối, nếu cái này Têu Tây Bắc, đương nhiên còn có một cái Têu Đông Nam. Hai cái hộ vệ công phu đều rất cao, đến nỗi vì sao sẽ kêu như vậy tên, mà tên này cũng không có khả năng là tên thật thật họ, Ôn Hiển Châu cũng không quan tâm, dù sao hết thảy đều có Hoắc Tuấn Nam giữ, hắn những người này cũng không có vấn đề gì, vậy không thành vấn đề bái. Giờ phút này nhà nàng cái này đại hộ vệ cũng thực mau tiến vào bán đậu hũ nhân vật, Huệ lấy tiền thu cũng rất thuận buồm xuôi gió, mùa thu hoạch chính càng là nơi nào yêu cầu nơi nào đến, đại gia vội còn đều rất vui vẻ. Ôn Hiển Châu bên này đỡ nàng nương một bên hướng hậu viện đi, một bên giới thiệu tình huống nơi này, phía trước cửa hàng bán lẻ phòng nối thẳng mặt sau sân, này sân tuy rằng không lớn, nhưng đến là rất hợp quy tắc, hơn nữa địa lý vị trí cũng thực không tồi. Có thể cảm giác được đến Ôn Giáp nhìn chằm chằm vào nàng nhìn, Nghiêm thị vẫn luôn không mở miệng lời nói, chỉ là nắm chặt khăn, để lộ ra nội tâm cũng là thực khẩn trương. Nương hai ở Ôn Giáp dẫn dắt hạ vào nhà chính, ở ghế trên ngồi xuống, nhìn nơi này bàn bát tiên, gỗ đặc ghế dựa đều thực không tồi, Ôn Hiển Châu lại hỏi, "Này đó gia cụ là ngươi chuyển đến lúc sau mua, vẫn là nguyên phòng chủ lưu lại?" Ôn Giáp vội trả lời, "Đều là nguyên chủ lưu lại, bởi vì bọn họ ra muốn đi xa, rất nhiều đồ vật không có phương tiện mang đi, liền đều tiện nghi bán cho ta." Này đến không tồi, cũng đỡ phải ngươi đi bên ngoài mua. Đúng vậy. Ôn Giáp thất thần đáp lời, cặp mắt kia vẫn là không có biện pháp rời đi Nghiêm thị, nàng vây quanh màu lam vây cổ thật là đẹp mắt, đột hiện mặt càng trắng. Nếu cái này nhan sắc rất xứng đôi nàng, kia về sau hắn liền cho nàng mua cái này nhan sắc quần áo xuyên, nói vậy cũng nhất định có thể rất đẹp. Nhìn Ôn Giáp kia phó si tình bộ dáng, Ôn Hiển Châu liền nhịn không được muốn cười. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hoặc chặt chú ý nhiệt độ vắng văn hoặc là giờ đê bốn cùng càng nhiều thư hữu cùng nhau liêu thích thư. Chương 565 băn khoăn quá nhiều. Nàng nương khổ nhiều năm như vậy, cũng nên quá mấy ngày bị nam nhân yêu thương nhật tử, Ôn Giáp người này tiểu khuyết điểm không phải không có, nhưng đối nàng nương thiệt tình, kia thật đúng là không phải người khác có thể so sánh được. Nhìn Ôn Giáp đứng ở kia bất động, Ôn Hiển Châu chỉ phải nhắc nhở nói, "Nương, ngài đem bao tay hai xuống, uống điểm nóng hồi thủy." "Đúng đúng, ta đây liền đi nấu nước." Ôn Giáp vội vàng xoay người đi phòng bếp, thực mau liền tiêu một hồ thủy tiến vào, "Ta biết lão phu nhân thích uống mật ong thủy, này vại mật ong ta đều chuẩn bị thời gian rất lâu. Này xích quả quả thông báo lại muốn bắt đầu rồi." Cấp Nghiêm thị đảo xong mật ong thủy, Ôn Giáp lại hỏi Ôn Hiển Châu, "Phu nhân ngài vẫn là chỉ uống nước sôi để nguội?" "A, đối, ta hiện tại chỉ có thể uống nước sôi để nguội." Từ khi mang thai, nàng đột nhiên liền không thế nào thích ăn quá ngọt đồ vật, đương nhiên trà cũng không thể uống nhiều, cho nên vẫn luôn chỉ uống nước sôi để nguội. Ôn Giáp cư nhiên liền cái này đều nhớ rõ, không tồi, là cái người có tâm. Ôn Hiển Châu nâng chung trà lên, chú ý nhìn một vòng, này chén trà tẩy thực sạch sẽ, nhà ở thu thập cũng thực sạch sẽ. Nay liền rất khó được, một cái chạy chân lánh hai nha đầu sinh hoạt, mỗi ngày còn bận rộn như vậy, còn có thể đem nhật tử quá như vậy có trật tự, sạch sẽ. Nhìn Nghiêm thị bưng lên kia chén mật ong nước uống hai khẩu, Ôn Giáp liền cùng chúng giải thưởng lớn dường như, lập tức vui vẻ ra mặt lên, "Phu nhân, ngài cùng lão phu nhân lưu lại ăn cơm chưa đi, ta đây liền đi mua đồ ăn, thực mau là có thể trở về." Nàng này còn không có đáp lại lưu không lưu lại đâu, người này đã xoay người liền chạy ra đi. Cái này Ôn Giáp, nhìn đem hắn cấp cao hứng. Ôn Hiển Châu nói trộm nhìn liếc mắt một cái nàng nương phản ứng, thấy nàng nương kia chén mật ong thủy đều mau uống xong đi một nửa, liền nhịn không được trộm cười một chút. Nàng tuy rằng nhìn không thấy, nhưng vừa mới vừa tiến đến, nghe thấy náo cái cỏ ồn ào đều là mua đậu hũ, đánh giá người nhất định không ít. Nghe thấy Ôn Giáp đi ra ngoài, Nghiêm thị nhịn không được hỏi, "Chúng ta cùng hắn không phải hợp tác quan hệ sao? Ngươi biết hắn hiện tại mỗi ngày có thể kiếm nhiều ít mà sao?" "Biết, sao không biết? Ấn lúc trước nói tốt, nhà chúng ta lấy tam thành thu vào, Ôn Giáp hôm trước khiến cho Trương Thêu truyền tin cấp tần quản sự, đem trong khoảng thời gian này kiếm bạc phân một chút, ta cầm bạc thật đúng là hạch toán một chút, hắn ngày này thuận lợi nhận ít nhất 4 lượng bạc tiền trướng. Nhiều như vậy, một ngày là có thể kiếm 4 lượng bạc. Một ngày 4 lượng, 10 ngày chính là 40 lượng, này một tháng số dưới." Nghiêm thị hỏi xong, trong lòng cộng lại một chút, cũng thực sự hoảng sợ. "Đúng vậy, lấy Ôn Giáp hiện tại thu vào, lại như vậy tuổi trẻ, người lớn lên cũng không tồi, tính cách cũng hảo, đánh giá Phúc Cương huyện những cái đó bà mối đều mau đem ngạch cửa đả phá." Thực tế Ôn Giáp cái loại này quá mức ôn hòa tính cách nàng là không thích, bất quá tại đây loại nam quyền xã hội, nam nhân lớn hơn thiên thời đại, nàng có thể yên tâm đem nàng nương gả cho người, cũng chỉ có thể là Ôn Giáp, nếu không ai dám bảo đảm nàng nương sẽ không gặp được tiếp theo cái Ôn Lao Tam. Nghiêm thị cầm chén cuối cùng một chút mật ong nước uống đi xuống, một bên cân nhắc, một bên chậm rãi buông bát trà, cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu, "Nương không, cái kia tâm, tùy hắn cười hay, đây đều là chuyện của hắn." "Không cái kia tâm?" Nghe thấy Ôn Giáp thanh âm, khẩn trương tay đều ở run cái gì. Nàng không rõ ràng lắm nàng nương cùng Ôn Giáp phát triển đến nào một bước, bất quá nhìn Ôn Giáp đối nàng nương kia sợi nóng dục kính, vừa nhìn thấy nàng nương, trong ánh mắt liền trang không giới bất luận cái gì sự vật bộ dáng, này hai người quan hệ tuyệt đối không thể chỉ là miệng thượng biểu bạch quá. Chương 566 lại đàm phán thất bại. "Nương, ngài có phải hay không sợ Mạnh Sinh bọn họ mấy cái không đồng ý? Thời đại này nếu không phản đối nữ tử tái giá, kia nàng nương lo lắng chỉ có thể là cái này." Nghiêm thị đỏ mặt, rối rắm nửa ngày, không đợi đem trong lòng lời nói ra tới, liền nghe thấy Ôn Giáp thanh âm truyền tiến vào, "Phu nhân, ta ở tiệm cơm định rồi một bàn đồ ăn, chờ hạ bọn họ liền sẽ đem đồ ăn đưa lại đây." "Nga, cũng hảo, như vậy cũng đỡ phải chúng ta chính mình làm. Này hai người sự, vẫn là chính bọn họ giải quyết đi thôi." Ôn Hiển Châu lên tiếng, đứng dậy liền đi ra ngoài, "Ta đi phía trước nhìn xem, ngươi bồi ta nương ngồi một hồi đi." Ôn Giáp kinh hỉ vạn phần lên tiếng là, đãi cửa phòng một quan thượng, liền chạy nhanh đi tới kéo Nghiêm thị đôi tay kia, quan tâm hỏi, "Ngươi gần nhất hình như là gầy, có phải hay không nơi nào lại không thoải mái? Ta nghe tưởng sư gia cho ngươi tìm cái đại phu, như thế nào, có hiệu quả sao?" "Cái này A Châu, nàng đều không cả, nàng còn như vậy hạt nhiệt tâm làm gì?" Nghiêm thị bắt tay rút về tới, nhàn nhạt trả lời, "Ta không có nơi nào không thoải mái, hồ đại phu người này tuổi, vẫn là gầy một chút hảo, ta là cố ý gầy xuống dưới. Ngươi mới bao lớn, như thế nào liền tuổi?" Ôn Giáp ha hả cười xong, phẩm phẩm Nghiêm thị nói, đốn giấc bất an lên, "Vị kia hồ đại phu bao lớn tuổi?" Còn tưởng rằng Ôn Giáp chính là nhàn tán gẫu, Nghiêm thị thành thành thật thật trả lời, "58 tuổi." Nam nhân 58 tuổi kia phương diện nhu cầu vẫn phải có, tưởng tượng đến vị kia hồ đại phu mỗi ngày đối mặt như vậy mỹ Nghiêm thị, nàng lại như vậy nghe theo hắn nói, hắn thượng tuổi gầy một ít hảo, nàng liền gầy xuống dưới, Ôn Giáp này dấm kính liền lên đây. Vị kia hồ đại phu nhưng còn có phu nhân. Nếu có, Nghiêm thị định sẽ không cam tâm làm, nếu điểm này hắn có thể đem cái kia hồ đại phu so đi xuống, kia còn có điểm hy vọng. Nghiêm thị nào biết đâu rằng Ôn Giáp trong lòng là nghĩ như thế nào, dù sao hắn bên kia hỏi, nàng đúng sự thật trả lời là được, đã không có, hắn phu nhân 2 năm trước liền đã qua đời, vì thế hồ đại phu thâm chịu đả kích, cảm thấy chính mình liền chính mình phu nhân bệnh đều trị không hết, liền từ đi thái y về phía trước, về quê dưỡng lao tới. 58 tuổi, đã từng còn đương quá thái y, phu nhân lại đã chết, loại này lão nam nhân đối với Nghiêm thị tuổi này nữ nhân tới, chính là rất nguy hiểm. Ôn Giáp càng nghĩ càng hoảng, lại nhìn một cái Nghiêm thị thiên tiên dung mạo, này trong lòng bất ổn, càng thêm bất an lên. Nghiêm nửa ngày cũng không biết nên như thế nào xưng hô Nghiêm thị, Ôn Giáp chỉ phải mặt đỏ lên tiếp tục đi xuống, ta hiện tại đang ở tồn bạc, đại bạc tồn đủ rồi, ta liền cho ngươi mua một bộ tòa nhà lớn, mua mấy cái hạ nhân, chắc chắn đem ngươi hầu hạ hảo hảo. Nghiêm thị đỏ mặt quay đầu đi, tức giận nói, ta có con trai con gái, muốn ngươi cho ta mua cái gì tòa nhà lớn, dùng đến ngươi hầu hạ sao? Nhi nữ đều sẽ thành công ra một ngày, đến lúc đó bọn họ có tức phụ, hài tử, vạn nhất đối với ngươi chiếu cô không chu toàn làm sao bây giờ, ta không yên tâm. Này cái gì lạ lấy cớ, nàng chính mình nhi nữ, ở chiếu cô không chu toàn, không cũng so với hắn cái này người ngoài cường. Nghiêm thị đều đã khinh thường cùng Ôn Giáp cái cọ đi xuống, đỡ cái bàn đứng lên liền tưởng đi ra ngoài. Hắn này thật vất vả thấy nàng một mặt, tự nhiên không thể cứ như vậy phóng nàng rời đi. Ôn Giáp chạy nhanh tiến lên nửa đỡ nửa ôm lấy Nghiêm thị, vội la lên, ngươi đừng ngồi đi, đợi lát nữa đồ ăn liền đưa tới, ta điểm nhưng đều là ngươi yêu nhất ăn đồ ăn. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hoẹ chặt chú ý nhiệt độ võng văn hoặc là giờ đê bốn cùng càng nhiều thư hữu cùng nhau liêu thích thư. Chương 567 thấy được, ta mới không ăn ngươi điểm đồ ăn. Nghiêm thị tránh thoát không khai, cũng đánh cuộc nổi lên khí. Như vậy tính trẻ con Nghiêm thị, đầu Ôn Giáp lại tâm viên ý mã lên, này sinh lý phương diện cũng dậy sớm phản ứng, liền lại có chút khống chế không được. Ôn Giáp ôm Nghiêm thị liền phải thân nàng, hôm nay Nghiêm thị lại không uống say, tự nhiên không cam lòng bị người cưỡng hôn đi, nhưng nàng về điểm này tiểu sức lực, nơi nào chống cự được 20 mấy tuổi đại tiểu hỏa tử sức lực. Hôn mặt, hôn miệng còn không giải khát người, này sẽ cũng có chút mất đi lý trí, tự nhiên bế lên Nghiêm thị liền tưởng hướng hắn trụ đông phòng ngủ đi. Hai khuê nữ, mùa thu hoạch chính đều ở phía trước cửa hàng, bọn họ này sẽ nếu là đã xảy ra cái gì, sao có thể giấu được. Nghiêm thị bên này quấn lên, duỗi tay một hoa, chảo một cái đã bắt được khung cửa, sau đó liền dùng lực đụng phải qua đi. Mắt nhìn Nghiêm thị cái trán đâm ra huyết, Ôn Giáp dọa lập tức tỉnh táo lại, vội đem nàng ôm trở về, đặt ở trên ghế, ta đây liền đi thỉnh đại phu. Nghiêm thị vội duỗi tay lôi kéo, đem Ôn Giáp lại túm trở về, sau đó nhỏ giọng dặn dò nói, chờ hạ đừng nói chuyện lung tung, ta liền nói ta là không cẩn thận chính mình cái chứ, nghe thấy được sao, ngươi không được hạt loạn giải thích, cũng không cho nói cho A Châu lời nói thật. Thực xin lỗi, ta vừa mới thật là hôn đầu, ta cũng là thật sự quá tưởng ngươi. Ôn Giáp này sẽ hối hận hận không thể chính mình cũng đi đâm một chút, tốt nhất có thể đem chính mình đâm vỡ đầu chảy máu mới hảo. Ta biết ngươi tâm, được rồi, làm người đi đem Hồ đại phu mời đến đi. Bởi vì không biết vì sao, vừa mới kia va chạm lúc sau, nàng hiện tại cư nhiên có thể thấy được Ôn Giáp mặt, cũng nhìn thấy hắn kia phó hối hận bộ dáng, để cho Nghiêm thị buồn bực, nàng cư nhiên còn đau lòng khởi hắn. Bất quá chuyện này Nghiêm thị cũng không tính toán hiện tại liền nói ra tới, vạn nhất nàng đôi mắt này chỉ là tạm thời có thể thấy được, kia đại gia đã có thể bạch cao hứng một hồi. Hồ đại phu gia liền ở tại Phúc Cương huyện thành, tuy rằng cách nơi này không tính gần, nhưng cũng thực mau đã bị tỉnh tới. Ôn Hiền Châu cùng Ân Huệ nhỏ bé giờ phút này đều ở Nghiêm thị bên người vây quanh, đều ở kia tự trách, không nên đem các nàng nương đơn độc lưu tại trong phòng. Bất quá nàng rời đi thời điểm, nàng nương còn hảo hảo ngồi ở ghế trên, này như thế nào liền khai chứ? Ôn Giáp vẫn luôn túi đầu không nói lời nào, nàng nương còn vẫn luôn lệ ông tôi ở bụi này giải thích, nói là chính mình không cần thật khái, này càng khiến cho Ôn Hiền Châu hoài nghi. Bất quá hiện tại không phải chất vấn Ôn Giáp thời điểm, nàng nương như vậy, này phố cũng không có biện pháp dạo đi xuống. Hồ đại phu gần nhất không có cấp Nghiêm thị trước xử lý miệng vết thương, mà là trước kiểm tra rồi một chút nàng đôi mắt, sau đó liền vẻ mặt kinh hỉ nhìn phía Nghiêm thị. Nghiêm thị làm một cái ra dấu im lặng, Hồ đại phu tuy rằng khó hiểu, nhưng vẫn là rất phối hợp gật đầu. Hồ đại phu giờ phút này đã đi băng bó miệng vết thương, Ôn Hiền Châu thấy hắn vẫn luôn không ra tiếng, nhịn không được hỏi: "Thế nào Hồ đại phu, ta đưa miệng vết thương này không có việc gì đi?" "Không nhiều lắm vấn đề, nghỉ ngơi mấy ngày, dùng điểm ngoại thương dược, ở ăn thượng mấy phó dược là được." Nghe Hồ đại phu khẩu khí nhẹ nhàng, này trong phòng nhân tài yên lòng. Nhìn nàng nương trên trán lại truyền một vòng vải bố trắng, Ôn Hiền Châu liền nhịn không được nhớ tới lúc trước nàng nương bị Ôn lão tam đánh hạt lần đó, cũng là truyền đã lâu loại này vải bố trắng. Ôn Hiền Châu hung tợn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Ôn Giáp, xoay người liền đi ra ngoài. Ôn Giáp vội túi đầu theo đi ra ngoài. Hai người đi vào tây sư phòng, không chờ Ôn Hiền Châu mở miệng hỏi chuyện, Ôn Giáp bùm một tiếng liền quỳ xuống, đem vừa mới phát sinh sự một năm một mười đều công đạo. Trước 568 Hồ Thái Y thì cũng là nam nhân, nhưng tức chết nàng, nàng này hảo tâm giúp bọn hắn tác hợp, hắn này lại đem sự tình làm tạm, còn làm hại nàng nương bị thương. Đỡ không đứng dậy lưu a đấu, sống sờ sờ có thể đem ta cái này ra cắt lượng tức chết. Được rồi, chuyện này ta cũng không truy cứu, bất quá ngươi cùng ta nương sự ta về sau cũng sẽ không lại giúp ngươi. Phu nhân Ôn Giáp này sẽ thật là khóc không ra nước mắt. Vừa mới nhìn thấy vị kia Hồ đại phu một chút đều không giống 5-60 tuổi người già, còn một bộ nho nhã khí chất, cùng Nghiêm thị lời nói cũng khinh thanh tế ngữ, mà Nghiêm thị đối hắn cũng là, Ôn Giáp này trái tim đều phải lạnh đấu. Hiện giờ phu nhân cũng không thể giúp hắn, kia hắn sợ là thật liền một chút hy vọng cũng chưa. Ôn Giáp bên này sông quận biển gầm các loại hủ hững, Hồ đại phu bên kia lại đưa ra một cái càng làm cho hắn kinh hồn táng đảm yêu cầu. Bởi vì Nghiêm thị miệng vết thương còn cần đổi dược, này đại lãnh thiên cũng không hảo tổng lăn lộn Hồ đại phu đi lý thôn. Cho nên đương Hồ đại phu muốn cho Nghiêm thị trụ tiến hắn trong phủ, đãi miệng vết thương hoàn toàn khép lại mới nhưng rời đi, Ôn Hiền Châu cùng Huệ đương nhiên sẽ không phản đối. Đem Huệ mùa thu hoạch chính lưu lại chiếu cố nàng nương, tới khi các nàng nương tam trở về lại biến thành nàng một người, nhìn trống không xe ngựa, Ôn Hiền Châu liền càng nhiệt độ không khí giáp. Hồ đại phu lưu lại Nghiêm thị, trị liệu đương nhiên không phải kia nói cũng không lo ngại miệng vết thương, mà là nàng cặp kia sáng ngời đôi mắt. 3 ngày sau, Hồ đại phu rốt cuộc cấp ra khẳng định hồi đáp, phu nhân này đôi mắt, lần này xem như nhờ họa được phúc. Như thế nào Hồ đại phu? Ngài ý tứ, ta đôi mắt này này va chạm, về sau đều sẽ không lại mù phải không? Nghiêm thị kích động hỏi. Hồ đại phu lắc đầu, cười trả lời, đúng vậy, trải qua trong khoảng thời gian này châm cứu mát xa, hơn nữa ngươi kia va chạm, ngươi này đôi mắt hiện tại đã hoàn toàn bình phục. Mù lâu như vậy, loại này hắc bạch chẳng phân biệt nhật tử, nếu không phải mấy cái hài tử hiếu thuận, nàng sợ là sớm tìm một chỗ trộm đã chết tính. Hiện giờ vừa nghe Hồ đại phu như vậy, Nghiêm thị không khỏi kích động vạn phần đứng lên, lại đây bùm một tiếng liền cấp Hồ đại phu quỳ xuống, Nghiêm thị thanh tố cảm tạ Hồ đại phu. Một cái vang đầu liền khái đi xuống. Hồ đại phu thực tế cũng thực kích động, chạy nhanh đôi tay tương sam, mau đứng lên, ngươi làm gì vậy? Ngươi đôi mắt này có thể hảo, nhưng không được đầy đủ là lão phu công lao. Đương nhiên còn có Ôn Giáp công lao. Nhớ tới cái kia thấy nàng liền thất thố người, Nghiêm thị không khỏi mặt đẹp đỏ lên, mấy ngày nay nàng ở tại Hồ đại phu trong phủ, cái kia ngốc tử mỗi ngày đều sẽ bất thời giờ lại đây, mặc kệ nàng có thấy hay không, mỗi đêm tất nhiên muốn lại đây nhìn xem. Chính như Ôn Giáp suy đoán như vậy, Hồ đại phu tuy rằng đã 58 tuổi, nhưng thân là một cái thân thể khỏe mạnh nam nhân, cái này tuổi tác nam nhân kia phương diện nhu cầu cũng là có. Bất quá trung ý liệt đều tương đối thanh tâm quả dục, cho nên lịch đại những cái đó sinh hoạt ở trong cung thái ý liệt, tuy rằng phẩm cấp đều không thấp, nhưng tam thê tứ thiếp cực nhỏ. Hồ đại phu cái này đã từng chính ngũ phẩm thái ý liệt, cả đời cũng chỉ cưới quá một cái thê tử, sinh dục ba cái con cái. Hiện giờ thê tử qua đời, hắn thực tế vẫn chưa nghĩ tới lại cưới, ngẫu nhiên có sinh lý phương diện yêu cầu, bên người có để mắt nha hoàn, giải quyết một chút cũng dễ làm thôi. Cho nên nhà có tiền nha hoàn, đặc biệt là có vài phần tư sắc, phần lớn đều khó thoát bị thông phòng vận mệnh. Bất quá nhà người khác nha hoàn cùng chủ tử thông phòng còn có mang thai phong làm gì nương khả năng, bị hồ thái y liền ngủ quá nha hoàn, liền không may mắn như vậy. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hoẹ chặt chú ý nhiệt độ võng văn hoặc là giờ đê bốn cùng càng nhiều thư hữu cùng nhau liêu thích thư. Chương 569 bộ dáng công nhân. Lão nhân là làm gì, đùa nghịch cả đời trung dược, nếu hắn không nghĩ, đâu có thể nào làm nha hoàn hoài thượng chính mình hài tử.